chương 1561, đồng thời với đó, khoang ngủ đông sâu cũng ra mắt, giải quyết vấn đề cuối cùng của chuyến du hành vũ trụ. Là chúa tể của một nền văn minh cấp cao, Tề Nguyên có thể dễ dàng làm được những việc này, hắn dùng một phương pháp không tưởng, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh này lên một tầm cao mới. Cuối cùng, hắn thành lập một công ty khác, một công ty trò chơi thực tế ảo. Khi việc chế tạo tàu vũ trụ và khoang ngủ đông sâu sắp hoàn thành, họ đã cho ra mắt một trò chơi thực tế ảo tên là Man Hoang, tìm kiếm con đường sinh mệnh. Đồng thời, công ty trò chơi này hợp tác với công ty khoang ngủ đông sâu, đưa dung dịch dinh dưỡng vào trong khoang, giúp người chơi có thể trải nghiệm trò chơi thực tế ảo một cách trọn vẹn nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi thời cơ. Tàu vũ trụ, khoang ngủ đông sâu, trò chơi Man Hoang, cả ba đều được hoàn thành cùng lúc, mọi thứ cần thiết cho chuyến du hành vũ trụ đã được chuẩn bị xong. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, các quốc gia đã bí mật họp bàn với nhau. Chủ đề chính là khi nào sẽ thông báo cho người dân về kế hoạch du hành vũ trụ, và làm thế nào để di chuyển họ lên tàu vũ trụ một cách lặng lẽ. Trên toàn bộ hành tinh, có tổng cộng 36 tàu vũ trụ, mỗi chiếc đều có kích thước rất lớn, có thể chứa 200 triệu người. Nhưng con số này chỉ là số lượng người có thể được xếp chồng lên nhau trong các khoang ngủ đông sâu. Nếu muốn tự do di chuyển, có lẽ mỗi tàu chỉ có thể chứa được 40-50 triệu người. Cuối cùng, sau một ngày họp bàn, các quốc gia đã quyết định thông báo cho người dân về kế hoạch tàu vũ trụ. Thông tin này đã gây ra một làn sóng tranh luận lớn. Dù người dân có nghĩ gì, thì kế hoạch du hành vũ trụ cũng đã được quyết định, sẽ không thay đổi nữa. Các quốc gia bắt đầu sắp xếp cho người dân di chuyển, thống kê dân số, sau đó mỗi người sẽ nhận được một số hiệu khoang ngủ đông. Đến lúc đó, tất cả sẽ cùng nhau tiến vào khoang ngủ đông. Trong quá trình này, cũng có xuất hiện một số bất ổn trong xã hội. Tỷ như có rất nhiều người không muốn vào khoang ngủ đông, cũng không muốn du hành vũ trụ, họ cho rằng đây là âm mưu của các quốc gia. Những nghi ngờ này cũng không phải là không có lý, ví dụ như, tại sao kỹ thuật lại có những bước đột phá lớn như vậy chỉ trong thời gian ngắn? Việc đột nhiên xuất hiện kỹ thuật du hành vũ trụ, khoang ngủ đông sâu và kỹ thuật thực tế ảo khiến họ vô cùng nghi ngờ, bởi vì theo dự tính ban đầu, những kỹ thuật này phải mất ít nhất 50 năm nữa mới có thể được phát minh ra, nhưng chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, tất cả đã được nghiên cứu thành công, hơn nữa kỹ thuật còn hoàn thiện đến mức có thể đưa vào sử dụng ngay. Nên họ cho rằng, đây là một âm mưu của chính phủ đối với người dân, muốn lợi dụng khoang ngủ đông sâu để giết chết một lượng lớn người, từ đó giảm bớt sự tiêu hao tài nguyên. Trước những lời phản đối này, chính phủ các nước cũng không biết phải làm sao, họ không có lý do gì để phản bác, vì thế cuối cùng họ chỉ có thể ban hành một chính sách, mọi người đều được tự do lựa chọn, không ép buộc. Thế là, có một số người tin vào thuyết âm mưu đã quyết định ở lại hành tinh này, không muốn vào khoang ngủ đông. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục, mọi việc vẫn được tiếp tục. Người dân ở từng thành phố được di chuyển đến những nơi có tàu vũ trụ, sau đó lần lượt tiến vào khoang ngủ đông sâu, để cơ thể dần dần thích nghi với môi trường bên trong. Ban đầu, họ sẽ không được kết nối với thế giới trò chơi ngay, mà sẽ được ngủ một khoảng thời gian, khi tất cả mọi người đã vào khoang ngủ đông, mới đồng loạt kết nối với trò chơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá trình di chuyển kéo dài 5 tháng, gần như tất cả các thành phố đều không còn người ở, thế giới chìm trong im lặng. Phần lớn mọi người đều đã tiến vào giấc ngủ đông. Trên mỗi con tàu vũ trụ đều có một nhóm người máy trí tuệ nhân tạo, để bổ sung dung dịch dinh dưỡng cho những người trong khoang ngủ đông, đồng thời duy trì hoạt động của tàu. Cuối cùng, vẫn còn khoảng 10 triệu người ở lại hành tinh này, không di cư. Tề Nguyên cho phép những trường hợp ngoại lệ này, hắn không can thiệp, dù lựa chọn con đường nào, mỗi sinh mệnh đều có quyền tự do quyết định. Khi những con tàu vũ trụ dần dần bay lên, chuyến du hành trăm năm này cũng chính thức bắt đầu. 36 con tàu vũ trụ, mang theo hy vọng cuối cùng của loài người, bay vào vũ trụ bao la, phía trước là vô vàn những điều đáng sợ và bí ẩn. Không ai biết họ sẽ gặp phải những gì, sẽ có những tai họa nào, nhưng khi mọi chuyện đã bắt đầu, sẽ không có dừng lại. Đương nhiên, đối với đại đa số người, họ không cảm thấy sợ hãi, bởi vì ý thức của họ đã được đưa vào thế giới trò chơi, bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới. Trò chơi có tên Man Hoang này, sau vài năm quảng bá, cuối cùng cũng hé lộ bí mật. Đây là một trò chơi sinh tồn trong thế giới nguyên thủy. Tất cả các NPC trong trò chơi đều là những người nguyên thủy man dợ, không có trí tuệ. Trình độ văn minh của họ rất thấp, thậm chí không biết nói chuyện, không biết sử dụng công cụ và lửa, là những người nguyên thủy thực sự. Ngoài ra, thế giới trò chơi này còn đầy rẫy những nguy hiểm, môi trường khắc nghiệt, có rất nhiều dã thú và côn trùng độc, là một vùng đất hoàn toàn hoang sơ, chưa được khai phá. Người chơi sẽ phải trải nghiệm cuộc sống sinh tồn trong môi trường hoang dã này. Mỗi người chơi khi vào trò chơi chỉ mặc một bộ quần áo, một chiếc quần, máy bay sẽ thả họ xuống những vùng hoang dã. Điều đáng nói là, do là trò chơi, nên bản đồ rất rộng lớn, dù có hàng tỷ người tham gia, nhưng họ cũng khó mà gặp được nhau, mỗi người đều bị chia cắt, phải đối mặt với thế giới hoang dã này một mình. Trong trò chơi xuất hiện những tình huống như thế này, mỗi người chơi đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, xung quanh là môi trường khắc nghiệt, những khu rừng nguyên sinh rậm rạp che khuất bầu trời, những dãy núi trùng điệp hiểm trở, không có bất kỳ ai khác, chỉ có sự cô độc và hoang vu. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, đây là trò chơi gì vậy? Chẳng có chút gì thú vị, chẳng lẽ phải sống 100 năm trong hoàn cảnh này sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Tuy nhiên, Tề Nguyên không thể để họ sống trong môi trường như vậy, nếu không có bất kỳ công cụ nào, họ sẽ chết rất nhanh. Suy cho cùng, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể khiến họ gặp nguy hiểm, ăn phải những thứ lạ ngoài tự nhiên có thể khiến họ bị tiêu chảy. Tóm lại, có rất nhiều nguy hiểm mà họ không thể dễ dàng đối phó được. Nếu không có công cụ, họ sẽ không thể chặt cây lấy gỗ, không thể xây nhà, không thể chống lại dã thú, không thể kiếm thức ăn. Hắn không thể để họ phát triển hoàn toàn từ con người nguyên thủy, đây là một việc hoàn toàn không cần thiết. Nên với tư cách là người kiểm soát trò chơi này, hắn đã thiết kế một chương trình, khi tất cả người chơi vừa mới vào trò chơi, trước mặt họ sẽ xuất hiện hàng chục công cụ khác nhau, người chơi có thể chọn 3 loại, làm công cụ khởi đầu cho mình. Những công cụ này bao gồm, lương khô, nước uống, vải bạt chống nước, áo khoác, dây thừng, cung tên, rìu, dao, bộ dụng cụ y tế mini, bách khoa toàn thư về thảo dược, túi lọc nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi vật phẩm đều có tác dụng rất lớn đối với việc sinh tồn trong tự nhiên, nhưng người chơi chỉ có thể chọn 3 loại, điều này có thể giúp họ vượt qua giai đoạn đầu. Rất nhiều người khi đối mặt với nguy hiểm đều rất căng thẳng, họ phải bình tĩnh lại, sử dụng lý trí để lựa chọn những đạo cụ cần thiết. Đại đa số người thường sẽ chọn lương khô, rìu và bộ dụng cụ y tế mini. Lương khô có thể giải quyết vấn đề thức ăn trong thời gian ngắn, giúp họ không bị chết đói ngay từ đầu, đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn đầu. Có những người tự tin rằng mình có thể tìm được thức ăn, cho rằng lương khô không quan trọng, nên đã đổi nó lấy vải bạt chống nước hoặc những vật dụng khác. Rìu vừa là công cụ vừa là vũ khí, cũng có thể dùng để thu thập nguyên liệu, là một trong những đạo cụ có phạm vi sử dụng rộng nhất, gần như là lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người. Bộ dụng cụ y tế mini cũng vậy, nó giống như một tấm bảo hiểm, giúp họ không bị chết vì những bệnh thông thường như sốt, tiêu chảy. Tuy nhiên, cũng có những người có thiên phú dị bẩm, tự tin vào năng lực của mình, đã sử dụng 2 suất để chọn cung tên. Những người này thường là những người am hiểu sinh tồn trong tự nhiên, đồng thời có một số hiểu biết nhất định về bắn cung, nên mới dám mạo hiểm như vậy. Ngoài ra, vị trí xuất hiện của mỗi người chơi cũng là ngẫu nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến lựa chọn đạo cụ của họ. Phần lớn các khu vực đều là rừng rậm hoặc núi non, nhưng cũng có một số ít là đồng bằng băng tuyết, hải đảo, sa mạc, hoang mạc. Nếu ở đồng bằng băng tuyết thì quần áo giữ ấm là thứ quan trọng nhất, nếu không họ sẽ khó mà sống sót qua đêm đầu tiên. Nếu ở trên hải đảo thì nước ngọt sẽ là vấn đề quan trọng nhất, họ phải tìm cách để có được nguồn nước ngọt ổn định. Nếu ở hoang mạc hoặc sa mạc thì cả thức ăn và nước uống đều là vấn đề, mỗi người sẽ đưa ra lựa chọn dựa theo hoàn cảnh và khả năng của mình. Không thể phủ nhận rằng với sự trợ giúp của 3 đạo cụ này, tỷ lệ sống sót của họ sẽ tăng lên, nhưng họ vẫn phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Với loại thế giới trò chơi này, Tề Nguyên không thể quan sát từ bên ngoài giống như khi quan sát các hành tinh, nên để dễ dàng theo dõi sự phát triển của họ hơn, Tề Nguyên đã quyết định vào trò chơi. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy, khi trò chơi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều được phân bố ở những khu vực khác nhau, mang theo 3 đạo cụ của mình, bắt đầu cuộc chiến sinh tồn. Hắn đưa mắt nhìn về một vùng núi. Đây là địa hình phổ biến nhất, cũng là nơi tương đối dễ dàng để bắt đầu, bởi vì ở đây không thiếu thức ăn, nước uống, tài nguyên cũng khá phong phú. Một thanh niên khoảng 25 tuổi, tay cầm rìu, đeo một túi thuốc mini và một tấm vải bạt chống nước, đang di chuyển trong dãy núi phía nam. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, hắn đã nhíu mày dừng lại, hắn nhận ra rằng địa hình ở đây quá phức tạp, rất dễ bị lạc. Hơn nữa, do chưa được khai phá, đường đi bị những cây cối và dây leo chẳng chịt che kín, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Cho dù hắn có dùng rìu để mở đường, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi được một đoạn ngắn. Khi gặp phải những cây cối và dây leo lớn, hắn sẽ bị chặn lại hoàn toàn. Điều này khiến hắn nhận ra rằng, không nên tùy tiện di chuyển ở đây, không chỉ dễ bị lạc, mà còn tiêu tốn rất nhiều thể lực, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hắn cau mày, hắn phải tìm đường ra khỏi đây, nhưng muốn thoát khỏi nơi này không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì để có thể sinh tồn nơi hoang dã, có một số yếu tố thiết yếu phải được đảm bảo. Nơi trú ẩn, thức ăn, nước uống và lửa. Lửa thì hắn không phải lo lắng, vì để giảm bớt độ khó sinh tồn, Tề Nguyên đã để mỗi người chơi mang theo một viên đá lửa khi vào trò chơi, giúp họ có được khả năng sinh tồn cơ bản nhất. Vì vậy hắn chỉ cần tìm kiếm nơi trú ẩn, thức ăn cùng nước uống. Nơi trú ẩn cần phải tìm kiếm địa hình phù hợp, sau đó dành thời gian để xây dựng, tiêu hao rất nhiều thể lực, May mắn là hắn có vài bạt chống nước, có thể dựng một nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng hắn không định làm vậy ngay, mà sẽ lựa chọn một địa điểm thực sự thích hợp, có nguồn thức ăn và nước uống ổn định, sau đó mới xây dựng nơi trú ẩn lâu dài. Điều quan trọng hắn phải tìm được nguồn cung cấp thức ăn ổn định cùng nước sạch, như vậy mới có thể sinh tồn ở vùng đất hoang dã này. Nhưng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy rừng rậm tùm, không có một khe hở nào, tối đen như mực, dường như ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, khiến người ta phải run sợ. Lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được, con người nhỏ bé đến nhường nào trước thiên nhiên hùng vĩ, khi một người hiện đại trở về thời nguyên thủy, sẽ giống như một con dê non chờ bị làm thịt, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để chinh phục thiên nhiên. Sau khi suy nghĩ một lúc, người thanh niên quyết định tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhưng không phải là tìm kiếm một cách mù quáng nữa, mà hắn bắt đầu quan sát địa hình, dựa vào những kiến thức đã học được để tìm đến những nơi thấp hơn, tìm kiếm nguồn nước. Do địa hình phức tạp, mặt đất đầy cỏ dại và lá khô, nên mỗi bước đi đều rất nguy hiểm. Dù đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng hắn vẫn sơ sẩy, trượt chân ngã xuống từ một vách núi nhỏ. Nhưng trong cái rủi có cái may, cú ngã này lại đưa hắn đến bên một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, tạo thành một dòng suối trong vắt giữa khe đá. Hơn nữa, địa hình xung quanh bằng phẳng, nguồn nước sạch sẽ, không chỉ có nước uống, mà còn có thể xây dựng nơi trú ẩn ở đây. Tuy nhiên, điều khiến hắn đau đầu là, trong lúc rơi xuống, hắn đã bị thương. Cánh tay bị rách một đường dài, máu chảy ra đầm đìa, chân cũng bị trẹo, khiến hắn di chuyển rất khó khăn. Người thanh niên nhíu mày, ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối, dùng nước sạch rửa vết thương trên tay, đồng thời rửa sạch máu. Tuy máu vẫn còn chảy, nhưng vết thương không sâu lắm. Sau khi cầm máu, hắn lấy băng gạc và thuốc từ trong hộp thuốc mini ra, băng bó vết thương, tránh cho nó trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn thở dài, khởi đầu này vừa tốt vừa xấu, tốt là đã tìm được nguồn nước và nơi trú ẩn. Xấu là vừa mới bắt đầu đã bị thương, khiến hắn không thể thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Còn về việc bị trật chân, thì không còn cách nào khác, trong hộp thuốc mini không có thuốc trị bong gân. Hắn xoa bóp chân, quan sát xung quanh, môi trường ở đây rất tốt, vách núi mà hắn vừa rơi xuống gần như dựng đứng, cao khoảng 2 mét. Nhưng sau khi xuống khỏi vách núi, là một vùng đất bằng phẳng, chỉ có một vài cây nhỏ, có thể dễ dàng dọn dẹp bằng rìu. Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ khu vực này, xung quanh đều là cây cối rậm rạp và đá lởm chởm. Bao vây lấy vùng đất bằng phẳng này, tạo thành một nơi trú ẩn rộng khoảng 20-30 mét vuông. Đây quả thực là một nơi trú ẩn hoàn hảo được tạo ra bởi thiên nhiên. Trên mặt hắn nở nụ cười, với địa hình như thế này, ít nhất có thể đảm bảo hắn sẽ không bị loại ngay từ đầu. Đây đúng là một điều tốt. Điều đáng nói là, đối với những người tham gia trò chơi này, nó không chỉ là một trò chơi, họ không thể chơi đùa được. Trước khi vào trò chơi, lãnh đạo cấp cao của mỗi quốc gia đều đã thông báo cho người dân. Đây không chỉ là một trò chơi, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mỗi người. Trước hết, trò chơi này có tính chân thực 100%, vì vậy nếu bị thương trong trò chơi, họ sẽ cảm nhận được 100% đau đớn. Thứ hai, trò chơi có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Dung dịch dinh dưỡng trong khoang ngủ đông ở thế giới thực không phải là vô hạn, chính phủ chỉ cung cấp trong 5 năm, sau đó họ phải tự mua. Vậy mua bằng cách nào? Điều này liên quan đến màn trình diễn của họ trong trò chơi. Nếu sống tốt trong trò chơi, có được nhiều thức ăn và tài nguyên, họ có thể dùng chúng để đổi lấy dung dịch dinh dưỡng, từ đó sống sót lâu hơn. Về một ý nghĩa nào đó, với sự bảo vệ của dung dịch dinh dưỡng, một người có thể sống được khoảng 400-500 năm, chỉ là cơ thể sẽ yếu hơn. Nhưng nếu sống không tốt trong trò chơi, luôn chật vật ở ranh giới sinh tử, có thể chết đói bất cứ lúc nào, thì sẽ không có đủ tài nguyên để đổi lấy dung dịch dinh dưỡng, 5 năm sau sẽ chết. Họ sẽ chết ngay trong trò chơi. Không giống như những trò chơi khác, trò chơi sinh tồn này không có chuyện hồi sinh, mà sẽ trực tiếp ngừng cung cấp dung dịch dinh dưỡng, cuối cùng chết trong giấc ngủ. Đây là điều mà những người lãnh đạo đã nói với họ trước khi lên tàu vũ trụ, vì vậy họ phải thật cẩn thận, cố gắng sinh tồn trong trò chơi này. Bởi vì họ không có mạng thứ hai, chết trong trò chơi đồng nghĩa với việc chết thật. Tất nhiên, nếu sống tốt trong trò chơi, có nhiều tài nguyên, họ có thể giúp bạn bè và người thân của mình kéo dài sự sống. Thậm chí, khi tàu vũ trụ đến đích, trò chơi kết thúc, họ sẽ phân phối lại tài nguyên và của cải dựa trên thành tích trong trò chơi. Cho nên việc sống như thế nào trong trò chơi, ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho địa vị của họ sau này, khi đến hành tinh mới. Chính vì vậy, người thanh niên này mới cẩn thận như vậy, hắn dốc hết sức để sống sót trong trò chơi, bởi vì đây là cơ hội để hắn thay đổi số phận. Bên bờ suối, tuy bị thương, nhưng hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, mà lập tức bắt tay vào dọn dẹp xung quanh. Bởi vì hắn biết, phải tranh thủ từng giây từng phút mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Trước tiên, hắn dùng rìu dọn sạch cây cối trên khu đất bằng phẳng, thậm chí còn dọn sạch cả đá dăm trong đất, xới đất lên, tạo ra một khu vực trống để xây dựng nơi trú ẩn. Tuy hắn không thể xây dựng một nơi trú ẩn kiên cố ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng phải có một nơi trú ẩn tạm thời, để hắn có thể nghỉ ngơi qua đêm. Bởi vì, đây là rừng sâu, nhiệt độ rất thấp, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ sẽ giảm xuống gần 0 độ. Nếu ngủ trong điều kiện này, gần như chắc chắn hắn sẽ bị cảm lạnh. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay và quần đùi, không có cách nào chống chọi với cái lạnh. Cho nên tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, người thanh niên này lập tức bắt đầu hành động, tìm kiếm những cây gỗ thẳng tắp xung quanh, chặt chúng xuống. Sau đó, hắn dựng những cây gỗ này lên vách núi, tạo thành một hình tam giác, rồi dùng vài bạt chống nước phủ lên trên, tạo thành một nơi trú ẩn đơn giản. Tuy hai đầu đều thông gió, nhưng do nằm dưới vách núi, nên nó có thể chắn được phần lớn gió lạnh, tạm được xem là an toàn. Sau đó, hắn dùng đá xếp thành một vòng tròn ở một đầu hở của nơi trú ẩn, sau đó nhặt những cành củi khô chất vào trong, tạo thành một đống lửa. Lúc này, trời đã gần tối, khoảng 4-5 giờ chiều, nhưng do ở sâu trong núi, nên trời tối nhanh hơn. Bây giờ, trời đã tối đen, cả khu rừng chìm trong im lặng, như thể sắp bị bóng tối nuốt chửng. Người thanh niên này cũng có chút sợ hãi, nên không tiếp tục làm việc nữa, mà chui vào nơi trú ẩn đơn sơ được dựng lên từ tấm bạt chống nước, co ro bên đống lửa. Chỉ có những ngọn lửa nhảy múa mới có thể mang đến cho hắn một chút an ủi. Đây là dấu hiệu duy nhất của nền văn minh giữa thiên nhiên hoang dã, lạnh lẽo và tăm tối này. Đêm nay, chắc chắn là một đêm mất ngủ. Đối với đại đa số mọi người, đêm đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa lạ này đều là một đêm không ngủ. Vào ban đêm, một cảnh tượng rất phổ biến, đó là những người sống sót co ro trong những nơi trú ẩn đơn sơ của mình. Bên cạnh là một đống lửa nhỏ, lặng lẽ nhìn vào màn đêm. Họ làm vậy vừa là để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, vừa là để đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng trong bóng tối. Có người vui vẻ, có người buồn. Mỗi người khi bước vào trò chơi này đều gặp phải những tình huống khác nhau. Tỷ như Tề Nguyên đã nhìn thấy một số người cực kỳ xui xẻo, gặp phải những chuyện khiến hắn phải lắc đầu. Có một người đàn ông trung niên, vừa vào trò chơi đã xuất hiện ở đồng bằng băng tuyết, ngã nhào vào trong một đống tuyết dày hơn 1 mét, mà hắn chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay. Nên trước tiên, hắn đã chọn mặc áo khoác vào, sau đó chọn thêm vài bạt chống nước cùng lương khô. Bởi vì đối với hoàn cảnh của hắn, cho dù là rìu, cung tên, hay là túi thuốc, đều không có nhiều ý nghĩa, trước tiên phải lo cho cái bụng đã. Tình huống hiện tại của hắn, thậm chí việc tìm một nơi để dựng lều trú ẩn tạm thời cũng rất khó khăn, bởi vì nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, lạnh đến mức hắn run cầm cập. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn là, khi màn đêm buông xuống, hắn lấy tấm vải bạt chống nước ra, thì thấy nó đã bị đóng băng cứng ngắc, phủ một lớp băng dày, chỉ cần chạm nhẹ vào, tấm bạt đã nứt ra. Sau đó, hắn định dùng lửa để làm tan băng trên tấm bạt, nhưng cuối cùng, cho dù có đá lửa, hắn cũng không thể nhóm được lửa. Một mặt là vì khó tìm được củi, mặt khác, cho dù có tìm được củi, thì chúng cũng đều ướt sũng, rất khó cháy. Khởi đầu tồi tệ này khiến hắn suýt chết cóng ngay tại chỗ, Tề Nguyên cũng lắc đầu bất lực. Số phận là vậy. Không ai biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, sẽ có những người chết ngay từ đầu vì không may mắn. Đây là điều không ai có thể lường trước được, cũng là rủi ro mà mỗi người phải đối mặt. So với người đàn ông này, tình hình của chàng thanh niên kia có vẻ khả quan hơn. Hắn đã có nước uống, có nơi trú ẩn, chỉ còn thiếu thức ăn, chỉ cần tìm được nguồn cung cấp thức ăn ổn định. Hắn có thể dần dần sinh tồn trong môi trường hoang dã này, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ban đầu. Một đêm trôi qua bình yên vô sự, tất cả mọi người đều vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Khi bình minh ló dạng, họ cảm thấy hy vọng đang dâng lên. Người thanh niên thức trắng cả đêm, đến sáng cũng không buồn ngủ nữa. Hắn đứng dậy, bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày sinh tồn mới. Bây giờ phải tranh thủ từng giây từng phút, không được lãng phí thời gian. Nhưng trước khi bắt đầu làm việc, hắn vẫn kiểm tra lại tình trạng của mình. Đầu tiên là vết thương ở cánh tay và chân bị bong gân. Hắn cử động nhẹ mắt cá chân, thấy không còn đau nhiều, chắc là đã hồi phục được khá khá sau một đêm. Còn vết thương trên cánh tay, tuy không còn chảy nhiều máu, nhưng vẫn còn hơi đau, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chặt cây. Hơn nữa, do cánh tay bị thương, hôm qua hắn đã cố gắng chặt một số cây, khiến vết thương hơi bị chảy máu, làm quá trình hồi phục chậm hơn. Sau đó, khi sử dụng cánh tay, chắc chắn sẽ động đến vết thương, khiến nó bị tổn thương thêm một lần nữa, điều này khiến hắn có chút lo lắng. Cũng may là vết thương không sâu lắm, lại được băng bó cẩn thận, nên không bị nhiễm trùng. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Vừa suy nghĩ, người thanh niên vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hắn phải tìm kiếm thức ăn, đây là điều kiện tiên quyết để sinh tồn. Trước tiên, hắn đến bên bờ suối, xem có tôm cá nào không, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, bởi vì dòng suối này quá nhỏ, chỉ rộng khoảng 30 cm, không có loại tôm cá nào sống ở đây cả. Tuy nhiên, sau này hắn có thể đi men theo dòng suối, tìm xem có dòng suối nào lớn hơn không, có lẽ ở đó sẽ có tôm cá. Sau đó, hắn lại tìm kiếm trong rừng, tình cờ phát hiện một cây ăn quả, trên đó có những quả dại to bằng quả bóng bàn, hắn không biết đó là loại quả gì. Hắn vội vàng hái một quả, cắn một miếng, Sắc mặt lập tức thay đổi, nhổ ra, vị chua chát khiến hắn không thể nào nuốt nổi. Nhưng dù sao thì đây cũng là một loại thức ăn, hơn nữa, nhìn những quả rụng dưới đất, có lẽ đã bị chim hoặc các loài động vật khác ăn, nên chắc là có thể ăn được. Vì vậy, hắn hái một số quả có kích thước lớn hơn, trông có vẻ chín hơn, mang về chỗ trú ẩn. Tuy những quả dại này không ngon, cũng không thể làm thức ăn chính, nhưng việc tìm thấy chúng là một điều tốt, chứng tỏ xung quanh đây có thức ăn, tài nguyên cũng khá dồi dào, hắn sẽ không bị chết đói ở đây. Không lâu sau, hắn lại tìm thấy một ít nấm dưới vách núi, nhưng do không biết đó có phải là loại nấm ăn được hay không, nên hắn không dám ăn thử. Mất gần nửa buổi sáng, hắn vẫn không tìm thấy thứ gì ăn được, chỉ ăn tạm hai quả dại cho đỡ đói, tâm trạng có chút chán nản. Nhưng cũng có tin tốt, khi khám phá xung quanh, hắn đã tìm thấy một số cây tre, đây là loại vật liệu rất tốt ở nơi hoang dã, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề, cho dù là dựng lều trại, hay là làm hàng rào chắn thú dữ, hoặc là đan giỏ tre, bẫy thú, chế tạo công cụ gần như mọi việc đều có thể dùng đến tre. Cho nên người thanh niên chặt một cây tre lớn mang về, trước tiên chặt một đoạn ống tre để làm cốc uống nước. Từ hôm qua đến giờ, tuy đã tìm thấy suối, nhưng hắn vẫn chưa uống nước. Nếu chưa thực sự khát nước, hắn tuyệt đối sẽ không uống nước lã, bởi vì rất có thể sẽ bị tiêu chảy. Bây giờ đã có ống tre, hắn có thể đựng nước vào ống tre, đun sôi rồi mới uống. Hắn dựng một cái giá trên đống lửa, đặt ống tre lên đó, sau đó đun sôi, cuối cùng cũng được uống ngụm nước đầu tiên. Nhìn cây tre, hắn lại nảy ra một số ý tưởng khác. Nếu trẻ nhỏ tre ra, có thể dùng chúng để làm bẫy, biết đâu có thể bắt được một số động vật nhỏ. Nói là làm, tuy kỹ thuật còn vụng về, nhưng hắn vẫn dành ra vài tiếng đồng hồ để làm ra 5-6 cái bẫy đơn giản. Sau đó, hắn đặt những cái bẫy này ở những nơi có thể có dã thú lui tới, ví dụ như xung quanh gốc cây ăn quả, những nơi có phân và nước tiểu của dã thú. Nếu may mắn, biết đâu có thể bắt được một số con mồi, như vậy sẽ có thêm thức ăn. Nhưng hắn vẫn cần tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể ăn được, bởi vì không ai biết những cái bẫy này có thể bắt được con mồi hay không, cũng không biết có thể bắt được bao nhiêu. Đến chiều, hắn đặt ra mục tiêu cho mình, đầu tiên là tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm những loại thực vật có thể ăn được, tiếp theo là nhặt thêm củi, để duy trì lửa trại suốt đêm. Nhân tiện, cũng có thể chặt thêm một ít gỗ, hắn dự định sửa sang lại nơi trú ẩn, che kín một đầu hở, biến nó thành một không gian kín, để tăng thêm tính an toàn. Lần này, hắn ra ngoài với vận may rất lớn, hắn đã tìm thấy một loại cây đặc biệt cách đó không xa. Thực ra hắn cũng không biết đó là loại cây gì, nhưng hắn thấy có một con sóc đang đào rễ cây này để ăn, nên đã ném rìu về phía nó. Tuy không giết được con sóc, nhưng lại lấy được loại cây này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một loại cây nhỏ cao khoảng 30cm, trông rất yếu ớt, nhưng rễ cây lại to bằng ngón tay, hơn nữa còn có màu trắng, mềm mại. Trên đó còn có dấu vết bị sóc gặm nhấm, rõ ràng là có thể ăn được. Quan sát xung quanh, hắn thấy loại cây này cũng không ít, tuy không mọc thành cụ, mà phân bố rải rác, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy được khá nhiều. Người thanh niên không do dự thêm, cầm rìu lên đào. Tuy cây này trông nhỏ bé, nhưng muốn đào được rễ cây thì cũng không dễ dàng. Bởi vì rễ cây lan rộng dưới lòng đất, nếu muốn giữ nguyên rễ cây, thì phải đào sâu xuống. Việc này không chỉ tốn sức, mà còn mất rất nhiều thời gian. Hắn mất hơn 3 tiếng để đào được gần 16 củ rễ cây, chất thành một đống khá lớn, trên mặt hắn nở nụ cười, ôm chúng trở về nơi trú ẩn. Nếu loại rễ cây này ăn được, thì có nghĩa là hắn đã có nguồn thức ăn ổn định, cuộc sống sau này cũng sẽ được đảm bảo. Trở về nơi trú ẩn, hắn đặt rễ cây lên đống lửa nướng, dù mùi vị như thế nào, cũng phải thử xem có ăn được hay không đã. Hắn nướng rễ cây đến khi chúng cháy đen, đảm bảo bên trong đã chín, sau đó bóc vỏ, cẩn thận cắn một miếng. Vừa nếm thử, hắn đã nhíu mày, không phải vì mùi vị quá tệ, mà là do rễ cây này rất nhiều sơ, rõ ràng trông rất non, nhưng bên trong lại toàn là sơ. Cứ nhai vài lần, hắn lại phải nhổ ra một đống sơ, lượng tinh bột mà hắn ăn được không nhiều lắm, hơn nữa lại rất khó ăn. Nhưng trong hoàn cảnh hoang dã này, cũng chỉ có thể thở dài bất lực, có cái để ăn đã là may mắn lắm rồi, không cần phải cầu kỳ. Hơn nữa, trong điều kiện nguyên thủy, cho dù là rau củ, hoa quả hay là thịt, cũng không thể nào ngon như những thứ được trồng trọt trong nền văn minh nhân loại. Suy cho cùng, hầu hết các loại thực phẩm trong xã hội loài người đều đã được lai tạo qua hàng trăm thế hệ để chọn lọc ra những giống tốt nhất. Trong môi trường hoang dã nguyên thủy, năng suất cây trồng sẽ không cao, kích thước quả cũng không lớn, độ ngọt cũng không đủ, chất lượng nhìn chung sẽ kém hơn rất nhiều. Sau khi ăn hai củ rễ cây, người thanh niên dần dần thích nghi với loại thức ăn này. Thực ra mùi vị của nó cũng không tệ lắm, hơi giống khoai lang. Chỉ là hàm lượng tinh bột không cao bằng khoai lang, lại có rất nhiều sơ, giống như gấu trúc ăn tre vậy, cho dù có ăn hết cũng không thấy no, hơn nữa còn rất phiền phức, lãng phí rất nhiều. nên sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ ra một cách mới. Hắn lấy một đoạn ống tre, cho những củ rễ cây chưa được nấu chín vào, sau đó dùng cán rìu giã nhuyễn. Khi màn đêm buông xuống, hắn không ra ngoài nữa, mà ở trong lều, tiếp tục giã nhuyễn rễ cây, biến chúng thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó, hắn lọc bỏ những sợi sơ, bên trong ống tre chỉ còn lại tinh bột màu trắng, số lượng cũng không ít. Cuối cùng, chỉ cần để lắng, gạn bỏ phần nước bên trên, là có thể thu được tinh bột nguyên chất, có thể ăn trực tiếp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, chỉ cần xử lý đơn giản loại thức ăn này sẽ dễ ăn hơn. Hắn dành thời gian để chế biến những củ rễ này thành tinh bột. Điều này vừa giúp hắn bớt buồn chán vào ban đêm, vừa có thêm thức ăn, hắn cứ thế bận rộn đến nửa đêm, mới cảm thấy mệt mỏi, chui vào lều để nghỉ ngơi. Tuy vẫn còn sợ hãi thế giới xa lạ này, nhưng dù sao thì đây cũng là đêm thứ hai, hắn không thể nào cứ tiếp tục thức trắng, nếu không nghỉ ngơi, cơ thể sẽ không chịu đựng được. Hơn nữa hắn cũng đã thăm dò xung quanh, biết nơi này không có quá nhiều nguy hiểm, lều trại lại có lửa bảo vệ, hắn có thể yên tâm ngủ. Hắn thêm củi vào đống lửa, rồi chui vào lều nghỉ ngơi. Tề Nguyên nhìn thấy những điều này, tuy biết khả năng sinh tồn nơi hoang dã của hầu hết mọi người không tốt lắm, nhưng chỉ cần có tư duy bình thường, đồng thời không quá xui xẻo, thì vẫn có thể sống sót trong thế giới này. Những việc mà người thanh niên kia cần làm tiếp theo tương đối đơn giản, đó là xây dựng một nơi ở cố định xung quanh khu vực hiện tại, để có thể sinh sống lâu dài. Về nơi trú ẩn, hắn cần phải xây dựng một nơi ở kiên cố, có thể ở lâu dài. Cái lều tạm bợ hình tam giác hiện tại quá đơn sơ, hai bên đều thông gió, tính an toàn rất thấp, hơn nữa khả năng giữ nhiệt cũng không tốt. Hiện tại, hắn hoàn toàn dựa vào lửa để sưởi ấm, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, nhất định phải cải thiện điều này. Về nước uống, không cần phải cải thiện thêm, chỉ cần xây dựng một bể chứa nước lớn hơn bên cạnh lều, để chứa thêm nước, đề phòng trường hợp nguồn nước bị cạn kiệt. Thức ăn cần phải được cải thiện hơn nữa, phải tăng thêm chủng loại và nguồn cung cấp. Hiện tại, hắn chỉ có thể ăn quả dại và rễ cây, quá ít. Sau này khi ổn định, hắn có thể đi khám phá những nơi xa hơn, tìm kiếm thêm nhiều loại thức ăn khác nhau để đảm bảo cuộc sống sau này. Một số việc nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì không hề dễ dàng, có thể phải mất rất nhiều thời gian. Tề Nguyên đoán, đối với đại đa số người, việc xây dựng một nơi trú ẩn an toàn, vững chắc, đồng thời đảm bảo nguồn thức ăn và nước uống ổn định, ít nhất phải mất 2-3 tháng, thậm chí lâu hơn. Mà trò chơi này, sau 3 tháng, sẽ mở hệ thống giao dịch. Tương tự như một cửa hàng, có thể dùng tiền để mua vật phẩm. Nhưng hiện tại, chỉ có Tề Nguyên, người kiểm soát trò chơi, biết điều này, những người khác không hề biết trò chơi sẽ phát triển như thế nào. Cứ như vậy, cuộc sống của người thanh niên trở nên ổn định hơn. Hắn tiếp tục khám phá xung quanh, tìm kiếm thức ăn, cải thiện nơi trú ẩn. Hắn cũng tìm thấy một loại quả giống như đậu ở một nơi khá xa, toàn thân xanh biếc, có mùi thơm nhạt, là một loại thức ăn rất tốt, chỉ là số lượng tương đối ít. Thức ăn chính của hắn vẫn là rễ cây. Mỗi ngày hắn đều thu thập một ít rễ cây, sau đó chiết xuất tinh bột, phơi khô, đựng vào ống tre, làm thức ăn dự trữ. Để có thể tiếp tục phát triển, hắn bắt đầu nghĩ đến việc trồng trọt. Hắn đã khai khẩn một mảnh đất nhỏ xung quanh lều, sau đó trồng những củ rễ cây này, hiện tại đã trồng được 20-30 củ. Nhưng hắn cũng không biết có thành công hay không, chỉ có thể thử xem sao. Sau khi nguồn thức ăn đã ổn định, hắn bắt đầu cải thiện nơi trú ẩn của mình, dự định mở rộng và gia cố nó. Thực ra, người bình thường làm sao hiểu được kết cấu của nhà cửa? Họ chỉ xây dựng theo những gì mình biết. Việc đầu tiên mà người thanh niên này làm là tìm kiếm những loại gỗ có chất lượng tốt, thích hợp để làm khung nhà. Tuy sống trong rừng, nhưng những cây ở đây đều khẳng khiu, không phù hợp, việc tìm kiếm những cây gỗ tốt là rất khó khăn, nên mỗi khi ra ngoài, hắn đều để ý đến chất lượng của gỗ, nếu tìm thấy cây nào phù hợp, sẽ đánh dấu lại. Đến ngày thứ 5, hắn đã tìm được 6 cây phù hợp. Đường kính khoảng 10cm, có thể dùng làm trụ. Hơn nữa, sau khi chặt hạ, hắn cũng có thể mang chúng về lều trại. Hắn dành ra một ngày để chặt cây và mang gỗ về. Tuy việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng một mình hắn phải làm mọi việc là vô cùng khó khăn, thậm chí còn khiến vai hắn bị chảy xước. Nhưng hắn rất vui mừng, bởi vì chất lượng của 6 cây gỗ này rất tốt, hơn nữa lại rất thẳng. Hắn dùng rìu cạo sạch vỏ cây, để lộ ra thân gỗ bóng loáng bên trong. Việc đầu tiên hắn làm là hun khói chúng, việc này vừa giúp loại bỏ vi khuẩn, giúp gỗ có thể sử dụng được lâu hơn, vừa tăng thêm tính thẩm mỹ. Sau khi hun khói tạo ra những đường vân đẹp mắt trên thân gỗ, hắn nở nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn đào 6 cái hố bên cạnh vách núi gần lều trại, sâu khoảng 30cm, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể làm được. Suy cho cùng, khi không có cuốc, việc đào những cái hố sâu là rất khó khăn. Hắn cắm 6 cây gỗ đã được hun khói vào những cái hố này. Tạo thành 3 hàng, hàng trước và hàng sau thấp hơn, hàng giữa cao hơn. Đây là khung nhà, cao ở giữa, thấp ở hai bên, sau khi lợp mái, sẽ tạo thành một mặt nghiêng, chỉ cần phủ vài bạt chống nước lên trên, sẽ tạo thành một mái nhà kín nước và có thể thoát nước. Tiếp theo, hắn phải thu thập thêm gỗ để xây dựng phần khung. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của hắn trở nên quy củ hơn. Mỗi ngày khi trời vừa sáng, hắn sẽ ra ngoài kiểm tra bẫy, tìm kiếm thức ăn. Hắn đặt rất nhiều bẫy, nhưng do kỹ thuật còn kém, nên tỷ lệ thành công rất thấp. Nhiều khi bẫy bị kích hoạt nhưng lại không bắt được con mồi. Điều này cho thấy ở đây có khá nhiều động vật hoang dã, chỉ là do bẫy của hắn quá kém nên không bắt được chúng. Đến chiều, hắn bắt đầu tìm kiếm những cây gỗ phù hợp, sau khi chặt xong thì mang về lều, tập trung xây dựng nơi trú ẩn. Đến tối, hắn sẽ nấu ăn, ăn cho no bụng. Hiện tại, mỗi ngày hắn chỉ ăn 2 bữa, một bữa sáng, một bữa tối. Bữa tối là bữa chính, hắn sẽ dành ra rất nhiều thời gian để chế biến quả dại, đậu dại và tinh bột, ăn cho đến khi no bụng. Ngoài ra, hắn còn để dành một ít đậu và tinh bột đã nấu chín để ăn sáng hôm sau. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ ăn một ít thức ăn, và mang theo một ít tinh bột, giống như bột mì, để ăn dặm khi đói. Cứ như vậy, sau khoảng 10 ngày, người thanh niên đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây, nhưng vào một đêm nọ, sự cố đã xảy ra. Do nơi ở mới đã được xây dựng, phần khung đã hoàn thành, nên mỗi tối, hắn đều phủ vài bạt chống nước lên trên, sau đó ngủ ở bên trong. Nhưng hôm nay, khi hắn đang nằm ngủ trên cỏ khô, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động nhỏ bên cạnh, như thể có thứ gì đó đang đến gần. Hắn lập tức cảnh giác, vội vàng ngồi dậy quan sát, cuối cùng hắn nhìn thấy một đôi mắt phát sáng màu xanh lục đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong bóng tối. Đây là sói. Dưới ánh lửa, hắn nhận ra kẻ đột nhập, trong nháy mắt, hắn dựng tóc gáy, đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát. Nhưng sau một thoáng kinh hãi, lý trí đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn nhanh chóng cầm rìu và đốt lên, nhìn chằm chằm vào con sói hoang. Tuy kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của hắn không tốt, nhưng hắn biết cách đối phó với thú dữ. Điều quan trọng nhất là không được bỏ chạy, không được tỏ ra sợ hãi. Nếu yếu thế hơn, dã thú sẽ cho rằng bạn dễ bắt nạt và chủ động tấn công. Nếu bỏ chạy, với tốc độ của con người trong tự nhiên, căn bản không thể nào chạy thoát khỏi sói hoang, rất có thể sẽ bị đuổi kịp. Hơn nữa, có một điều rất quan trọng là, con người vốn có thân hình to lớn hơn dã thú. Nếu bạn thể hiện sự cứng rắn, thì sói hoang sẽ bị dọa sợ. Người thanh niên trừng mắt, hét lớn, cút ra ngoài. Tiếng hét vang vọng trong màn đêm, khiến con sói hoang giật mình, lùi lại một bước, nhưng vẫn không chịu rời đi. Thấy có tác dụng, hắn vội vàng cầm đuốc tiến lên một bước. Hắn sợ sói hoang, nhưng sói hoang càng sợ lửa và rìu. Nếu bị tấn công, nó sẽ khó lòng chống đỡ. Hắn vừa hét lớn vừa tiến lên từng bước, con sói hoang vẫn không chịu bỏ đi. Rõ ràng là nó đã quá đói, nên bản năng săn mồi đã trỗi dậy. Hắn biết, hôm nay nhất định phải quyết đấu với nó. Nếu không dạy cho nó một bài học, thì sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Cuộc sống yên bình của hắn cũng sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, hắn tiếp tục tiến lên, khi khoảng cách đủ gần, con sói hoang đột nhiên tấn công. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên là vung đuốc lên, đập mạnh vào đầu con sói. Tuy nhiên, do chỉ dùng tay trái, nên lực đạo không lớn lắm, chỉ có lửa là có sức sát thương mạnh. Nhưng ngay sau đó, hắn vung rìu lên, với sức mạnh cực lớn, bổ thẳng vào mắt phải của nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bóng tối, máu tươi bắn ra, con sói hoang vội vàng lùi lại, cú đánh này đã khiến nó bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải loại sinh vật kỳ lạ này, có thể dùng vũ khí tấn công nó lập tức cảnh giác, không ngừng lùi lại. Người thanh niên không chịu buông tha, hắn cầm đuốc và rìu, tiếp tục tiến lên, lúc này, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn bị lòng tham che lấp. Nếu có thể giết chết con sói này, hắn sẽ có thức ăn trong nhiều ngày, thịt có thể ăn, da lông có thể làm quần áo, máu có thể uống, xương có thể làm vũ khí, toàn thân nó đều là bảo bối. Đối mặt với tình huống này, con sói hoang cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nó không chút do dự, quay đầu bỏ chạy, chỉ trong vài giây đã biến mất trong màn đêm. Nhìn vào bóng tối, người thanh niên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng có chút thất vọng, thầm nghĩ đáng lẽ mình nên ra tay mạnh hơn, nhưng điều này cũng khiến hắn nhận ra rằng, những con sói hoang trong khu rừng này có vẻ không lớn lắm, chỉ to bằng con chó. Nói một cách chính xác, cân nặng của những con sói bình thường phải trên 50 kg, cơ thể to lớn, nếu dùng rìu bổ vào đầu nó, sẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng con sói hoang vừa rồi, chắc chắn không nặng quá 25 kg, nhiều nhất là 20 kg, thuộc loại có kích thước nhỏ, nếu không hắn cũng không thể dễ dàng đánh đuổi nó như vậy. Nếu là một con sói hoang to lớn hơn, có lẽ hôm nay hắn đã không thể chống đỡ được. Điều này khiến hắn thầm cảm thấy may mắn. Đồng thời, sự việc này cũng cảnh báo hắn, xung quanh đây có thể có những loài săn mồi lớn, không hề an toàn như hắn tưởng tượng. Để đảm bảo an toàn vào ban đêm, hắn phải chuẩn bị trước, tăng cường an ninh cho khu vực này, ít nhất là phải đảm bảo rằng, khi có những loài săn mồi khác đến gần, hắn có thể kịp thời phát hiện và phản kháng. Một mặt, hắn cần phải chế tạo những cái bẫy lớn hơn, đặt ở xung quanh lều trại, để ngăn chặn dã thú. Mặt khác, hắn cũng phải làm một số công cụ cảnh báo, ví dụ như chuông gió bằng tre, khi có dã thú đến gần, nó có thể báo động cho hắn. Nên hắn không ngủ nữa, mà tiếp tục làm việc dưới ánh lửa. Nhưng cho dù là chuông gió hay là bẫy lớn, cũng không thích hợp để làm vào ban đêm. Hắn quyết định làm một hàng rào chắc chắn để bảo vệ khu vực này trước. Trong thời gian qua, hắn cũng đã tìm thấy một số cây tre, chặt về để dành. Bây giờ cũng không ngủ được, nên hắn bắt đầu chẻ nhỏ những cây tre này ra, thành những thanh tre rộng khoảng 3 cm. Đồng thời, hắn cũng tước vỏ tre, có thể dùng làm dây thừng. Phải nói là tre rất hữu dụng, có thể làm vũ khí, có thể làm vật liệu xây dựng, có thể làm dây thừng, thậm chí có thể dùng để đan lát đồ gia dụng, quả thực là một loại vật liệu hoàn hảo. Người thanh niên chẻ tre thành từng thanh nhỏ, sau đó cắm xung quanh khu vực lều trại, đan xen vào nhau, tạo thành một hàng rào, bao quanh nơi trú ẩn, vườn rau và khu vực sinh hoạt của hắn. Trải qua những ngày xây dựng, hắn đã biến khu vực rộng hơn 30 mét vuông này thành một doanh trại sạch sẽ, gọn gàng, không còn cỏ dại và đá vụn, tất cả đều là đất bằng phẳng. Giờ đây, sau khi được bao quanh bởi hàng rào, nơi này trông có sức sống hơn, không còn giống như một nơi trú ẩn tạm bợ giữa thiên nhiên hoang dã, mà giống như một nông trại nhỏ. Hắn còn chừa lại một lối đi để tiện ra vào. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, trời cũng đã sáng, người thanh niên không nghỉ ngơi nhiều, mà chỉ ăn tạm chút thức ăn rồi vội vàng ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Nơi ở đã gần như hoàn thành, phần khung đã được dựng lên và gia cố, bây giờ chỉ cần lợp mái và xây tường là có thể sử dụng được. Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của hắn trong thời gian này là thu thập thêm những cây gỗ có kích thước phù hợp, sau khi hun khói, sẽ dùng chúng để lợp mái và xây tường. Còn thức ăn, hắn dự định tạm thời không thu thập thêm, bởi vì trước đó hắn đã tích trữ được không ít, chẳng hạn như đậu dại, hắn đã đựng đầy hơn chục ống tre có đường kính 5 cm, chiều dài 15 cm, có thể ăn trong một thời gian dài. Không phải hắn không muốn thu thập thêm, mà là gần như đã hết đậu, nếu muốn hái thêm, hắn phải đi xa hơn. Còn về tinh bột được làm từ rễ cây, hắn cũng đã có 2-3 ống tre đầy. Với sức ăn của hắn, mỗi ngày hắn chỉ ăn khoảng 1-2 ống tre, nên số thức ăn này có thể dùng được một thời gian. Quả dại cũng đã được tích trữ không ít, hơn nữa, dường như mùa thu sắp đến, những quả dại này đang dần chín, vị ngọt cũng tăng lên. Sau khi nguồn thức ăn đã ổn định, hắn bắt đầu tập trung xây dựng nơi trú ẩn, cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Thực ra, người bình thường làm sao hiểu được kết cấu của nhà cửa? Họ chỉ xây dựng theo những gì mình biết. Việc đầu tiên mà người thanh niên này làm là tìm kiếm những loại gỗ có chất lượng tốt, thích hợp để làm khung nhà. Tuy sống trong rừng, nhưng những cây ở đây đều khẳng khiu, không phù hợp, việc tìm kiếm những cây gỗ tốt là rất khó khăn. Cho nên mỗi khi ra ngoài, hắn đều để ý đến chất lượng của gỗ, nếu tìm thấy cây nào phù hợp, sẽ đánh dấu lại. Đến ngày thứ 5, hắn đã tìm được 6 cây phù hợp, đường kính khoảng 10 cm, có thể dùng làm trụ. Hơn nữa, sau khi chặt hạ, hắn cũng có thể mang chúng về lều trại. Hắn dành ra một ngày để chặt cây và mang gỗ về. Tuy việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng một mình hắn phải làm mọi việc là vô cùng khó khăn, thậm chí còn khiến vai hắn bị chảy xước. Nhưng hắn rất vui mừng, bởi vì chất lượng của 6 cây gỗ này rất tốt, hơn nữa lại rất thẳng. Hắn dùng rìu cạo sạch vỏ cây, để lộ ra thân gỗ bóng loáng bên trong. Việc đầu tiên hắn làm là hun khói chúng, việc này vừa giúp loại bỏ vi khuẩn, giúp gỗ có thể sử dụng được lâu hơn, vừa tăng thêm tính thẩm mỹ. Sau khi hun khói tạo ra những đường vân đẹp mắt trên thân gỗ, hắn nở nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn đào 6 cái hố bên cạnh vách núi gần lều trại, sâu khoảng 30 cm, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể làm được. Suy cho cùng, khi không có cuốc, việc đào những cái hố sâu là rất khó khăn. Hắn cắm 6 cây gỗ đã được hun khói vào những cái hố này, tạo thành 3 hàng, hàng trước và hàng sau thấp hơn, hàng giữa cao hơn. Đây là khung nhà, cao ở giữa, thấp ở hai bên, sau khi lợp mái, sẽ tạo thành một mặt nghiêng, chỉ cần phủ vài bạt chống nước lên trên, sẽ tạo thành một mái nhà kín nước và có thể thoát nước. Tiếp theo, hắn phải thu thập thêm gỗ để xây dựng phần khung. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của hắn trở nên quy củ hơn. Mỗi ngày khi trời vừa sáng, hắn sẽ ra ngoài kiểm tra bẫy, tìm kiếm thức ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, nơi trú ẩn đã trở nên rất đẹp mắt và kiên cố. Tuy chỉ là những việc đơn giản, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, trong quá trình này còn có rất nhiều yếu tố bất ngờ, khiến hắn thất bại rất nhiều lần, phải mất gần 8 ngày mới hoàn thành mọi việc. Do những ngày qua, hắn dành toàn bộ thời gian để xây dựng nơi trú ẩn, nên đã tiêu tốn rất nhiều thức ăn. Hơn nữa lại không bổ sung thêm, khiến số thức ăn dự trữ gần như cạn kiệt. Nhìn những ống tre trong tay, hiện tại chỉ còn lại một ống đậu, 10 ống tinh bột và một ít quả dại. Tuy nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực ra, lý do hắn tích trữ nhiều tinh bột như vậy là để dự phòng mùa đông lạnh giá, vì vậy cần phải tích trữ thêm thức ăn. Càng ít thức ăn, hắn càng cảm thấy bất an, bây giờ khi nơi trú ẩn đã được xây dựng xong, hắn có thể tập trung vào việc tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, hiện tại đã có nơi ở để cất giữ đồ đạc, hắn có thể tích trữ thêm nhiều thức ăn hơn. Mang theo chiếc rìu, người thanh niên để lại nơi trú ẩn của mình, đi dạo quanh doanh trại để kiểm tra tình hình. Hiện tại, hắn đã khám phá khu vực dưới chân vách núi và khu rừng bên trái doanh trại. Hắn đã tìm thấy một số đậu dại ở dưới vách núi, và quả dại cùng với một số loại rễ cây không rõ tên trong khu rừng bên trái, coi như cũng có chút thu hoạch. Nhưng hắn vẫn chưa khám phá khu vực trên vách núi và khu rừng bên phải. Trên vách núi, kỳ thực là nơi hắn đã đi qua vào ngày đầu tiên, khi hắn từ trên núi xuống, đến khu vực bằng phẳng này. Nhưng lúc đó hắn đi rất vội, nên không để ý xem xung quanh có tài nguyên gì hay không. Nhưng dựa theo trí nhớ mơ hồ, hắn nhớ rằng, hình như hắn đã nhìn thấy một số cây ăn quả, khi nào rảnh có thể quay lại tìm. Còn khu vực bên phải doanh trại, cũng chính là bên kia bờ suối. Hắn vẫn chưa từng đến đó, nếu có điều kiện, hắn cũng muốn đến đó xem thử. Hôm nay, hắn dự định đến khu vực dưới chân vách núi và khu rừng bên trái để tìm kiếm. Hắn đã quen thuộc với hai khu vực này, việc di chuyển cũng tương đối nhanh chóng. Mục đích lần này không phải là để khám phá thêm, cũng không phải để tìm kiếm những tài nguyên khác, mà chỉ là thu thập thêm rễ cây, dự trữ thêm một ít tinh bột. Thế là hắn dành cả ngày để luồn lách trong khu rừng bên trái, đào hết những cây có dễ ăn được, sau đó mang về doanh trại. Hắn cũng đã có kinh nghiệm tìm một tảng đá bằng phẳng, rửa sạch những rễ cây to, sau đó xếp lên tảng đá để phơi nắng. Sau khi phơi khô, sẽ dễ dàng nghiền thành bột hơn, có thể tránh lãng phí, hơn nữa lại nhẹ hơn. Còn những rễ cây nhỏ, mới mọc, hắn cẩn thận đào lên, sau đó trồng xung quanh doanh trại. Bây giờ, nhìn doanh trại đã gọn gàng, ngăn nắp hơn. Gần vách núi là một ngôi nhà nhỏ bằng đất, tuy trông nhỏ bé, nhưng rất chắc chắn. Mái nhà được lợp bằng một lớp cỏ khô dày, có vẻ rất ấm áp, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào. Trên khoảng đất trống trước nhà, hắn còn khai khẩn một mảnh vườn rộng hơn chục mét vuông, bên trong trồng rất nhiều rễ cây, trông rất có sức sống. Mất gần một ngày, hắn đã đào được hơn 60 củ rễ cây, sau khi rửa sạch, hắn xếp chúng lên tảng đá để phơi nắng. Lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lúc này, trời đã gần tối, mặt trời sắp lặn, nhưng đối với một người sinh tồn nơi hoang dã, bất kỳ thời gian nào có ánh sáng mặt trời cũng không thể lãng phí, phải tranh thủ làm việc. Nên hắn đi đến khu vực dưới chân vách núi, tìm kiếm một ít đậu dại, sau đó kiểm tra những cái bẫy đã đặt trước đó. Phải nói là, hắn không còn hy vọng nhiều vào những cái bẫy của mình nữa. Từ ngày đầu tiên đến giờ đã 25 ngày, nhưng những cái bẫy này vẫn chưa bắt được con mồi nào. Việc này có thể là do hai nguyên nhân, hoặc là do bẫy của hắn có vấn đề, không thể bắt được con mồi. Hoặc là do ở đây có quá ít con mồi. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất là do bản thân hắn, bởi vì hắn không phải là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, trước đây cũng chưa từng học cách làm bẫy, mà chỉ dựa vào những nguyên lý đơn giản để tạo ra những cái bẫy đơn sơ. Ví dụ như, dùng một thanh gỗ chống một tảng đá lớn. Theo những gì hắn biết, bẫy cũng chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lần này, tình huống đã thay đổi. Từ xa, hắn đã nhìn thấy cái bẫy bằng đá đã sập xuống, trong lòng hắn mừng thầm, nhưng không dám vui mừng quá sớm. Bởi vì trước đây cũng thường xuyên như vậy, bẫy tuy sập nhưng lại không bắt được con mồi nào. Nhưng khi đến gần, hắn vui mừng khôn xiết, bởi vì dưới tảng đá, rõ ràng là một con thỏ rừng khá lớn, bộ lông màu xám trắng, trông rất khỏe mạnh, giờ phút này nó đang bị đè chặt dưới tảng đá, đầu đã bị dập nát, cơ thể cứng đờ. Nhưng những điều này không quan trọng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thịt sau gần một tháng. Hắn đã gần một tháng không được ăn thịt, mỗi ngày chỉ ăn rau củ và tinh bột, cả người gầy đi mấy cân. Lúc này, khi nhìn thấy con thỏ rừng, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, vội vàng lôi nó ra, ước chừng nó nặng khoảng 3-4 kg. Cho dù có lột da, bỏ xương, thì chắc cũng phải được 1-2 kg thịt, nếu tiết kiệm, chắc có thể ăn được vài ngày. Thấy loại bẫy này có tác dụng, hắn lập tức dựng nó lên lại, đồng thời vội vàng đi kiểm tra những cái bẫy khác. Nhưng đáng tiếc là, những cái bẫy còn lại đều không có thu hoạch. Một số cái bẫy dùng để bắt chim tuy đã được kích hoạt, nhưng lại không bắt được con mồi, có lẽ là do bẫy chưa đủ tinh xảo. Người thanh niên suy nghĩ một chút, rồi tìm thêm một số tảng đá lớn, làm thêm vài cái bẫy. Loại bẫy này tuy đơn giản, nhưng rất hiệu quả, hơn nữa lại phù hợp với những người mới như hắn, bởi vì hắn không hiểu nguyên lý của những loại bẫy khác. Sau khi làm thêm 5-6 cái bẫy, đặt ở những vị trí thích hợp, hắn mới mang theo con thỏ rừng trở về lều trại. Nhìn thấy ánh lửa le lói từ xa, hắn cảm thấy thật an toàn. Lúc này, trời đã tối, nhưng không thể che giấu được niềm vui trong lòng hắn. Hắn cầm đuốc, đi đến bờ suối, bắt đầu làm thịt con thỏ. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận, mỗi bộ phận của con thỏ đều có những công dụng khác nhau, giúp hắn có thể sống sót tốt hơn trong môi trường hoang dã này. Đầu tiên là máu, hắn phải lấy máu của con thỏ, sau đó đựng vào ống tre. Do trong máu có muối, mà từ khi đến đây, Hắn không có cách nào bổ sung muối, nên cơ thể thường xuyên mệt mỏi, tinh thần sa sút, đây là biểu hiện của việc thiếu muối. Vì thế tuy không muốn uống máu, nhưng hắn phải uống một ít, tất nhiên là phải đun sôi trước, để tránh bị nhiễm ký sinh trùng. Tiếp theo là da lông, khi thời tiết ngày càng lạnh, hắn cần phải có thêm những vật dụng để giữ ấm, mà da lông thú chính là một lựa chọn rất tốt. Hắn rạch bụng, lột da con thỏ, tấm da rất hoàn chỉnh, chỉ cần xử lý một chút là có thể làm thành quần áo. Sau đó là thịt thỏ, nhưng khi đang xử lý thịt, người thanh niên lại phát hiện ra một nguyên liệu quý giá khác. Đó là mỡ, con thỏ này rất béo, rõ ràng là đang tích trữ năng lượng để chuẩn bị cho mùa đông, nên khi mổ bụng nó ra, hắn nhìn thấy rất nhiều mỡ, dày cui. Hắn lấy hết mỡ ra, mỡ có rất nhiều công dụng, đơn giản nhất là để bổ sung chất béo. Nhưng nó còn có thể được sử dụng vào những việc khác, ví dụ như làm nến để thắp sáng trong lều. Hoặc là rán thành mỡ nước, sau này có thể dùng để nấu ăn, sẽ ngon hơn. Hiện tại, chắc chắn hắn sẽ không lãng phí mỡ để làm nến. Ăn no mới là việc quan trọng nhất, vì vậy hắn dự định giữ lại mỡ, sau này có thể rán lấy mỡ nước. Cuối cùng là thịt, số thịt còn lại cũng không ít. Sau khi chặt nhỏ, hắn đựng đầy 7-8 ống tre. Lần này đúng là một chuyến đi săn thành công. Máu, da lông, mỡ, thịt, tất cả đều là những thứ quý giá. Nhìn số thịt thỏ béo ngậy này, đôi mắt hắn sáng lên như mắt sói. Trở về doanh trại, việc đầu tiên hắn làm là lấy ra một số ống tre, sau đó bắt đầu nấu ăn. Ban đầu, hắn định cho thịt thỏ vào ống tre rồi luộc chín, nhưng sau khi do dự một chút, hắn cảm thấy ăn như vậy quá lãng phí, nên đã đổi cách khác. Hắn chỉ lấy một miếng thịt thỏ to bằng quả bóng bàn, khoảng hơn 100 gram, dùng dìu băm nhỏ. Sau đó, lấy một ống tre đựng tinh bột, thêm nước vào, khuấy thành cháo. Cuối cùng, hắn dùng một ống tre khác, đun sôi một ống nước, sau đó cắt nhỏ cháo bột, thả vào nước. Đây là món bánh canh thông thường. Tiếp theo, hắn cho thịt thỏ băm nhỏ vào, nấu thành một món canh sền sệt, giống như cháo bánh canh, coi như là bữa tối hôm nay. Tuy rất đơn giản, nhưng đối với một người đã lâu không được ăn thịt, đây đã là một bữa ăn thịnh soạn. Khi miếng thịt vừa vào miệng, vị ngọt của thịt lan tỏa trên đầu lưỡi, người thanh niên không khỏi híp mắt. Nhưng sau khi ăn vài miếng, hắn thấy hơi ngán, nên lại cho thêm một ít đậu vào, coi như là rau, mùi vị cũng được cải thiện hơn. Ngoài ra, hắn còn nấu thêm nửa ống máu, nhất định phải bổ sung thứ này. Nếu thiếu máu quá lâu, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất của hắn từ khi vào trò chơi đến giờ. Cả người tràn đầy năng lượng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, trạng thái tinh thần được cải thiện đáng kể. Sau khi ăn no, hắn bắt đầu suy nghĩ về việc bảo quản thức ăn và xử lý những nguyên liệu còn lại. Tốt nhất là nên uống hết máu tươi càng sớm càng tốt, nhưng do thời tiết khá lạnh nên có lẽ có thể để được vài ngày. Da lông thì cứ phơi nắng, sau khi xử lý có thể làm thành găng tay hoặc mũ. Còn thịt, tuy trong thời gian ngắn sẽ không bị hỏng, nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn quyết định hun khói chúng. Bên trong lều có một lò sưởi, vừa có thể sưởi ấm, vừa có thể nấu ăn. Hắn trực tiếp chặt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ cỡ ngón tay, sau đó treo lên trên ống khói của lò sưởi để hun khói, giúp bảo quản thịt được lâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn bắt được con mồi, có ý nghĩa rất lớn. Thực đơn của hắn đã có thêm thịt, giúp hắn có cảm giác no bụng và thỏa mãn hơn. Điều này cũng có nghĩa là những cái bẫy kia thực sự có thể bắt được con mồi, khiến hắn thêm tự tin vào khả năng sinh tồn ở vùng đất này. Món bánh canh thịt thỏ đã trở thành món ăn chính giúp hắn sống sót trong thế giới hoang dã và nguy hiểm này suốt một thời gian dài. Trong những ngày tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là thu thập thức ăn. Nhưng không giống như trước kia, lúc đó, hắn dành phần lớn thời gian để tìm kiếm quả dại, đậu dại và rễ cây, không mấy quan tâm đến bẫy. Còn bây giờ, hắn sẽ dành ra một phần thời gian để nghiên cứu cách làm và đặt bẫy. Gần đây, hắn thường xuyên thấy sóc và thỏ xung quanh. Có lẽ là do thời tiết dần chuyển lạnh, mùa đông sắp đến, nên những loài động vật nhỏ này đã ra ngoài tìm kiếm thức ăn, tích trữ năng lượng để chuẩn bị cho mùa đông. Nên lúc này, số lượng dã thú là nhiều nhất, đồng thời cũng béo nhất. Hắn đã đặt 20-30 cái bẫy đá xung quanh, đồng thời, để bắt những con thú lớn hơn như sói, hắn còn mất công đào một cái hố lớn, cắm những cây tre nhọn xuống đáy hố, sau đó phủ cỏ lên trên miệng hố. Nếu có con sói nào rơi xuống, nó sẽ bị tre đâm xuyên qua người, không thể nào leo lên được. Sau khi làm xong, hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy, đồng thời mỗi ngày đều đi kiểm tra bẫy. Theo kỹ thuật ngày càng thành thạo, hắn cũng có thêm nhiều thu hoạch. Chẳng hạn như vào ngày thứ 30, hắn đã có 2 món. Đầu tiên là cái bẫy bằng đá đã bắt được một con chuột to nặng khoảng nửa kg, đây quả là một thu hoạch lớn. Sau đó, trong cái bẫy lớn bằng tre, hắn còn bắt được một con thỏ rất béo. Con thỏ này còn lớn hơn cả con thỏ trước. Do vô tình rơi vào bẫy, bụng nó đã bị đâm thủng một lỗ lớn. Khi hắn đến, máu tươi vẫn đang chảy ra từ bụng con thỏ, rõ ràng là nó mới chết không lâu. Hắn vội vàng lôi nó lên, mang về doanh trại để xử lý. Hai chiến lợi phẩm này giúp hắn có thêm nhiều thức ăn dự trữ hơn. Hắn không định ăn ngay, mà phơi khô tất cả số thịt này, sau đó cất trong nhà. Vì sợ chuột hoặc những loài động vật khác ăn mất thịt, nên hắn đã làm một cái tủ nhỏ để đựng thịt. Những miếng thịt sau khi được hun khói trở nên rất cứng, gần như đá vậy, toàn thân đen thui, trông rất gầy. Nhưng điều này cũng có nghĩa là thịt có thể được bảo quản lâu hơn nữa lại chứa nhiều năng lượng hơn. Số thịt thỏ trước đó còn chưa ăn hết, bây giờ lại có thêm, cuộc sống của hắn trở nên sung túc hơn, tinh bột cũng đã tích trữ được rất nhiều, có đến 4-50 ống tre chất đầy trong lều, đây đều là thức ăn dự trữ, đậu dại và quả dại cũng đã được thu hoạch không ít. Chỉ là hắn không biết, chừng này có đủ để hắn sống sót qua mùa đông dài hay không, nhưng hắn ước tính, số thức ăn này đủ cho hắn ăn trong nửa tháng. Hắn cũng có chút tò mò, theo lý thuyết, tất cả mọi người đều đã tham gia vào trò chơi này, khi khám phá xung quanh, ít nhiều gì cũng phải gặp được người khác chứ. Nhưng tại sao từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa gặp được ai? Sau khi suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể đưa ra một đáp án. Có lẽ là do khoảng cách giữa mọi người quá xa, nên cho dù có đi xa đến vài trăm mét, cũng không thể gặp được ai. Sự thật đúng là như vậy, để họ có thể tự lực sinh tồn. Khi sắp xếp vị trí, Tề Nguyên đã cố tình để họ cách xa nhau. Mỗi người chơi, nếu muốn tìm thấy người khác, ít nhất phải đi 2-3 km. Nhưng thực tế, đã có những người chơi gặp được nhau. Ví dụ như ở những đồng bằng hoặc hoang mạc, do địa hình bằng phẳng, nên cho dù khoảng cách có xa, họ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Một số người sau khi gặp nhau, có thể sẽ giao lưu và chung sống một cách hòa thuận, thậm chí là hợp tác với nhau, cùng xây dựng một nơi trú ẩn lớn hơn, tốt hơn. Nhưng có nhiều người, sau khi gặp nhau lại không tin tưởng lẫn nhau, thậm chí còn tấn công và cướp bóc lẫn nhau, dẫn đến những vụ giết người. Nhưng khu vực rừng núi nơi người thanh niên kia đang sống, địa hình quá phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lạc. Hơn nữa, các khu vực thường bị ngăn cách bởi những ngọn núi, nên việc gặp được những người khác là rất khó. Sau này, khi hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm, việc gặp được những người sống sót khác chỉ là chuyện sớm muộn, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp được họ. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ về việc mở cửa hàng giao dịch. Tuy đại đa số mọi người vẫn đang lo miếng cơm manh áo, không có nhiều vật phẩm để trao đổi, nhưng vẫn có một số ít người có kỹ năng sinh tồn tốt. Hơn nữa lại rất may mắn, đã tích trữ được rất nhiều vật phẩm, hoàn toàn có thể đổi lấy một số vật dụng tốt hơn. Để giúp họ phát triển tốt hơn, Tề Nguyên quyết định sẽ mở cửa hàng giao dịch vào tháng thứ 2. Đến lúc đó, sẽ có một số người có rất nhiều vật phẩm dự trữ, và họ cũng sẽ muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Cửa hàng giao dịch này có thể giúp họ. Nhân tiện, gần đây Tề Nguyên đã quan sát tình hình của những người sống sót ở những khu vực khác. Hắn phát hiện, với tình hình hiện tại, người thanh niên kia đã có thể xếp vào top 53%. Có thể nói là hắn đang sống rất tốt. Thậm chí có rất nhiều người không thể vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, chỉ trong vài ngày đã cạn kiệt lương thực, sắp chết đói. Cũng có rất nhiều người do bất cẩn, uống nước lã, ăn quả dại, hoặc ăn phải những thứ không rõ nguồn gốc, dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ngay cả thuốc trong túi y tế cũng không chữa được. Nói một cách nghiêm túc, chỉ cần có thể sống sót, đồng thời có nguồn thức ăn ổn định, đã vượt qua 70-80% số người khác rồi. Kỳ thực cũng có một số người sống rất tốt, thậm chí là tốt đến mức bất thường. Ví dụ như có một người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi khá cao, tình cờ phát hiện một hang động rất lớn. Bên trong hang động rất khô ráo, giống như một ngôi nhà bằng đá tự nhiên, chỉ cần trải một ít rơm dạ là có thể ngủ. Hơn nữa khả năng giữ nhiệt rất tốt, chỉ cần đốt một đống lửa, nhiệt độ có thể duy trì ở mức 20 độ C. Những người khác có lẽ cả đời cũng không thể xây dựng được một nơi trú ẩn như vậy, nhưng hắn lại được sống trong một nơi như thế này, ngay từ ngày đầu tiên bước vào thế giới này. Điều khiến người ta ghen tị hơn là, có đến 10 hang động lớn nhỏ, có thể dùng để chứa đồ, thậm chí sau này còn có thể chuyển đến đó sinh sống, quả thực là một khởi đầu hoàng kim. Nhưng vận may của hắn vẫn chưa dừng lại, đây chỉ là bên ngoài hang động, bên trong kỳ thực rất sâu, thông với một mạch nước ngầm, chỉ là phải đi một đoạn rất xa mới đến được. Càng đi sâu vào trong hang, môi trường càng ẩm ướt, có rất nhiều nấm mọc ở đây, số lượng cực kỳ lớn, một người ăn, ít nhất cũng đủ cho vài tháng. Quan trọng là, loại nấm này không bao giờ hết. Mọc hết đợt này đến đợt khác, dường như vô tận. Như vậy, nước ngầm và nấm đã giải quyết vấn đề nước uống và thức ăn. Tuy nhiên, mỗi ngày hắn phải đi bộ 4-5 km từ chỗ ở đến mạch nước ngầm. Theo lý mà nói, đây là một việc rất nguy hiểm, bởi vì trong hang động rất tối, hơn nữa lại là đường dốc xuống, rất ẩm ướt, địa hình cũng giống nhau, cực kỳ dễ bị lạc. Nhưng hang động này chỉ có một đường chính, gần như không có khả năng bị lạc. Trên vách đá xung quanh còn mọc một loại rêu phát sáng, giúp giải quyết vấn đề ánh sáng. Người đàn ông trung niên này mỗi ngày đi lấy nước và hái nấm, sống một cuộc sống rất thoải mái. Trong dòng sông ngầm còn có rất nhiều cá, hắn có thể bắt thêm cá để ăn. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên im lặng, Vốn dĩ hắn muốn dùng môi trường khắc nghiệt để rèn luyện khả năng sinh tồn của họ, để sau này khi đến thế giới nguyên thủy, họ có thể dễ dàng thích nghi hơn. Nhưng cuộc sống của ngươi có phải quá sung túc rồi không? Tuy nhiên, đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người có một vận may khác nhau, vị trí xuất hiện cũng rất khác nhau. Rất nhiều người phải nỗ lực rất nhiều mới có thể sống sót, nhưng cũng có những người rất dễ dàng, đã vượt lên trước tất cả những người khác. Nửa tháng sau, cuộc sống của người thanh niên kia cũng đang dần dần được cải thiện, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Đầu tiên là về thức ăn, ngoài đậu dại, quả dại và tinh bột, hắn còn tìm thấy một loại rau dại mọc sát đất, số lượng khá nhiều, giúp hắn có thêm lựa chọn. Về thịt, trong hơn 10 ngày qua, hắn đã bắt được 4 con thỏ, tất cả đều được phơi khô thành thịt hun khói, gần như chất đầy một hòm. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn ăn thịt rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn một ít, nên đã tích trữ được rất nhiều, thực sự trở thành một người sống sót giàu có. Ngoài ra, da thỏ cũng đã được xử lý xong, hắn đã dùng da của 6 con thỏ này để làm mũ, găng tay, giày. Tuy kỹ thuật làm rất thô sơ, chỉ là bọc một lớp da bên ngoài, nhưng vừa có thể bảo vệ, vừa có thể giữ ấm. Nếu sau này có thêm da, hắn có thể bọc thêm một lớp da ở tay, chân, lưng, như vậy khả năng giữ ấm sẽ tốt hơn. Trong thời gian này, hắn còn có một thu hoạch lớn nhất. Đó là hắn đã gặp được một người sống sót khác. Vài ngày trước, sau khi đã thu thập đủ thức ăn, hắn quyết định leo lên vách núi, xem thử trên đó có gì. Hắn leo lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, lúc này hắn mới nhận ra vị trí của mình. Thực ra, doanh trại của hắn nằm gần đỉnh núi, chỉ là do địa hình đặc biệt, tạo thành một sườn dốc thoai thoải, tương đối bằng phẳng. Ban đầu hắn cứ tưởng mình đang ở trong một thung lũng, không ngờ lại ở vị trí cao như vậy. Nhưng việc này cũng có lợi và có hại. Hơn nữa, doanh trại của hắn bây giờ đã được xây dựng rất tốt, rất thích hợp để sinh tồn, hắn cũng không muốn di chuyển đến nơi khác. Sau đó, người thanh niên này tiếp tục quan sát xung quanh từ đỉnh núi. Hắn thấy xung quanh toàn là núi non trùng điệp, con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ này. Những cây cối cao lớn che khuất tầm nhìn, khiến hắn không nhìn rõ xung quanh. Nhưng khi vượt qua đỉnh núi, đến sườn núi bên kia, hắn phát hiện ra rằng, ở đây có rất nhiều thức ăn, rất nhiều cây ăn quả sai chĩu. Ít nhất là về quả dại hắn không cần phải lo lắng nữa, chắc chắn là ăn không hết. Đồng thời trong quá trình khám phá, hắn đã có một thu hoạch lớn nhất phát hiện ra một doanh trại khác. Càng đi xa, càng có nhiều khả năng gặp phải người khác, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp được những người sống sót khác. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ về việc mở cửa hàng giao dịch. Tuy đại đa số người chơi vẫn đang lo miếng cơm manh áo, không có nhiều vật phẩm để trao đổi, nhưng vẫn có một số ít người có kỹ năng sinh tồn tốt. Hơn nữa lại rất may mắn, đã tích trữ được rất nhiều vật phẩm, hoàn toàn có thể đổi lấy một số vật dụng tốt hơn. Để giúp họ phát triển tốt hơn, Tề Nguyên quyết định sẽ mở cửa hàng giao dịch vào tháng thứ 2. Đến lúc đó, sẽ có một số người có rất nhiều vật phẩm dự trữ, và họ cũng sẽ muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Cửa hàng giao dịch này có thể giúp họ. Nhân tiện, gần đây Tề Nguyên đã quan sát tình hình của những người chơi ở những khu vực khác. Hắn phát hiện, với tình hình hiện tại, người thanh niên kia đã có thể xếp vào top 53%. Có thể nói là hắn đang sống rất tốt. Thậm chí có rất nhiều người không thể vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, chỉ trong vài ngày đã cạn kiệt lương thực, sắp chết đói. Cũng có rất nhiều người do bất cẩn, uống nước lã, ăn quả dại, hoặc ăn phải những thứ không rõ nguồn gốc, dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ngay cả thuốc trong túi y tế cũng không chữa được. Nói một cách nghiêm túc, chỉ cần có thể sống sót, đồng thời có nguồn thức ăn ổn định, đã vượt qua 70-80% số người khác rồi. Kỳ thực cũng có một số người sống rất tốt, thậm chí là tốt đến mức bất thường. Ví dụ như có một người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi khá cao, tình cờ phát hiện một hang động rất lớn. Bên trong hang động rất khô ráo, giống như một ngôi nhà bằng đá tự nhiên, chỉ cần trải một ít rơm dạ là có thể ngủ. Hơn nữa khả năng giữ nhiệt rất tốt, chỉ cần đốt một đống lửa, nhiệt độ có thể duy trì ở mức 20 độ C. Những người khác có lẽ cả đời cũng không thể xây dựng được một nơi trú ẩn như vậy, nhưng hắn lại được sống trong một nơi như thế này. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào thế giới này, đối diện với người thanh niên đang cầm cung tên, lúc đang xuống núi, do mải đuổi theo một con sóc, hắn đã trượt chân ngã xuống vách núi, cắm đầu xuống đất. Sau đó, không có động tĩnh gì nữa. Người thanh niên kia sững sờ một lúc, bất lực sờ mũi, cẩn thận tiến đến gần, còn dùng đá chọc vào người hắn vài cái. Sau khi xác nhận người thanh niên này đã hôn mê, hắn mới đến gần, thấy trên trán hắn đang chảy máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ khi ngã xuống. Hắn lắc đầu. Sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh, cuối cùng đã không xuống tay giết người. Lương tri và lý trí vẫn đang điều khiển hành vi của hắn. Hắn hoàn toàn có thể ra tay giết người này, chiếm đoạt tất cả những gì hắn ta có, để cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng lương tri đã khiến hắn cứu người này. Hắn cất cung tên và dìu của người thanh niên kia, sau đó cõng hắn ta về doanh trại. Nơi này được xây dựng chủ yếu bằng đá, ở giữa là một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn sơ sài hơn nhà của hắn rất nhiều. Tuy nhiên, xung quanh nơi trú ẩn có một bức tường được xây bằng đá khá lớn, trông rất kiên cố, có thể ngăn chặn thú dữ xâm nhập. Trong vườn, hắn còn thấy rất nhiều loại cây trồng, khiến hắn phải ghen tị. Hắn nhìn thấy ở đây có cả gừng và hành lá, những loại cây này có thể dùng làm gia vị, là thứ mà hắn ao ước bấy lâu. Sân vườn được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, được xây dựng rất hoàn thiện, rõ ràng đây cũng là một người sống sót rất giàu có. Hắn đưa người này vào nhà, nhân tiện nhìn thấy những thứ được cất giữ trong đó, có hẳn một giỏ khoai mì, khiến hắn nhìn đến ngây người. Một ít tinh bột từ rễ cây kia thì tính là gì? Khoai mì mới có nhiều tinh bột, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Sau đó, hắn không hề khách khí, lục lọi một hồi, lấy ra một ít khoai mì, nướng lên ăn. Hắn đã cất công đưa người này về, ăn chút đồ của hắn cũng không quá đáng. Đến tối, sau khi ăn uống no say, hắn ngồi xuống chiếc giường gỗ. Lúc này, người thanh niên bị thương cũng dần dần tỉnh lại, khi nhìn thấy người đang ngồi bên giường, hắn không hề hoảng sợ, chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó bình tĩnh lại. Là ngươi đưa ta về, người thanh niên lập tức hiểu ra, nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường, không hề che giấu, bởi vì hắn biết, trong hoàn cảnh này, chỉ có sự thẳng thắn mới có thể xóa bỏ hiểu lầm. Ta tên là Bạch Hạo, là người sống sót ở sườn núi bên cạnh, thấy bên này có dấu hiệu của sự sống, nên đã đến xem thử. Sau đó thấy ngươi bị ngất, nên đã đưa ngươi về nhà. Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn đã nói rõ mọi chuyện. Người thanh niên nằm trên giường gật đầu, hai người giới thiệu về mình, hiểu hơn về nhau. Ngay cả Tề Nguyên cũng là lần đầu tiên biết tên của người thanh niên này là Bạch Hạo. Còn người thanh niên được cứu kia tên là Hoàng Hải, là một sinh viên đại học. Sau khi vào thế giới trò chơi này, hắn khá may mắn, bản thân cũng có năng lực, đã tìm thấy rất nhiều thứ có thể ăn được, đồng thời xây dựng nên nơi trú ẩn này. Hai người trò chuyện với nhau, may mắn là cả hai đều không phải là người xấu, đều sẵn sàng giao tiếp một cách hòa bình. Để cảm ơn Bạch Hạo vì đã cứu mình, Hoàng Hải còn tặng hắn một ít khoai mì. Do trời đã tối, Bạch Hạo không thể quay về lều trại của mình, nên đã ở lại đây một đêm, dự định ngày mai sẽ quay về. Nơi ở của Hoàng Hải khá rộng, khoảng 10 mét vuông, nhưng rất đơn sơ, được làm từ những cây gỗ nhỏ, bên ngoài không được chát đất sét, bên trong cũng không có lò sưởi. Vì vậy, đêm đó Bạch Hạo đã bị lạnh cóng. Hoàng Hải, ngươi định ở trong cái lều này qua mùa đông sao? Khả năng giữ nhiệt của nó kém quá, e rằng. Bạch Hạo lo lắng nói. Hoàng Hải bất lực lắc đầu, ta cũng không còn cách nào khác, ta không biết xây nhà, có thể dựng được cái lều này đã là may mắn lắm rồi, còn muốn cải tiến thêm thì ta chịu. Mỗi người đều có những sở trường riêng, có lẽ hắn ta giỏi chế tạo vũ khí, làm bẫy, nhưng lại không biết xây nhà. Bạch Hạo gật đầu, hỏi tiếp, vậy thức ăn của ngươi có nhiều không? Cũng tạm, xung quanh đây có một ít khoai mì, nhưng không nhiều lắm, nên ta mới mang về trồng, hy vọng có thể sử dụng lâu dài. Điều cần phải nói thêm là, điều kiện trồng trọt ở đây kỳ thực tốt hơn so với nơi ở của Bạch Hạo, bởi vì nơi này có nhiều ánh sáng mặt trời hơn, nên cây cối phát triển rất tốt. Ngược lại, xung quanh nơi ở của Bạch Hạo toàn là cây cối rậm rạp, che khuất ánh sáng mặt trời, cây cối phát triển không tốt lắm, nhưng mọi chuyện đều có hai mặt, môi trường ở hai nơi khác nhau, nên phương hướng phát triển cũng có sự khác biệt. Tuy xung quanh nơi ở của Bạch Hạo không có khoai mì, gừng dại, hành dại, nhưng lại có đậu dại, rễ cây, gần đây hắn còn phát hiện thêm rau dại. Nói chung, hai người họ cũng không khác biệt nhau là bao. Hơn nữa, Hoàng Hải cũng đã nói, tuy củ khoai mì khá to, nhưng số lượng không nhiều lắm, hắn đã đào hết những cây mọc xung quanh. Vùng này cũng không có những loại thức ăn nào khác, nên hắn mới phải làm cung tên để săn bắn. Vì hắn phát hiện ra rằng, trong khu rừng gần đây có rất nhiều chim, sóc và chuột, nếu có thể bắt được chúng, cũng có thể làm thức ăn. Hai người trao đổi với nhau một lúc, đại khái cũng hiểu được tình hình của nhau, sự chênh lệch giữa họ không lớn lắm. Họ đều có thể sinh tồn, đều tìm thấy một số thức ăn xung quanh, nhưng số lượng và chủng loại không nhiều, khó mà sống một cuộc sống sung túc, nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ, sau khi gặp nhau, họ có thể hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, để có thể sống tốt hơn trong vùng đất hoang dã này. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ là lần đầu gặp mặt, tuy quan hệ giữa hai người rất hòa thuận, nhưng vẫn chưa đến mức tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn. Sáng hôm sau, Bạch Hạo mang theo một ít khoai mì mà Hoàng Hải tặng, quay trở về lều trại của mình. Hai người cũng đạt được một số thỏa thuận hợp tác trao đổi thức ăn. Hoàng Hải thiếu rau và quả, nhưng lại có rất nhiều khoai mì, nên hai người sẽ trao đổi thức ăn cho nhau. Đồng thời, do có cung tên, nên Hoàng Hải thường xuyên săn bắn được một số động vật nhỏ, vì vậy hắn cũng có thịt và da lông. Hắn có đề nghị với Bạch Hạo, dùng thịt và da lông để trả công cho Bạch Hạo, nhờ Bạch Hạo giúp hắn xây dựng một nơi trú ẩn. Bạch Hạo không đồng ý ngay, bởi vì việc xây dựng một nơi trú ẩn cần rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất một tuần. Tuy hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, nhưng chắc chắn vẫn cần rất nhiều thời gian. Điều này có nghĩa là, hắn phải dành thời gian thu thập thức ăn của mình để giúp người khác xây nhà. Đây không phải là một việc khôn ngoan, nên hắn cần phải suy nghĩ kỹ. Nhưng dù sao, lần gặp mặt này cũng là một chuyện tốt, có thêm một người bạn. Hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa còn có thể trao đổi hàng hóa. Trong thời gian tiếp theo, hai người thường xuyên qua lại, trao đổi thức ăn và tin tức, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, tin tưởng lẫn nhau hơn. Hai người có độ tuổi tương đương, năng lực cũng không tệ, nhờ có sự hợp tác này, cuộc sống của họ được cải thiện rất nhiều. Trước đây, có một số khu vực nguy hiểm, một mình họ không dám đến, nhưng bây giờ, họ có thể cùng nhau đến đó. Hơn nữa, một điều quan trọng là, họ có thể đến những nơi xa hơn để khám phá. Trước kia, Bạch Hạo chỉ dám hoạt động xung quanh lều trại của mình, không dám sang sườn núi bên kia, bởi vì hắn sợ không thể quay về trước khi trời tối, phải ngủ ngoài trời, đây là một việc rất nguy hiểm. Cho nên hắn gần như không khám phá sườn núi bên kia. Hoàng Hải cũng vậy, hắn chỉ khám phá ngọn đồi của mình, không đến những nơi khác. Nhưng bây giờ, khu vực giữa hai nơi trú ẩn đã trở thành nơi mà họ có thể khám phá, thậm chí họ còn có thể gặp nhau khi đang khám phá. Nếu trời tối mà không kịp về nhà, họ có thể đến chỗ của nhau để ngủ nhờ. Đây chính là lợi ích của việc có bạn bè. Sau 12 ngày sau khi quen biết nhau, họ đã có một màn hợp tác đỉnh phong. Hôm đó, Hoàng Hải đến khu vực gần doanh trại của Bạch Hạo, hắn đến để hái quả dại, vì gần lều trại của hắn không có quả dại, khiến hắn bị thiếu vitamin, nên hắn muốn hái một ít quả dại để dành trước khi mùa đông đến. Hắn còn định hái thêm một ít, biết đâu còn có thể ủ rượu, vì hái muộn, nên hắn đã đến lều trại của Bạch Hạo, dự định ở lại đây một đêm, hơn nữa, nơi ở của Bạch Hạo ấm áp hơn. Ngủ cũng thoải mái hơn, tốt hơn so với cái lều rách nát của hắn rất nhiều. Nhưng không ngờ rằng, vào ban đêm, sự cố lại đột nhiên xảy ra. Hai người đang ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động la ở bên ngoài. Bạch Hạo, người đã có kinh nghiệm, lập tức nhận ra có điều bất thường, vội vàng bò dậy. Hắn ra ngoài xem xét, thấy một con sói hoang khá lớn đang lởn vởn quanh hàng rào. Đôi mắt xanh lục trông thật đáng sợ, khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Hai người lập tức cảnh giác, vội vàng cầm đuốc và dìu lên, chuẩn bị chiến đấu. Khi nhìn thấy con sói hoang, Bạch Hạo thầm kêu không ổn, bởi vì con sói lần này khác với con sói trước. Con sói trước kia trông rất béo tốt, tinh thần cũng rất phấn chấn, rõ ràng là không thiếu thức ăn. Nhưng gần đây, nhiệt độ ngày càng giảm, thời tiết ngày càng lạnh, khiến rất nhiều thực vật khô héo. Động vật cũng bắt đầu trốn tránh, khiến cho sói hoang ngày càng khó kiếm ăn, có vẻ như nó đang rất đói, thậm chí đã sẵn sàng tấn công. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, một khi dã thú bị dồn vào đường cùng. Bản năng săn mồi của chúng sẽ trỗi dậy, sẽ rất phiền phức. Đúng như hắn dự đoán, con sói hoang không hề sợ hãi ngọn đuốc và chiếc rìu. Có lẽ nó cũng sợ, nhưng không hề lùi bước, mà vẫn lởn vởn xung quanh. Hai bên rằng có khoảng mười mấy phút, con sói hoang không hề bị dọa sợ. Ngược lại nó còn tiến đến gần hơn, dùng móng vuốt cào đất, cơ thể hơi khom xuống. Đây là tư thế chuẩn bị tấn công. Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng cảnh giác, với tình hình hiện tại, có lẽ họ không thể tránh khỏi một trận chiến sinh tử. Hoàng Hải nhạy bén hơn trong chiến đấu, hắn biết không thể tránh né, nên nhỏ giọng nói, anh Bạch chuẩn bị sẵn sàng, con thú này muốn tấn công chúng ta. Nói rồi, Hoàng Hải tháo cung tên trên lưng xuống, chuẩn bị tấn công từ xa trước. Trên thực tế, kết quả của trận chiến này đã được định đoạt ngay từ đầu. Con sói hoang chỉ nặng khoảng 20 kg, còn hai chàng trai này, mỗi người đều nặng hơn 60 kg, cho dù không có vũ khí, thì khi đánh nhau, họ cũng chắc chắn sẽ thắng. Huống hồ, bây giờ là 2-1. Lại còn có vũ khí, thậm chí còn có cả vũ khí tầm xa. Nếu thua, thì họ cũng không cần phải sống nữa. Con sói hoang này chắc đã đói đến mức đầu óc lú lẫn. Biết rõ đây là một trận chiến gần như không có khả năng chiến thắng. Nhưng vì sinh tồn, nó vẫn quyết định liều mạng. Đối với hai người họ, điều quan trọng nhất không phải là giết con sói này, mà là làm sao để giết nó một cách an toàn, không bị thương. Chiến thắng không khó, nhưng muốn chiến thắng mà không bị thương mới là một thử thách thực sự. Trong hoàn cảnh hoang dã này, chỉ cần một vết thương nhỏ, ví dụ như bị cào xước da, hoặc bị cắn mất một miếng thịt, cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể không lành được, dẫn đến cái chết. Vì thế họ phải hết sức cẩn thận. Hoàng Hải dương cung, nhắm vào con sói hoang đang lao đến. Con sói không biết cung tên là gì, nên cũng không sợ hãi. Vút, mũi tên xé gió, phát ra tiếng rít, với sức mạnh cực lớn, lao thẳng về phía con sói hoang, xuyên qua da thịt, găm thẳng vào bụng nó. Độ chính xác của mũi tên này khiến hai người mừng rỡ. Chỉ cần gây ra vết thương trước, sau đó từ từ tiêu hao, thì chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ, không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Họ chỉ cần đợi con sói hoang mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên lại không hề lạc quan, bởi vì sức sống của dã thú trong thế giới trò chơi này mạnh hơn nhiều so với dã thú ở thế giới thực. Hành động này cũng là dựa theo tình huống của nền văn minh nguyên thủy mà hắn từng quan sát. Hành tinh của nền văn minh nguyên thủy kia Tuy trình độ phát triển văn minh không cao, nhưng môi trường sống lại rất tốt, cho dù là thực vật, động vật hay con người, thể chất nhìn chung đều rất tốt. Nên mũi tên này không những không gây ra vết thương chí mạng cho con sói hoang, mà còn khơi dậy hung tính của nó. Nó đâm thẳng vào hàng rào, xông vào bên trong. Hoàng Hải giật mình, không ngờ sau khi bị thương nặng như vậy, con sói hoang không những không chạy trốn, mà còn tiếp tục tấn công. Nhưng cũng may, Bạch Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vung rìu lên, định chém bay đầu con sói hoang. Nhưng con sói hoang rất nhanh nhẹn, nó lập tức nhảy sang một bên, né được nhát rìu, chỉ bị một vết thương nhỏ trên đầu, không có gì đáng ngại. Sự cố bất ngờ này khiến hai người rơi vào thế bất lợi, khi ở khoảng cách xa, họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu để sói hoang đến gần, thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì tốc độ của sói hoang rất nhanh. Nếu nó tấn công bất ngờ, hai người họ khó mà kịp phản ứng. Trên trán Hoàng Hải lấm tấm mồ hôi, hắn lại bắn thêm hai mũi tên, một mũi tên bị né tránh. Mũi tên còn lại sượt qua người con sói, chỉ gây ra một vết thương nhỏ. Sau hai lần bắn trượt, hắn ném cung tên sang một bên, vì khoảng cách bây giờ quá gần. Tốc độ bắn tên có lẽ còn không nhanh bằng tốc độ tấn công của con sói hoang, nên hắn cầm rìu lên, chuẩn bị chiến đấu. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho hai người họ. Nếu bị thương, cộng thêm việc bị cảm lạnh do thời tiết, sức khỏe suy giảm, có lẽ họ sẽ chết sớm. Nhưng lúc này, Bạch Hạo lại rất bình tĩnh. Hắn vừa di chuyển về phía hàng rào, vừa từ từ rời xa nơi trú ẩn. Đây là một hành động rất khó hiểu, bởi vì bên trong lều có lò sưởi, trong doanh trại có đống lửa, có thể chiếu sáng cho hai người. Nếu ra ngoài, họ sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, đó là môi trường thuận lợi cho sói hoang, cơ hội chiến thắng của họ càng thêm mong manh. Nhưng Bạch Hạo có kế hoạch của riêng mình, hắn nhặt hai hòn đá dưới đất, ném vào mông con sói hoang, sau đó khiêu khích nó bằng những tiếng gầm gừ. Con sói hoang không thông minh lắm, bị khiêu khích, nó lập tức quay đầu lại, nhìn về phía hàng rào. Sau khi xác định không có nguy hiểm, nó liền nhảy qua hàng rào, tấn công với tốc độ cực nhanh, không phải là tốc độ mà con người có thể phản ứng kịp. Lúc này, Bạch Hạo cũng toát mồ hôi lạnh, đối mặt với nguy hiểm trước mắt, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có thể sẽ mất mạng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự chiến đấu với một con thú dữ lớn như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng kế hoạch của hắn đã thành công. Ngay khi con sói hoang lao đến, Bạch Hạo đã tránh sang một bên, phía sau hắn là một đống rơm. Con sói hoang lao tới với tốc độ rất nhanh, khi thấy Bạch Hạo né tránh, nó vội vàng đổi hướng, nhưng ngay lúc đó, mũi tên của Hoàng Hải đã bắn đến. Mũi tên này tuy không mạnh lắm, nhưng lại bắn trúng chân sau của nó, khiến nó mất thăng bằng, lao về phía trước theo quán tính, đâm sầm vào đống rơm. Ngay sau đó, nó mất đà, ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng âm, rầm, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Thấy mọi việc đã xong xuôi, Bạch Hạo mới lau mồ hôi trên trán. Nhờ sự phối hợp ăn ý, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi hắn nhìn về phía con sói hoang, thì thấy nó đã rơi xuống cái hố bẫy. Đây là cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ trước, vì con sói hoang đã từng đến gần đây, nên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái hố này sâu hơn 2 mét, bên dưới có rất nhiều chông tre, nếu dã thú nào rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Sau khi rơi xuống, con sói hoang bị 7-8 cây chông tre đâm xuyên qua bụng, cho dù có vùng vẫy thế nào, cũng chỉ khiến vết thương thêm nặng hơn. Chỉ chưa đầy một phút, tiếng kêu thảm thiết của nó đã yếu dần. Bạch Hạo và Hoàng Hải yên lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu hôm nay chỉ có một người ở đây, có lẽ đã bị con sói hoang này tấn công. Cũng may là có hai người, họ đã phối hợp với nhau, hoàn toàn áp đảo con sói hoang. Dùng cách này để kết thúc sinh mạng của nó, đây quả là may mắn cho hai người. Trơ mắt nhìn con sói hoang dãy dụa trong bẫy, hơi thở của nó ngày càng yếu, những cử động vùng vẫy cũng yếu dần. Máu tươi tích tụ dưới đáy hố, tạo thành một vũng máu nhỏ. Sau khi xác định con sói hoang đã chết hẳn, hai người mới bắt đầu hành động. Bạch Hạo cẩn thận nhảy xuống hố, lôi con sói hoang ra khỏi những cây chông tre. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, con sói này nặng hơn hắn tưởng, có lẽ phải đến 25-30 kg. Chắc chắn không phải là con sói đã đến đây vào đêm hôm trước. Con này lớn hơn, bộ lông cũng có màu đen xám, rõ ràng là trưởng thành hơn. Chỉ riêng việc nhấc xác con sói nặng 25 kg này lên đã tốn rất nhiều sức. Hoàng Hải đứng bên trên, giúp hắn kéo con sói ra, sau đó kéo cả Bạch Hạo lên. Hai người thở hổn hển nhìn con sói hoang dưới đất, trong mắt vừa có sự sợ hãi vừa có niềm vui. Vừa rồi họ còn rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thành quả, họ chỉ còn lại sự phấn khích. Xác con sói hoang này thực sự rất có giá trị. Trước hết là bộ da lông, có thể dùng để làm áo hoặc quần, hơn nữa lại có khả năng giữ ấm rất tốt, giống như tặng cho hai người họ một bộ quần áo để mặc vào mùa đông. Tiếp theo là thịt, sau khi lột da, bỏ xương và nội tạng, ít nhất cũng phải được 20 kg thịt. 20 kg thịt này, nếu dùng làm thức ăn, có thể ăn trong một thời gian rất dài. Nếu ăn kèm với tinh bột, chắc chắn có thể ăn trong vài tháng. Hơn nữa, hiện tại sắp vào đông, thời tiết rất lạnh, có thể bảo quản thịt được lâu hơn. Nếu ướp muối, có lẽ còn có thể để được lâu hơn nữa. Bạch Hạo không hề keo kiệt với những chiến lợi phẩm này. Tuy con sói hoang này chủ yếu là do bẫy của hắn bắt được, nhưng không thể phủ nhận công lao của Hoàng Hải. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, Hoàng Hải, ta lấy ra, thịt thì chia đôi, thế nào? Hoàng Hải ngạc nhiên, không ngờ Bạch Hạo lại hào phóng như vậy. Hắn cứ tưởng nhiều nhất cũng chỉ được chia 5-10kg thịt là tốt lắm rồi. Suy cho cùng, nói một cách công bằng, thì cho dù không có hắn, Bạch Hạo cuối cùng cũng có thể đuổi con sói hoang này vào bẫy, mũi tên của hắn chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bạch Hạo vừa mở miệng đã chia cho hắn một nửa số thịt, ít nhất cũng phải 10kg, khiến Hoàng Hải rất cảm kích. Tuy nhiên, hai người cũng quen biết nhau được một thời gian, không cần phải khách sáo. Sau khi cảm ơn vài câu, họ bắt đầu cùng nhau xử lý xác con sói hoang. Họ lột da, mổ bụng, chia thịt. Do đã chảy máu quá nhiều, nên họ không thu thập máu nữa. Hơn nữa, ăn thịt cũng có thể bổ sung muối, không cần phải uống máu. Cuối cùng, số thịt thu được ít hơn so với dự tính. Có lẽ do con sói này đã đói lâu ngày, nên không có nhiều mỡ, khá gầy. Nhưng dù vậy, số thịt này vẫn chất đầy mấy chiếc giỏ. Những chiếc giỏ này đều do Bạch Hạo đan, có thể đựng được nhiều đồ hơn ống tre, sử dụng rất tiện lợi. Ngoài thịt, lần này ngay cả xương cũng được giữ lại, xương sói hoang rất cứng. Có thể dùng để ninh lấy nước dùng, hoặc làm vũ khí, có rất nhiều tác dụng. Sau khi chia đều số thịt, hắn đưa một giỏ cho Hoàng Hải, coi như đã chia xong chiến lợi phẩm. Lúc này, trời cũng đã sáng, khoảng 3-4 giờ, thời tiết vẫn rất lạnh, gió thổi rít gào, nhưng hai người họ không ngủ nữa. Họ vừa dọn dẹp máu trên mặt đất, vừa hun khói số thịt vừa lấy được. Tuy nhiên, hai người cũng lấy ra một ít thịt tươi và vài ống tinh bột, nấu bánh canh thịt, làm bữa sáng. Tuy thu hoạch được rất nhiều, nhưng Bạch Hạo lại không hề vui vẻ, mà có vẻ rất lo lắng. Hoàng Hải đoán được nguyên nhân, chủ động hỏi, đây không phải là lần đầu tiên sói hoang xuất hiện ở chỗ này ạ? Đúng vậy, trước đó đã có một con đến đây, hơn nữa gần đây ta còn phát hiện rất nhiều dấu chân, phân và nước tiểu của sói hoang, chắc là xung quanh đây có một bầy sói. Giọng Bạch Hạo rất trầm, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, nếu xung quanh có nhiều sói hoang, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay may mắn là hắn phát hiện kịp thời. Lại có Hoàng Hải hỗ trợ, nên mới giết được con sói hoang này. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau này hắn sẽ luôn may mắn như vậy? Nếu có một ngày, hắn bị 2-3 con sói hoang vây công giữa rừng, hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả. Việc này thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, không phải là nói đùa, mà hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lần đầu tiên gặp sói hoang, có thể nói là hắn đã chủ quan. Nhưng bây giờ, khi đã gặp phải con sói thứ hai, hơn nữa còn không phải là con sói trước kia, thì hắn phải thừa nhận rằng, xung quanh đây có một bầy sói hoang. Nếu muốn tiếp tục sống ở khu vực này, hắn không thể xem nhẹ vấn đề này. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ nghiêm túc, nên đối phó với chúng như thế nào. Muốn dựa vào sức người để tiêu diệt hoàn toàn những con thú hoang này là điều không thể. Muốn phòng ngừa chúng cũng rất khó, việc sống ở đây sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi mùa đông đến, thời tiết lạnh giá, thức ăn khan hiếm, những con sói hoang đói khát này chắc chắn sẽ đi săn theo bầy đàn. Lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bạch Hạo dường như đã quyết định, hắn nói, không thể tiếp tục sống ở đây nữa, phải chuyển chỗ ở. Hoàng Hải nhíu mày, chuyển chỗ ở, chuyển đến chỗ của ta sao? Bạch Hạo lắc đầu, môi trường ở đây không thích hợp để sinh sống lâu dài, thứ nhất là về thức ăn, khoai mì gần như đã hết, những loại cây trồng khác cũng không nhiều. Thứ hai là nguồn nước quá xa, phải đi rất xa mới có thể lấy nước. Nghe vậy, Hoàng Hải cũng không phản bác, đây đúng là những nhược điểm của nơi ở này, thậm chí còn có nhiều vấn đề hơn nữa. Ví dụ như, vị trí của lều trại này quá dễ thấy, Bạch Hạo chỉ cần đứng trên sườn núi bên kia là đã có thể nhìn thấy. Cũng may là Bạch Hạo là người tốt, nếu là người khác, chắc đã giết hắn rồi. Thế là hai người cùng nhau bàn bạc, tìm kiếm một địa điểm mới thích hợp hơn để di chuyển đến. Hoàng Hải hiện tại vẫn đang sống trong một căn nhà gỗ, rất ọp ẹp, khả năng giữ nhiệt cũng không tốt, vốn dĩ hắn đã định xây một ngôi nhà mới. Bây giờ, khi Bạch Hạo cũng muốn chuyển chỗ ở, hai người có thể hợp tác, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà đất rộng rãi hơn. Đồng thời lựa chọn một vị trí thích hợp hơn để sinh sống. Hai người cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Đối với họ, những yêu cầu khi lựa chọn nơi ở mới là giống nhau. Việc đầu tiên là phải tìm một nơi ẩn náu, tuy đây là thế giới trò chơi, nhưng nếu chết thì sẽ chết thật nên không thể bất cẩn được. Nếu gặp phải những người sống sót khác, liệu họ có chung sống hòa bình, hay là sẽ xảy ra xung đột? Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cho nên vị trí của doanh trại phải được giấu kín. Tiếp theo, phải ở gần nguồn nước. Bởi vì khi bắt đầu cuộc sống sinh tồn, họ mới biết nước quan trọng như thế nào, hơn nữa việc vận chuyển nước cũng rất phiền phức. Ở đây không có thùng gỗ, chỉ có những ống tre nhỏ, việc vận chuyển nước rất khó khăn, nếu ở quá xa nguồn nước cuộc sống sẽ rất bất tiện. Khi tìm kiếm địa điểm mới, họ phải tìm những nơi gần nguồn nước. Sau đó, phải tìm một nơi có nhiều thức ăn, tốt nhất là có cả những loài thú nhỏ, để có thể sinh sống lâu dài. Nhưng những nơi như vậy không dễ tìm. Hai người họ mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng tìm được một nơi phù hợp. Trong khu rừng bên phải doanh trại cũ của Bạch Hạo, cách đó khoảng 5 km, có một rừng tre, nằm giữa một khu rừng rậm rạp, hơn nữa gần đó còn có một dòng suối, địa hình tương đối bằng phẳng, gần giống như một thung lũng. Hai người đã đến đó xem xét, thấy môi trường ở đây rất tốt. Nguồn nước rất dồi dào, lớn hơn dòng suối nhỏ trước kia rất nhiều, trong đó còn có cá, có thể làm thức ăn, giúp họ cải thiện thực đơn. Tre là một loại vật liệu đa năng, có thể dùng để làm bẫy, đan giỏ, hoặc là làm những vật dụng hàng ngày khác. Trong rừng tre còn có măng, đây cũng là một loại thực phẩm quý giá. Chỉ là họ chưa biết xung quanh đây có những loại thức ăn nào khác có thể sử dụng lâu dài hay không, ít nhất là cho đến hiện tại, họ vẫn chưa tìm thấy những loại củ giàu tinh bột như khoai mì. Đối với điều này, hai người họ không quá lo lắng. Trước đây, để tồn tại, họ đã trồng một số khoai mì và rễ cây xung quanh nơi ở cũ của mình. Bây giờ, khi quyết định chuyển đi, họ có thể thu thập tất cả số khoai mì và rễ cây này, mang đến nơi ở mới để trồng. Nếu thuận lợi, họ sẽ có thêm một nguồn cung cấp thức ăn ổn định. Hơn nữa, khu vực này vẫn chưa được khám phá kỹ lưỡng, họ không biết có những loại thức ăn nào khác hay không. Nhưng sau khi quan sát tình hình sinh trưởng của thực vật xung quanh, họ thấy cây cối ở đây rất tươi tốt, có lẽ sẽ có những loại thức ăn khác. Chỉ là, nơi ở mới này cũng nằm trong khu rừng hoang dã, xung quanh toàn là những cây cối tùm, che kín cả bầu trời, muốn dọn dẹp sạch sẽ, họ cần phải mất rất nhiều thời gian, phải tranh thủ từng giây từng phút. Vì thế trước khi trời tối, hai người họ quay trở về chỗ ở cũ của mình, thu dọn đồ đạc, đồng thời thống nhất kế hoạch, dành 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày sau sẽ cùng nhau đến nơi ở mới. Tuy nhiên, họ không vứt bỏ nơi ở cũ ngay, bởi vì ở nơi ở mới vẫn chưa có chỗ trú ẩn, ban đêm họ vẫn phải quay về đây để ngủ, chỉ là trước tiên sẽ mang những vật dụng cần thiết sang đó, sau đó dọn dẹp, xây dựng nơi trú ẩn mới. Hai người họ đều rất rõ ràng và quyết đoán. Trong 2 ngày ở doanh trại cũ, họ vừa thu dọn đồ đạc, vừa thu thập thêm tài nguyên. Kỳ thực cũng không có nhiều thứ lắm. Chủ yếu là thức ăn, một số giỏ tre và gia thú, ngoài ra không còn gì khác, chỉ có thức ăn là nặng một chút, mang đi hơi tốn sức. Ngoài việc thu dọn đồ đạc, họ còn thu thập tất cả những nguyên liệu và thức ăn có thể tìm thấy xung quanh, gần như đã lấy hết rễ cây, rau dại, quả dại, đậu dại. Số lượng cũng khá nhiều, có thể ăn trong khoảng 1 tháng. Họ cũng chế biến rễ cây thành tinh bột, để dễ mang theo hơn. Cuối cùng, 2 ngày trôi qua, khi thu dọn xong tất cả, hắn mới thấy mình có nhiều đồ đạc đến nhường nào. Chỉ riêng tinh bột đã đựng đầy 50 ống tre, số này đủ cho hắn ăn nửa tháng, cộng thêm số thịt đã tích trữ được, cũng đựng đầy hơn 20 ống tre. Tuy nhiên, do thịt đã được hun khói, nên rất cứng, vì vậy cũng không quá nặng, nhẹ hơn tinh bột rất nhiều. Đậu dại và rau dại cũng không ít, ít nhất cũng phải 30-40 kg, đây là sau khi đã lựa chọn, nếu không sẽ còn nhiều hơn. Khi cộng tất cả lại, trọng lượng có lẽ phải đến 70-80 kg, khiến Bạch Hạo cảm thấy rất nặng. Việc mang tất cả số đồ này đi trong một lần là điều không thể. Đường xá xa xôi, lại gập ghềnh, cho dù không mang gì cũng đã khó đi. Huống hồ hắn còn mang theo nhiều đồ đạc như vậy. Cho nên hắn quyết định để lại một ít thức ăn, chỉ mang theo khoảng 20 kg đồ đạc lên đường. Cùng lắm thì đi 4-5 chuyến, tuy hơi mất thời gian, nhưng an toàn hơn. Hai người họ gặp nhau ở bờ suối gần nơi ở mới vào buổi chiều. Cả hai đều rất thông minh, chỉ mang theo khoảng 20 kg đồ đạc. Nhưng dù vậy, họ cũng đã mệt đến thở hổn hển, bởi vì đường đi quá khó khăn, 5 km, cho dù có đi nhanh đến đâu, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Họ xuất phát từ lúc 4-5 giờ sáng, đến tận 3 giờ chiều mới đến nơi, mất gần 10 tiếng, có thể thấy đoạn đường này gian nan đến mức nào. Nhưng khi đến nơi ở mới, công việc của họ vẫn chưa kết thúc, họ chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu dọn dẹp xung quanh, cỏ dại mọc tùm. Trên đất có rất nhiều đá, cây cối rậm rạp, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng dưới những tán cây dày đặc, không gian xung quanh đã tối đen như mực. Việc đầu tiên họ làm là tìm một khu đất bằng phẳng gần bờ sông. Điều này khá dễ dàng, vì vị trí của họ gần thung lũng, dòng suối cũng lớn hơn một chút so với dòng suối trước kia, xung quanh đó có một khoảng đất khá bằng phẳng. Hai người tìm thấy một khu đất thích hợp để dựng trại trên một sườn dốc thoai thoải, được tạo thành từ những tảng đá lớn. Nơi này cao hơn so với mặt nước. Từ bờ sông phải đi qua một con dốc nhỏ mới đến được, nhưng phải nói là vị trí rất đẹp. Có một con dốc thoai thoải dẫn lên khu vực này, 3 mặt còn lại đều là vách đá dựng đứng, hơn nữa diện tích cũng rất rộng, gần 100 m². Hai người họ hoàn toàn có thể biến sườn dốc này thành một doanh trại của riêng mình, sau đó sinh sống và phát triển ở đây. Nơi này an toàn hơn so với doanh trại trước kia rất nhiều. Bởi vì họ chỉ cần đặt bẫy, xây hàng rào và chướng ngại vật trên con dốc, chặn hoàn toàn con đường này, thì dã thú sẽ không thể nào đến gần, nơi này rất an toàn. Diện tích rộng lớn còn có thể dùng để trồng trọt và chăn nuôi, rất thích hợp để sinh sống lâu dài. Sau khi phát hiện ra nơi này, hai người đều rất vui mừng, lập tức bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên là dọn dẹp cỏ dại, dương xỉ và những cây nhỏ mọc trên mặt đất, muốn dọn sạch sẽ tất cả những thứ này là một công việc rất khó khăn. Ít nhất là trong ngày hôm nay, việc dọn dẹp sạch sẽ là điều không thể. Họ phải quyết định xem có nên quay về doanh trại cũ hay không. Thời tiết ngày càng lạnh, nếu không ngủ trong lều, họ có thể bị cảm lạnh nếu ngủ ngoài trời. Nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, tuy họ không biết chính xác giờ giấc, nhưng có thể thấy trời đang dần tối, chắc chắn sẽ không kịp về doanh trại cũ. Họ bắt đầu tìm kiếm chỗ trú ẩn ở gần đây, và họ đã tìm được một nơi. Từ con dốc thoai thoải đi lên, vào sâu bên trong là một vách đá được tạo thành từ những tảng đá lớn, cao hơn so với sườn dốc. Phía sau vách đá này là rừng rậm, và vách đá này giống như một bức tường ngăn cách khu vực mà họ chọn làm nơi ở mới với khu rừng phía sau, tạo thành một không gian sống biệt lập. Trên vách đá này, họ phát hiện ra một hang động rất nhỏ. Tuy nhiên, hang động này chỉ có cửa vào là nhỏ hẹp, không gian bên trong không hề nhỏ, rộng khoảng 5-6 mét vuông, hơn nữa rất khô ráo. Hang động này nhìn chung có hình dạng giống như một cái túi, bên trong rộng rãi, khô ráo, cửa hang rất nhỏ, tuy không thích hợp để ở lâu dài, nhưng ngủ một đêm thì không có vấn đề gì. Hai người cầm đốt chui vào, chỉ cần đốt một đống lửa ở cửa hang, để khói bay ra ngoài, sau đó trải thêm một lớp cỏ khô bên trong, là có thể ngủ được. Hơn nữa, điều khiến họ vui mừng là, do đặc điểm của môi trường, nên khả năng giữ nhiệt ở đây rất tốt, thậm chí còn ấm hơn cả trong lều, giúp hai người họ có một nơi nghỉ ngơi ấm áp. Không chỉ là đêm nay, mà trong quá trình xây dựng nơi ở mới, họ cũng có thể ngủ ở đây, giải quyết được một vấn đề lớn. Tất nhiên, nơi này không thích hợp để ở lâu dài, tại sao lại ấm áp như vậy? Bởi vì không khí lưu thông kém, nên trong hang động này không có nhiều không khí, cửa hang lại có lửa, khiến cho bên trong thiếu dưỡng khí. Nếu ở lâu trong này, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy nơi này chỉ có thể làm chỗ ở tạm thời. Về lâu dài, họ vẫn phải xây nhà mới. Ngủ một đêm ở đây, họ không những không bị cảm lạnh, mà còn ngủ rất ngon, cảm giác an toàn thậm chí còn cao hơn cả trong lều. Sáng hôm sau, Hoàng Hải còn cảm thán, nơi này thật tốt, nếu như ngày đầu tiên đến đây đã phát hiện ra nơi này, chúng ta có thể ở lại luôn. Bạch Hạo cũng gật đầu, đúng vậy, cho dù sau này không ở, cũng có thể dùng để chứa đồ, chỉ cần bịt kín cửa hang, có thể cất giữ rất nhiều thứ trong này. Đặc điểm của hang động này là rất kín, khi hai người lần đầu tiên vào đây, họ đã dùng lửa để hun khói, nhưng không thấy có côn trùng nào, có thể nói là rất sạch sẽ. Nếu dùng để chứa đồ, chỉ cần bịt kín cửa hang là được, không cần lo lắng bị dã thú ăn trộm. Sau khi thức dậy, hai người ăn sáng qua loa, rồi bắt tay vào làm việc. Kế hoạch hôm nay rất đơn giản, trước tiên là dọn dẹp nơi ở mới, làm sạch cỏ dại. Việc này tốn của họ không ít thời gian, bởi vì họ chỉ có một chiếc rìu, nhổ cỏ bằng rìu thì rất chậm. May mà hai người đều là những chàng trai trẻ khỏe, đầy nhiệt huyết, họ đã dọn sạch một khu đất rộng chỉ trong nửa ngày. Hơn nữa, hắn còn nhận thấy đất ở đây rất màu mỡ, có màu nâu đỏ, do có rất nhiều cỏ dại và lá rụng, tạo thành lớp đất mùn dày, nên càng thêm phì nhiêu. Nếu dùng để trồng rau, trồng cây lương thực, chắc chắn sẽ phát triển rất tốt. Đến khoảng 2-3 giờ chiều, hai người họ dừng tay, phần lớn khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một số ít ở khu vực biên giới cần phải xử lý thêm. Họ ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, một ngày làm việc khiến họ rất mệt mỏi, nhưng sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục đeo rìu lên lưng, quay trở về doanh trại cũ. Hôm nay, họ phải quay về trước khi trời tối, ngủ một đêm ở đó, sáng mai sẽ mang theo số đồ còn lại đến nơi ở mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể nói, họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải vất vả di chuyển qua lại giữa hai nơi. Công việc nặng nhọc khiến họ tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì vậy nhu cầu về thức ăn cũng lớn hơn. Chỉ khoảng một tháng nữa, số lương thực mà họ tích trữ được sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Nếu không tìm được thêm thức ăn, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Mất khoảng 3 ngày, cứ như vậy, họ đã chuyển tất cả những vật dụng ở doanh trại cũ đến doanh trại mới. Đồng thời, họ cũng đã dọn dẹp xong nơi ở mới. Cỏ dại trên mặt đất đều đã được dọn sạch, chỉ còn lại 2 cây đại thụ. 2 cây đại thụ này nằm ở rìa sườn dốc. Đường kính khoảng nửa mét, họ không thể nào chặt được, nên đành giữ lại. Hơn nữa, hai cây này có thể che chắn, tránh cho doanh trại của họ bị người khác phát hiện. Còn những cây khác, tất cả đều bị chặt hạ, sau khi lột vỏ, họ chất chúng xung quanh doanh trại. Số gỗ này có thể dùng để xây nhà, lấy vật liệu tại chỗ sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ bây giờ là nhanh chóng xây dựng xong nơi trú ẩn, bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, những ngày lạnh nhất, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Mỗi buổi sáng sớm và khi mặt trời lặn, nhiệt độ đều sẽ xuống âm độ, Với những bộ quần áo mỏng manh này, họ khó mà chịu đựng được cái lạnh. Nhiều khi, họ phải đợi đến khi mặt trời mọc mới ra khỏi hang. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian làm việc mỗi ngày của họ bị rút ngắn, thời gian càng thêm eo hẹp. Đồng thời, điều này cũng khiến hai người có chút lo lắng. Thời tiết lạnh như vậy, có nghĩa là khi mùa đông đến, họ sẽ không thể ra ngoài trong thời tiết lạnh giá, mà phải trốn trong nhà để sinh tồn. Như vậy, họ sẽ không thể thu thập thức ăn trong một thời gian dài, cũng không thể săn bắn, chỉ có thể dựa vào số thức ăn dự trữ, vì vậy họ phải tích trữ thật nhiều thức ăn. Nhưng hiện tại, ngay cả nơi trú ẩn cũng chưa được xây xong, chứ đừng nói đến việc đi xa để tìm kiếm thức ăn, điều này khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, đây là vấn đề chung mà tất cả mọi người phải đối mặt. Theo thiết kế ban đầu của trò chơi, họ sẽ có 3 tháng để chuẩn bị, sau đó sẽ chính thức bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng 3 tháng này có lẽ sẽ rất gấp rút. Do phải xây dựng nơi ở mới, rất nhiều người thậm chí còn chưa thể tự nuôi sống bản thân, chứ đừng nói đến việc tích trữ thức ăn cho vài tháng, điều này thật sự quá khó. Ít nhất là đối với những người không có kỹ năng sinh tồn, thể chất yếu, thì đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Sẽ có rất nhiều người chết trong vòng 3 tháng này do thiếu thức ăn, do thời tiết lạnh giá, hoặc là do những tai nạn bất ngờ. Hơn nữa, số người chết sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn, điều này nằm trong dự liệu của Tể Nguyên. Nói cách khác, đây chính là kế hoạch của hắn. Mục đích của trò chơi này là để họ thích nghi với thế giới nguyên thủy, đồng thời cũng là để loại bỏ bớt một số người, thậm chí có thể nói là loại bỏ 95% số người, bởi vì chỉ có giảm thiểu số người đến thế giới nguyên thủy, mới có thể giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực, dùng một phương thức ôn hòa để dẫn dắt nền văn minh này phát triển. Hiện tại chính là giai đoạn có tỷ lệ đào thải cao nhất, những người kém cỏi hoặc không may mắn sẽ nhanh chóng bị loại, mất mạng. Chỉ có những người thực sự có năng lực mới có thể bước tiếp, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới. Không sai biệt lắm đến 2 tháng thời điểm, Bạch Hạo cùng Hoàng Hải vừa mới bắt đầu dựng mới nơi ẩn núp, trò chơi cũng nghênh đón lần thứ nhất lớn đổi mới. Lần này đổi mới, sẽ xuất hiện một cái biến hóa cực lớn, đó chính là cầu sinh cửa hàng. Cầu sinh người có thể thông qua cửa hàng hối đoái cầu sinh tệ, sau đó lợi dụng cầu sinh tệ hối đoái cửa hàng bên trong vật phẩm, từ đó tiến một bước đề cao sinh hoạt phẩm chất, đồng thời kéo ra giữa người và người chênh lệch. Về phần như thế nào hối đoái cầu sinh tệ, chủ yếu nhất phương pháp liền là lợi dụng thu thập đồ ăn đến hối đoái, cũng tỉ như Bạch Hạo lấy được rễ cây, rau dại, quả đậu quả dại, Hoàng Hải lấy được củ sắn, hoang dại khương, dã hành lá loại hình, những này đều có thể dùng để hối đoái cầu sinh tệ. Nhưng là, nếu như muốn tùy tiện tại dã ngoại hái 2 quả cỏ dại, sau đó liền hối đoái lượng lớn cầu sinh tệ, đây là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Trò chơi hệ thống sẽ lấy một loại tương đối công bằng bình phán phương pháp để phán đoán một kiện vật phẩm giá trị, từ đó cho ra một hợp lý giá cả. Bạch Hạo hai người, nghe trong đầu óc trò chơi đổi mới thông cáo, lại nhìn một chút trong tay đột nhiên xuất hiện biển gỗ, đại khái nghe rõ đổi mới nội dung về sau, cũng bắt đầu xem xét cầu sinh cửa hàng tình huống cụ thể. Trong tay cái này tấm bảng gỗ, liền là cầu sinh cửa hàng mở ra phương pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động, doanh địa chung quanh thổ địa bên trên sẽ xuất hiện một cái chất gỗ căn phòng, đây chính là cầu sinh cửa hàng. Đồng thời, cầu sinh cửa hàng xuất hiện, cùng biến mất, đều sẽ tuân theo nhất định quy tắc. Đầu tiên, muốn mở ra cầu sinh cửa hàng nhất định phải ở vào một cái an ổn hoàn cảnh, nếu như đo đạc đến chung quanh tồn tại nguy hiểm, liền không cách nào mở ra cầu sinh cửa hàng. Tiếp theo, cầu sinh cửa hàng sẽ chỉ tồn tại 15 phút, 15 phút kết thúc về sau liền sẽ tự động biến mất. Nếu như muốn lợi dụng cầu sinh cửa hàng tránh né nguy hiểm, đây thật ra là không được cho phép, bởi vì chỉ cần có cái khác người ở bên ngoài tiến hành công kích, cầu sinh cửa hàng liền sẽ lập tức biến mất. Bạch Hạo cùng Hoàng Hải hai người, trước từ một người mở ra cầu sinh cửa hàng. Thử nghiệm phải chăng có thể hai người đồng thời tiến vào một nhà cầu sinh cửa hàng, thông qua đơn giản nếm thử về sau, hai người cùng nhau đi vào nhà tiểu điếm này, nội bộ cổ phác tinh xảo. Tuy nhiên, vật phẩm có thể mua trong cửa hàng này không nhiều lắm. Ngay phía trước là một cái bàn gỗ, dùng để đổi chi khí, chỉ cần đặt vật phẩm muốn đổi lên bàn, sẽ hiện ra số chi khí có thể đổi được. Bạch Hạo thử trước, lần lượt lấy ra rễ cây, đậu dại, quả dại, rau dại, khoai mì và một miếng thịt khô. Đây là tất cả những nguyên liệu mà họ có được cho đến hiện tại, mỗi thứ đều được đặt lên bàn để định giá. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng, do số lượng quá ít, nên không thể đổi được chi khí, vì vậy hai người đành phải tăng số lượng lên. Sau đó, họ kết luận rằng, 10 củ rễ cây, 1 ống tre đậu dại, 10 quả dại, 12 cây rau dại, 2 củ khoai mì, 1 miếng thịt khô có thể đổi được 1 chi khí. Kết luận này khiến hai người có chút thất vọng, tỷ lệ quy đổi này có vẻ hơi thấp. Bạch Hạo suy nghĩ một chút, rồi bưng một ống tre bánh canh thịt đến, thử đổi, kết quả là đổi được 2 chi khí. Sau một hồi thử nghiệm, hai người cũng đã hiểu được một số quy tắc. Chỉ có những vật phẩm hữu ích mới có thể được đổi thành chi khí, còn gỗ, đá, cỏ dại, nấm độc, xương động vật đều không thể đổi được. Hiện tại, chỉ có thức ăn, da lông, rìu và những công cụ khác mới có thể đổi được chi khí. Hơn nữa, những thứ thu thập được trong tự nhiên như quả dại, rau dại, khi đổi được rất ít chi khí, thậm chí có thể nói là không đáng giá, chi bằng giữ lại để ăn. Những thứ như khoai mì và thịt khô, do chứa nhiều năng lượng hơn, nên đổi được nhiều chi khí hơn. Món canh thịt là thứ có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, có lẽ là do kỹ thuật chế biến phức tạp hơn, nên được định giá cao hơn. Hai người tính toán một chút, thấy với số hàng dự trữ hiện tại, họ không đổi được bao nhiêu chi khí. Cuối cùng, họ kiểm tra những vật phẩm có thể mua được trong cửa hàng, thấy các mặt hàng được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là những công cụ và nguyên liệu cơ bản được bán cố định, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Tuy nhiên, những thứ có thể mua trong cửa hàng này không nhiều lắm. Ngay phía trước là một cái bàn gỗ, dùng để đổi chi khí. Chỉ cần đặt vật phẩm muốn đổi lên bàn, sẽ hiện ra số chi khí có thể đổi được. Bạch Hạo thử trước, lần lượt lấy ra rễ cây, đậu dại, quả dại, rau dại, khoai mì và một miếng thịt khô. Đây là tất cả những nguyên liệu mà họ có được cho đến hiện tại. Mỗi thứ đều được đặt lên bàn để định giá. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng, do số lượng quá ít, nên không thể đổi được chi khí, vì vậy hai người đành phải tăng số lượng lên. Sau đó, họ kết luận rằng, 10 củ rễ cây, 1 ống tre đậu dại, 10 quả dại, 12 cây rau dại, 2 củ khoai mì, 1 miếng thịt khô có thể đổi được 1 chi khí. Kết luận này khiến hai người có chút thất vọng, tỷ lệ quy đổi này có vẻ hơi thấp. Bạch Hạo suy nghĩ một chút, rồi bưng một ống tre bánh canh thịt đến, thử đổi, kết quả là đổi được 2 chi khí. Sau một hồi thử nghiệm, hai người cũng đã hiểu được một số quy tắc. Chỉ có những vật phẩm hữu ích mới có thể được đổi thành chi khí, còn gỗ, đá, cỏ dại, nấm độc, xương động vật đều không thể đổi được. Hiện tại, chỉ có thức ăn, da lông, rìu và những công cụ khác mới có thể đổi được chi khí. Hơn nữa, những thứ thu thập được trong tự nhiên như quả dại, rau dại, khi đổi được rất ít chi khí, thậm chí có thể nói là không đáng giá, chi bằng giữ lại để ăn. Những thứ như khoai mì và thịt khô, do chứa nhiều năng lượng hơn, nên đổi được nhiều chi khí hơn. Món canh thịt là thứ có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, có lẽ là do kỹ thuật chế biến phức tạp hơn, nên được định giá cao hơn. Hai người tính toán một chút, thấy với số hàng dự trữ hiện tại, họ không đổi được bao nhiêu chi khí. Cuối cùng, họ kiểm tra những vật phẩm có thể mua được trong cửa hàng, thấy các mặt hàng được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là những công cụ và nguyên liệu cơ bản được bán cố định, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Đối mặt với những lựa chọn này, Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng có chút do dự. Trước hết, xét về khả năng giữ ấm, thì chăn tốt hơn áo khoác và quần. Bởi vì theo ghi chú trên bảng gỗ, tấm chăn rất lớn, ít nhất là khi mua chăn, họ có thể trốn trong lều, không lo bị lạnh. Hơn nữa, xét về giá cả, thì chăn cũng rẻ hơn, chỉ cần 10 chi khí, hiệu quả rõ ràng là cao hơn. Nhưng quần áo và quần có một tác dụng không thể bỏ qua, đó là khi mặc quần áo ấm, họ có thể ra ngoài trong mùa đông lạnh giá. Nếu chỉ mua chăn, thì có nghĩa là họ sẽ phải ở trong lều suốt mùa đông. Nên lựa chọn thế nào, đây là một vấn đề rất khó khăn đối với họ, nhưng cũng may là hiện tại thời gian vẫn còn. Họ có thể tiếp tục tìm kiếm thêm thức ăn và tài nguyên để đổi lấy chi khí. Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là tích trữ đủ 60 chi khí, mua hết tất cả những vật phẩm giữ ấm này. Suy cho cùng, đây là những vật phẩm hữu hạn, nên mua hết vẫn tốt hơn. Nếu không đủ tiền, có thể không mua chăn, hoặc chỉ mua một chiếc, cùng lắm thì hai người chen chúc một chút, cộng thêm quần áo ấm, cũng có thể sống sót qua mùa đông. Sau khi suy nghĩ một lúc, họ không quyết định ngay, mà tiếp tục xem xét những vật phẩm khác, đó là hạt giống, sách và thuốc. Thuốc thì không cần phải xem kỹ, chỉ là một số loại thuốc thông thường, ví dụ như thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, băng gạc, thuốc cầm máu. Trong túi thuốc mini đã có sẵn, hơn nữa giá thuốc trong cửa hàng lại rất cao. Ít nhất cũng phải 15 chi khí, nên họ không định mua. Sách thì có rất nhiều loại, có kỹ thuật làm bẫy cơ bản, kỹ thuật trồng trọt cơ bản, cách xử lý xác động vật, kiến thức xây dựng cơ bản. Đây là những kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, có lẽ là những vật phẩm có giá trị nhất. Chỉ cần học được những kiến thức trong sách, họ sẽ trở thành những chuyên gia sinh tồn. Nhưng có bao nhiêu người có thể học được những thứ này trong điều kiện khắc nghiệt, với áp lực cao như vậy? Mục đích của Tể Nguyên khi để họ tham gia trò chơi này là để nâng cao khả năng sinh tồn của họ. Vì vậy, giá của những cuốn sách này tương đối rẻ, chỉ 5 chi khí một cuốn, là những vật phẩm có hiệu quả cao nhất. Hắn không biết sẽ có bao nhiêu người mua, nhưng hy vọng rằng phương pháp này có thể giúp họ nâng cao năng lực. Bạch Hạo và Hoàng Hải, khi nhìn thấy những cuốn sách này, mắt họ đều sáng lên, họ còn trẻ, khả năng học tập rất tốt, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này mà thôi. Một khi có được chúng, họ có thể nhanh chóng học hỏi, nắm vững những kiến thức này, để có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới hoang dã. Cho nên khi nhìn thấy những cuốn sách này, họ quyết định rằng, có thể không mua những thứ khác, nhưng nhất định phải mua sách. Còn về hạt giống, thì không quan trọng lắm, đó là hạt giống của một số loại cây trồng thông thường, có 3 loại. lúa mì, khoai tây, gừng. Giá của chúng đều là 10 chi khí, cũng là những nhu yếu phẩm. Nếu có điều kiện thì nên mua, đây là nguồn cung cấp lương thực lâu dài. Tóm lại, những vật phẩm thông thường này chiếm một phần rất lớn. Trong số đó, những thứ nhất định phải mua là sách, vật dụng giữ ấm và hạt giống. Sách và vật dụng giữ ấm được ưu tiên hơn, cần phải mua trong thời gian ngắn, họ tập trung vào hai loại vật phẩm này. Sách hướng dẫn xây dựng nơi trú ẩn, sách hướng dẫn làm bẫy, hai cuốn sách này cần phải mua ngay, có thể giúp họ sinh tồn, cần 10 chi khí. Quần áo ấm, họ dự định mua chiếc áo khoác và quần, hai người cần 40 chi khí. Cộng lại, trong thời gian ngắn, họ cần có 50 chi khí mới có thể mua hết những thứ này. Nhưng họ phát hiện ra rằng, cho dù có bán hết thức ăn và da lông, thì họ cũng chỉ đổi được 46 chi khí. Đây là sau khi đã cộng tất cả những gì hai người có, trung bình mỗi người chỉ đổi được 23 chi khí, cuộc sống vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, 46 chi khí này hầu hết đều được đổi từ những vật phẩm thiết yếu, chỉ cần có đầu óc bình thường, sẽ không ai bán hết những thứ này. Hiện tại, việc tích trữ thức ăn để sống sót qua mùa đông đã là một vấn đề lớn, sao có thể tùy tiện đổi chi khí được? Cuối cùng, hai người chỉ có thể thở dài bất lực. Chi khí rất quan trọng, nhưng vật phẩm cũng quan trọng, không thể lựa chọn giữa hai thứ này. Họ chỉ có thể nhìn những nguyên liệu hấp dẫn kia, rồi bất lực lắc đầu. Tuy nhiên, đây đều là những vật phẩm thông thường, chúng luôn có sẵn trong cửa hàng, sẽ không thay đổi. Phía đối diện của bức tường có 3 món hàng được đánh dấu hỏi chấm, đây là những vật phẩm ngẫu nhiên. Mỗi ngày, người chơi có một lần cơ hội làm mới 3 vật phẩm này, họ sẽ ngẫu nhiên nhận được 3 vật phẩm. Người chơi có thể mua, nhưng không ai biết chất lượng và giá cả của chúng. Ưu điểm của những vật phẩm ngẫu nhiên này là, có khả năng xuất hiện những vật phẩm chất lượng cao, không có trong cửa hàng. Thậm chí, khi thiết kế trò chơi, Tề Nguyên còn thêm vào những vật phẩm như tấm pin năng lượng mặt trời, cung tên composite, bẫy cao cấp, nhà gỗ siêu nhỏ 5m², lương khô, áo lông thú, một thùng mì tôm. Thậm chí, có những vật phẩm giá trị cực cao, nhưng giá bán lại rất thấp, đây là cơ hội để người chơi kiếm lời. Bạch Hạo suy nghĩ một chút, rồi quyết định sử dụng cơ hội hôm nay để làm mới vật phẩm. 3 vật phẩm ngẫu nhiên bắt đầu thay đổi, sau khoảng chục giây, 3 vật phẩm mới xuất hiện. Đó là, 3 thùng nước với giá 1 chi khí, găng tay với giá 5 chi khí, tôm hùm đất với giá 10 chi khí. Giá cả của những vật phẩm này có vẻ không hợp lý lắm, tỉ như giá trị sử dụng của thùng nước và găng tay cao hơn hẳn tôm hùm đất, nhưng giá bán lại rẻ hơn. Giá trị thực của thùng nước chắc chắn không chỉ 1 chi khí, nhưng trong danh sách vật phẩm ngẫu nhiên này, nó chỉ có giá 1 chi khí, mua là có lời. Nhưng sau khi suy nghĩ, hai người họ quyết định không mua gì cả, bởi vì đây không phải là những vật phẩm thiết yếu, không cần phải lãng phí tiền vào chúng. Thùng nước có thể thay thế bằng ống tre, tuy ống tre đựng được ít nước hơn, nhưng cũng không quan trọng. Hơn nữa bây giờ họ ở gần nguồn nước, không cần lo lắng về việc thiếu nước. Găng tay cũng vậy, lúc mới bắt đầu, họ thường bị thương khi làm việc, tay bị chảy xước. Nhưng sau 2 tháng, tay của hai người họ đã chai sạn, không cần phải dùng đến găng tay nữa. Tuy giá trị của những vật phẩm này là không thể phủ nhận, nhưng không phải là thứ họ cần gấp, nên không cần mua ngay. Hai người rời khỏi cửa hàng. Sau đó Hoàng Hải lại mở cửa hàng của mình, hai người vào trong xem. Sau khi phát hiện ra rằng những vật phẩm thông thường đều giống nhau, họ nhận ra rằng những vật phẩm này là cố định đối với tất cả người chơi. Chỉ có những vật phẩm ngẫu nhiên mới có thể thay đổi mỗi ngày. Đây là một đặc quyền dành cho người chơi. Hoàng Hải cũng sử dụng quyền này, 3 vật phẩm mới nhanh chóng xuất hiện, và lần này, mắt của hai người họ đều sáng lên. Nồi sắt với giá 2 chi khí, giày với giá 3 chi khí, chó con với giá 20 chi khí. 3 vật phẩm ngẫu nhiên này đều rất tốt, ít nhất là trong mắt hai người họ, cả 3 đều đáng để mua. Trước hết, nồi sắt chắc chắn là vật phẩm có hiệu quả cao nhất, chỉ mất 2 chi khí để mua một chiếc nồi sắt, họ thực sự có lời. Hơn nữa, nồi sắt là vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, cho dù là dùng để đun nước hay nấu ăn, giá trị của nó đều rất lớn. Hai người gần như không do dự, lập tức đổi 2 chi khí để lấy chiếc nồi. Nhìn chiếc nồi sắt trong tay, cả hai đều rất vui mừng. Điều này có nghĩa là chất lượng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, không cần phải dùng ống tre để nấu nướng nữa. Còn đôi giày với giá 3 chi khí, sau khi do dự một chút, họ vẫn quyết định mua. Bởi vì đây là một đôi giày thể thao leo núi rất chắc chắn, có thể sử dụng trong nhiều năm. Hơn nữa, đây là loại vật dụng mà họ khó có thể tự làm ra được. Nếu bị hỏng, họ chỉ có thể mua trong cửa hàng, mà chưa chắc đã mua được. Chỉ cần 3 chi khí là có thể mua được, quả thực là quá hời. Còn về con chó con với giá 20 chi khí, hai người do dự rất lâu. Không phải vì con chó này không tốt, nhìn hình dáng, nó giống như một con chó săn. Nếu được huấn luyện tốt, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc săn bắn. Nhưng giá của nó quá cao, với số chi khí hiện tại của họ, không đủ khả năng để mua, cuối cùng, họ đành phải từ bỏ. Tề Nguyên cũng có chút ngạc nhiên trước vận may của hai người họ, vật phẩm trong cửa hàng ngẫu nhiên có tính ngẫu nhiên rất cao, cho dù là chủng loại hay giá cả, đều có sự biến đổi rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc tìm được những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống với giá rẻ là điều rất hiếm gặp. Hai người họ chỉ mất hai chi khí đã mua được một chiếc nồi sắt, vận may này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Hai người mang theo nồi sắt và giày dép rời khỏi cửa hàng. Không lâu sau, cửa hàng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng họ cũng không quá để ý, tuy mọi thứ ở đây đều rất chân thực, nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một trò chơi, nên việc xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó, cuộc sống của họ lại trở nên yên bình. Họ đã đến thế giới này được 2 tháng, đã dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây, mỗi ngày đều sống theo nhịp điệu ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi, tuy không đến mức hưởng thụ, nhưng cũng không hề bài xích. Hiện tại, tất cả đồ đạc đều đã được chuyển đến nơi ở mới, công việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, đó là xây dựng nơi trú ẩn và tìm hiểu môi trường xung quanh. 2 ngày trước, họ đã sử dụng gỗ ở gần đó để dựng lên khung nhà, vì sau này hai người sẽ sống cùng nhau, nên họ cố gắng xây dựng nơi trú ẩn rộng rãi hơn một chút, khoảng 15 m². Không phải họ không muốn xây lớn hơn, mà là do họ xây dựng hoàn toàn bằng thủ công, độ chắc chắn có hạn, nếu xây dựng quá lớn, nguy cơ sụp đổ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại, nếu xây dựng nhỏ hơn, sẽ an toàn hơn. Điều này khiến hai người có chút tiếc nuối. Nếu có thể mua được sách hướng dẫn xây nhà, sau đó xây dựng theo hướng dẫn, thì độ an toàn và tuổi thọ của nơi ở sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng giá sách hơi cao, họ không đủ khả năng để mua, cuối cùng đành phải từ bỏ. Dựa vào kinh nghiệm xây dựng lều trại trước đó, Bạch Hạo có thể dựng một nơi ở tạm bợ. Do hai người cùng nhau xây dựng, nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cho dù là giai đoạn làm móng, hay là giai đoạn dựng khung nhà. Dưới sự hợp tác của hai người, mọi việc đều được hoàn thành một cách dễ dàng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khi Bạch Hạo tự mình xây dựng nơi ở trước đó. Cho nên chỉ mất 4 ngày, họ đã dựng xong khung nhà, chỉ còn thiếu một số vật liệu để hoàn thiện. Chỉ cần thu thập đủ gỗ, lợp kín mái nhà cùng các bức tường, sau đó chát thêm đất sét là nơi ở này có thể được đưa vào sử dụng. Trong những ngày tiếp theo, Bạch Hạo đi tìm đất sét, cho, cỏ khô bên bờ suối. Còn Hoàng Hải thì ra ngoài tìm kiếm gỗ. Sau khi chặt xong sẽ mang về, chuẩn bị nguyên liệu cho công đoạn cuối cùng. Trong những ngày này, mỗi khi màn đêm buông xuống, họ đều mở cửa hàng cầu sinh ra xem, một mặt là để kiểm tra những vật phẩm thông thường, mặt khác là để sử dụng cơ hội hàng ngày, xem những vật phẩm ngẫu nhiên. Sau 5-6 ngày, họ phát hiện ra rằng, những vật phẩm thông thường không hề thay đổi, mỗi ngày đều giống nhau. Chất lượng của những vật phẩm ngẫu nhiên trong những ngày này, cũng kém xa so với ngày đầu tiên, có rất nhiều thứ họ không cần. Còn những thứ cần thiết thì giá cả lại cao đến mức khó tin, hiệu quả sử dụng quá thấp. Thậm chí, họ còn đổi mới ra được những thứ như một gói mì ăn liền với giá 50 chi khí, một túi lương khô với giá 30 chi khí, một đôi giày cao gót với giá 60 chi khí khiến họ không khỏi lắc đầu ngao ngán, hiệu quả sử dụng quá thấp. Tất nhiên, cũng có những vật phẩm rất tốt, nhưng giá cả lại khiến họ không nỡ mua, ví dụ như một tấm thảm lông cừu với giá 30 chi khí. Tỷ lệ hiệu quả kỳ thực không thấp, nếu có điều kiện hoàn toàn có thể mua. Nhưng mà họ không thể nào đổi hết thức ăn để lấy chi khí, chỉ để mua một tấm thảm. Vì thế sau khi cân nhắc họ vẫn từ bỏ. Ngày qua ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông đang đến gần. Nhìn những người chơi đang bận rộn sinh tồn trong thế giới hoang dã, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Năm đó, khi họ mới đến đại lục sương mù, dường như cũng phải trải qua cuộc sống như vậy. Chỉ là, giữa hai bên vẫn có những điểm khác biệt. Ở đại lục sương mù, môi trường nguy hiểm hơn, bởi vì nơi đó có sương mù. Có dã thú, còn có một số loài thực vật nguy hiểm, khi đi khám phá, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị thương. Hơn nữa, tài nguyên ở đại lục sương mù cũng khan hiếm hơn, rất nhiều người không thể tìm đủ thức ăn xung quanh nơi trú ẩn, phải không ngừng di chuyển. Còn thế giới trò chơi này, giống như một trò chơi sinh tồn nơi hoang dã, không có dã thú và thực vật siêu nhiên, có thể tự do khám phá. Nhưng ở đây cũng không có những đạo cụ thần kỳ, không thể giúp người chơi sinh tồn dễ dàng hơn. Hai phương thức này đều có ưu và nhược điểm riêng. Không thể nói phương pháp nào tốt hơn. Suy cho cùng, đây chỉ là một thế giới trò chơi, chỉ có tinh thần và ý thức của họ được đưa vào. Tề Nguyên không thể để họ tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm ở đây. Nếu muốn tiếp xúc, thì phải đợi đến khi họ đến hành tinh Nguyên Thủy, lúc đó mới bắt đầu bồi dưỡng sức mạnh siêu phàm cho họ. Điều đáng nói là, trong lúc thế giới trò chơi đang phát triển, thế giới Nguyên Thủy cũng có những thay đổi mới. Nhưng những thay đổi ở đó khá đơn giản, chỉ là đưa một ít linh khí vào thế giới này. Lúc này, dựa trên kinh nghiệm nhiều lần đưa linh khí vào các thế giới khác, Tề Nguyên đã phát hiện ra một hiện tượng đặc biệt. Đó là mỗi nền văn minh, sau khi xuất hiện linh khí, con người, dã thú và thực vật sẽ có những biến đổi khác nhau. Có những nền văn minh phản ứng rất mạnh mẽ, nhanh chóng phát sinh biến dị, bắt đầu quá trình tiến hóa với tốc độ đáng sợ. Có những nền văn minh phản ứng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng sẽ xuất hiện các loại dã thú biến dị, con người cũng xuất hiện những dị năng giả, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể họ được kích thích. Nhưng cũng có những nền văn minh, sau khi bị linh khí ăn mòn, phản ứng lại rất yếu, ví dụ như nền văn minh nguyên thủy này. Sau khi linh khí lan tỏa khắp thế giới, nhưng lại không có quá nhiều thay đổi, không khiến dã thú và thực vật bị biến dị, cũng không kích phát tiềm năng của người nguyên thủy. Thay đổi duy nhất là, cây cối trong thế giới này đã vượt qua giới hạn ban đầu, kích thước trở nên lớn hơn. Dã thú cũng vậy, thể chất của chúng được tăng cường, giống như những cự thú. Đối với tình huống này, Tề Nguyên cũng không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể cho rằng, vật chất trên những hành tinh khác nhau có những điểm khác biệt, cấu trúc gen không giống nhau, mức độ tiếp nhận linh khí cũng khác nhau. Nhưng đây cũng là một hiện tượng tốt, bởi vì 100 năm sau, khi nền văn minh này đến thế giới nguyên thủy, nếu phải đối mặt với một thế giới đầy biến dị, thì họ sẽ khó mà thích ứng được, thậm chí có thể sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng nếu họ chỉ phải đối mặt với một thế giới có sinh vật lớn hơn, nhưng vẫn còn ở thời kỳ nguyên thủy, thì khả năng thích ứng sẽ cao hơn. Hắn không còn quan tâm quá nhiều đến thế giới nguyên thủy nữa, bởi vì tình hình ở đó rất ổn định, không có gì đáng lo ngại. Hắn dồn phần lớn sự chú ý vào thế giới trò chơi, đây mới là trọng điểm của việc dẫn dắt văn minh lần này. Cho đến nay, thông qua hệ thống quan sát, hắn thấy rằng nền văn minh này hiện tại còn hơn 6 tỷ người. Số người chết tương đối ít, hầu hết mọi người đều sống sót. Những người chết đa phần là người già, trẻ em, người tàn tật, mọi thứ đều rất công bằng. Tề Nguyên không có nghĩa vụ phải giúp người già trẻ lại, giúp trẻ em khỏe mạnh hơn, giúp người tàn tật hồi phục. Hắn tuân thủ nguyên tắc công bằng, tình trạng cơ thể của họ sẽ được giữ nguyên. Có lẽ sẽ có người cho rằng điều này không công bằng, nhưng thế giới này vốn dĩ không công bằng. Tề Nguyên chỉ cần quan tâm đến lợi ích của mình là đủ. Hắn cần bồi dưỡng ra một nhóm người tinh anh, sau 100 năm rèn luyện, sẽ đưa họ đến thế giới nguyên thủy, để họ phát triển trên mảnh đất đó. Hắn không cần những người tàn tật, không cần những người già yếu, cũng không cần phải chờ đợi những đứa trẻ trưởng thành. Hơn nữa, không phải cứ là người khỏe mạnh thì sẽ không chết. Theo tính toán của hắn, số người có thể sống sót đến cuối cùng sẽ rất ít. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, số người chết chưa nhiều. Mùa đông sắp đến, rất nhiều người không chuẩn bị đủ thức ăn, cũng không có nơi trú ẩn đủ ấm áp, chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao, ít nhất cũng sẽ có hơn 1 tỷ người bị loại. Quan trọng hơn là, tai nạn không phải là phương thức duy nhất để loại bỏ người chơi. Rất nhiều người cho dù có thể sống sót, nhưng họ có thể sống được bao lâu? Họ phải di chuyển trong vũ trụ suốt 100 năm, trong thời gian này, cơ thể họ sẽ dần già đi. Nếu họ không thể tích lũy đủ tiền để mua dung dịch dinh dưỡng, họ sẽ chết vì tuổi già. Điều này có nghĩa là, chỉ có một số ít người ở trên đỉnh của kim tự tháp mới có thể sống sót, và đến được hành tinh mới. Hiện tại, mới chỉ hơn 2 tháng, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Bạch Hạo và Hoàng Hải là những người chơi có sự phát triển khá tốt, họ đã mất gần 8 ngày để xây dựng xong nơi ở mới, chát đất sét lên lò sưởi, xây tường, sau đó chỉ cần đợi chúng khô là được. Có kinh nghiệm xây dựng lần trước, lần này họ xây dựng nhanh hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều. Ngôi nhà rộng khoảng 15-16 m², được chia thành 3 khu vực. Khu vực trung tâm là lò sưởi, vừa có tác dụng sưởi ấm, vừa có thể dùng để nấu ăn, tầm quan trọng của nó không cần phải nói thêm. Khi mùa đông đến, nếu không có lò sưởi, thì cho dù có quần áo ấm, hai người họ cũng khó mà sống sót, vì nhiệt độ sẽ rất thấp. Hai bên lò sưởi là hai chiếc giường đất, tuy giường nhỏ, nhưng đủ cho hai người ngủ, không cần phải chen chúc trên một chiếc giường. Nhưng nếu sau này chỉ mua được một chiếc chăn, trời lại quá lạnh, thì có lẽ họ vẫn phải chen chúc trên một chiếc giường. Lò sưởi và hai chiếc giường chiếm khoảng 4-5 m², ở một bên, họ còn là một chiếc bàn bằng gỗ, bên dưới là ngăn tủ. Cái bàn để ăn cơm, ngăn tủ để đựng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, khiến cho nơi ở trông sạch sẽ và gọn gàng hơn. Khu vực này rộng khoảng 5 m², nhỏ nhắn nhưng tinh tế. Khu vực cuối cùng, nằm sâu nhất trong nơi trú ẩn, là một khu vực chứa đồ được ngăn cách bằng gỗ, để cất giữ thức ăn, tránh bị dã thú và côn trùng phá hoại. Họ cũng rất cẩn thận trong việc lựa chọn gỗ, chọn loại gỗ không bị côn trùng ăn mòn, có tác dụng xua đuổi côn trùng. Hơn nữa toàn bộ đều được hun khói, nên trong nhà rất sạch sẽ. Điều đáng nói là bên cạnh bàn ăn còn có một cửa sổ, có thể đóng mở để quan sát bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này rất đẹp. Nó có hình vuông, bên trái là lò sưởi và giường, bên phải là bàn ăn và khu vực chứa đồ, toàn bộ đều được xây bằng đất. Mái nhà được lợp bằng một lớp cỏ khô rất dày. Để giữ ấm tốt hơn, lớp cỏ khô này dày khoảng 30 cm, vừa có thể giữ ấm, vừa có thể che mưa. Sau khi hoàn thành nơi ở, hai người họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng có thể yên tâm, có thể sống sót qua mùa đông. Sau đó, họ có thể tập trung vào việc thu thập thức ăn, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Họ bắt đầu khám phá khu vực xung quanh nơi ở mới, phân công công việc rõ ràng, sau đó bắt tay vào làm việc. Hoàng Hải có cung tên, nên hắn tập trung vào việc săn bắn, kỹ thuật bắn cung của hắn cũng rất khá, thường xuyên săn được sóc và thỏ trong rừng, tích trữ được không ít thịt. Bạch Hạo thì làm nhiều việc hơn, vừa đi tìm kiếm những loại quả dại và rau dại có thể ăn được, vừa làm bẫy, đặt trong rừng. Số lượng động vật hoang dã ở khu vực này khá nhiều, chỉ cần đặt đủ bẫy, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hắn còn dùng tre đan thành những chiếc giỏ, đặt xuống suối để bắt tôm cá nhỏ. Họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thêm thức ăn. Những ngày qua, họ đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Điều này chứng tỏ quyết định chuyển đến nơi ở mới là đúng đắn. Tài nguyên ở đây phong phú hơn, giúp họ có thêm nhiều thức ăn. Về khoản săn bắn, tuy Hoàng Hải không có nhiều thu hoạch, nhưng mỗi ngày hắn đều có thể săn được 1-2 con thú nhỏ. Chủ yếu là sóc, tuy không có nhiều thịt, nhưng cũng đủ để ăn đỡ đói. Hơn nữa da lông cũng có thể dùng được. Đồng thời, Hoàng Hải cũng phụ trách kiểm tra những cái bẫy. Trong những ngày qua, họ đã bắt được vài con thỏ. Thịt thỏ nhiều hơn thịt sóc rất nhiều, họ đã tích trữ được hơn 7kg thịt, bổ sung cho số thịt đã tiêu hao trước đó, giúp họ cảm thấy yên tâm hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước khi mùa đông đến, họ có thể tích trữ được khoảng 20-25kg thịt. Chỉ là khi thời tiết ngày càng lạnh, các con mồi cũng ít xuất hiện hơn, việc săn bắn ngày càng khó khăn. Nhưng may mắn là Bạch Hạo đã tìm thấy một số loại cây ăn được xung quanh đây. Ở gần đây tuy không có rễ cây và khoai mì, nhưng hắn đã tìm thấy một loại lương thực khác, thậm chí còn tốt hơn khoai tây. Hắn tình cờ phát hiện rất nhiều khoai tây nhỏ gần bờ suối, số lượng rất lớn, mỗi ngày có thể đào được 15-20kg, quả thực là một mỏ vàng tự nhiên. Cho nên trong những ngày tiếp theo, Hoàng Hải không đi săn nữa, mà chỉ kiểm tra bẫy mỗi ngày, sau đó dành phần lớn thời gian và công sức để đào khoai tây. Khoai tây là loại lương thực rất tốt, hơn nữa lại dễ trồng, sau này, dù mùa đông có đến, họ cũng có thể trồng khoai tây trong nhà, từ đó thu hoạch được lương thực. Loại cây này tốt hơn rễ cây và khoai mì rất nhiều, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Ngoài khoai tây, xung quanh đây cũng có một số loại rau dại, hơn nữa còn tươi tốt hơn. Nguồn tài nguyên phong phú ở đây đã giúp họ tích trữ được rất nhiều thức ăn, trong thời gian ngắn. Niềm vui nối tiếp niềm vui, họ còn thu hoạch được một số loại thức ăn khác dưới sông. Tuy không bắt được nhiều tôm cá như mong đợi, số lượng tôm cá ở đây tương đối ít, hơn nữa lại rất nhỏ, khó bắt. Nhưng ở đây lại có rất nhiều ốc và cua, hơn nữa lại dễ bắt, khiến họ thu hoạch được rất nhiều, thực đơn trở nên phong phú hơn. Nên trong những ngày gần đây, thức ăn chủ yếu của họ là ốc và cua, do đây là những loại hải sản tươi sống, không thể bảo quản lâu, nên họ phải ăn hết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, thì ốc và cua không phải là những loại thực phẩm tốt, vì chúng có rất ít thịt, không thể lấp đầy dạ dày, chỉ có thể dùng để ăn cho vui, thay đổi khẩu vị. Thức ăn quan trọng nhất vẫn là tinh bột và thịt. Đồng thời gần đây, Hoàng Hải đã phát hiện ra một cách để có thêm thức ăn. Đó là sóc. Nhưng mà, hắn không trực tiếp săn sóc để ăn thịt, mà là lần theo dấu vết của chúng, tìm đến nơi ở của chúng, sau đó lấy hết thức ăn mà chúng tích trữ được. Sóc thường tích trữ rất nhiều quả hạch để chuẩn bị cho mùa đông, số lượng rất lớn, ít thì 2-3kg, nhiều thì 7-8kg. Chỉ cần tìm được một tổ sóc, đó chính là một kho báu. Vì vậy, Hoàng Hải dành buổi sáng để đào khoai tây, buổi chiều thì đi tìm tổ sóc trong rừng. Mỗi ngày hắn có thể tìm được 1-2 tổ, thu được rất nhiều quả hạch. Thậm chí, nhờ phương pháp này, hai người họ còn tìm được một số loại quả hạch khác có thể ăn được. Đó là do thời tiết quá lạnh, những cây này gần như đã chết cóng. Cứ như vậy, họ sống thoải mái trong hơn một tuần. Đến nay, họ đã ở trong thế giới này được 2 tháng 20 ngày. 10 ngày sau khi xây xong nơi ở, họ đã tích trữ được rất nhiều thức ăn. Chỉ riêng thịt khô cũng đã hơn 20kg, có thể thấy được họ đã săn bắn được rất nhiều. Bởi vì trong 2 ngày này, mỗi ngày họ đều săn được thỏ và sóc. Do có ốc và cua, nên họ hạn chế ăn thịt, vì vậy đã tích trữ được rất nhiều. Tuy chỉ có hơn 20kg thịt khô, nhưng nếu là thịt tươi, thì có lẽ phải đến 50-60kg. Nếu tiết kiệm, số thịt này đủ cho họ ăn trong vài tháng. Khoai tây cũng đã tích trữ được khoảng 100kg, nhưng họ gặp phải một vấn đề rất lớn, đó là khoai tây rất dễ mọc mầm, họ phải tìm cách xử lý. Cuối cùng, Bạch Hạo cũng nghĩ ra một cách. Trước tiên, hắn chọn ra một số củ khoai tây chất lượng tốt để làm giống, dùng cho việc trồng trọt sau này. Số khoai tây còn lại, hắn dự định làm thành khoai tây khô. Đầu tiên, rửa sạch khoai tây, sau đó thái thành từng lát, rồi luộc chín. Sau đó, phơi những lát khoai tây này dưới ánh nắng mặt trời, sẽ tạo thành khoai tây khô. Những miếng khoai tây khô này có thể bảo quản được ít nhất 1 năm, thậm chí lâu hơn trong mùa đông. Như vậy, họ có thể ăn khoai tây khô trong suốt mùa đông. Đây là nguồn cung cấp lương thực chính. Khoai tây và thịt là 2 loại thực phẩm quan trọng nhất hiện nay. Ngoài ra, còn có tinh bột mà họ tích trữ được trước đó, gần đây họ không sử dụng đến. Vì ở gần khu vực này không có rễ cây và khoai mì, nên tinh bột trở thành một loại thực phẩm quý giá. Tuy nhiên, họ vẫn còn một ít rễ cây và khoai mì, vẫn có thể trồng xung quanh doanh trại. Một loại thực phẩm quan trọng khác là hơn 50kg các loại quả hạch, được chất thành một ngọn núi nhỏ, đều là những thứ họ lấy được từ tổ sóc, số lượng rất dồi dào. Cuối cùng là rau dại và quả dại, đây là nguồn cung cấp vitamin quan trọng, nên họ cũng tích trữ không ít. Nhưng rau dại và quả dại cũng gặp phải một vấn đề, đó là làm thế nào để bảo quản, chúng rất dễ bị hỏng. Họ có hai cách, đó là phơi khô và đông lạnh. Phơi khô thì cũng giống như cách làm khoai tây khô, sau khi nấu chín, đem phơi nắng, có thể bảo quản được lâu hơn. Đông lạnh thì phải dùng tủ lạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa có tuyết rơi, không thể làm được, nên cuối cùng họ vẫn chọn cách phơi khô. Như vậy, tổng cộng họ đã có rất nhiều thức ăn. Hơn 20kg thịt khô, 100kg khoai tây, hơn 50kg quả hạch, hơn 25kg tinh bột, cùng với một lượng lớn rau dại và quả dại. Nếu tiết kiệm, số thức ăn này đủ cho hai người ăn trong vài tháng. Nhưng họ còn phải tính đến một vấn đề khác, đó là phải đổi một phần thức ăn lấy chi khí, để mua quần áo ấm và những vật dụng khác. Quan trọng là, gần đây, trong danh sách vật phẩm thông thường đã có thêm một món hàng, cũng là nhu yếu phẩm hàng ngày, rất có thể họ sẽ mua. Đó là muối. Nửa kg muối, 20 chi khí. Cũng không tính là đắt, bởi vì đây là vật phẩm thiết yếu để duy trì sự sống, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền này. Bây giờ tính ra, họ cần ít nhất 60-70 chi khí mới có thể mua đủ mọi thứ cần thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng muốn đổi được ngần này chi khí, họ phải bán gần một nửa số thức ăn, như vậy, thức ăn dự trữ cho mùa đông sẽ không đủ. Nên gần đây hai người rất đau đầu, một mặt là phải mua quần áo ấm để giữ ấm cho mùa đông, mặt khác là không đủ chi khí. Nếu không mua được quần áo ấm, với những bộ quần áo hiện tại, việc ra ngoài sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể bị cảm lạnh bất cứ lúc nào. Vì thế Bạch Hạo nghiến răng, quyết định bán một phần thức ăn để đổi lấy 40 chi khí. Nhưng làm thế nào để đổi được nhiều chi khí hơn với ít thức ăn hơn? Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ, hắn phải chế biến thức ăn thành những món ăn cao cấp hơn, thì giá trị của chúng mới cao hơn. Đây là thiết kế của Tể Nguyên, những món ăn khác nhau sẽ có giá trị khác nhau, nếu chỉ là bánh canh không, không có dầu mỡ, không có muối, không có thịt, tuy cũng có thể lấp đầy dạ dày, nhưng không mang lại nhiều hạnh phúc. Nhưng một bát canh có đủ hương vị, có dầu mỡ, hơn nữa nhìn đẹp mắt thì sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau một loạt thử nghiệm, Bạch Hạo đã tìm ra một món ăn có hiệu quả cao nhất. Đó là bánh canh rau dại thịt băm hải sản. Tuy cái tên hơi dài dòng và quê mùa, nhưng nó có thể thể hiện rõ ràng đặc điểm của món ăn này. Nó được làm từ bột khoai mì, rau dại, thịt băm, hải sản và mỡ heo, gần như sử dụng tất cả những nguyên liệu cao cấp nhất hiện có. Một bát bánh canh như vậy có thể giúp tăng giá trị của nguyên liệu lên gần gấp đôi, đổi được nhiều chi khí hơn. Nhưng dù vậy, họ vẫn phải bỏ ra không ít, gần 1/4 số thức ăn dự trữ, nguyên nhân chủ yếu là do họ sử dụng nhiều thịt và hải sản. Hơn nữa còn có mỡ heo, thứ rất đắt đỏ, từ đó giảm bớt lượng tinh bột và khoai tây cần sử dụng. Xét về hương vị, tuy thịt và hải sản ngon hơn, nhưng xét về khả năng lấp đầy dạ dày, họ vẫn muốn giữ lại nhiều khoai tây và tinh bột hơn. Tuy dễ ngán, nhưng có cái để ăn đã là tốt lắm rồi, dù sao thì cũng phải ăn no trước đã. Hai người họ mua quần áo, dùng hết 40 chi khí. Phải nói là, quần áo mua trong cửa hàng Cầu Sinh rất chất lượng tốt, không hề có sự gian dối. Trước tiên là áo, họ cứ tưởng chỉ là một chiếc áo khoác bông bình thường, nhưng khi nhận được, họ mới phát hiện ra có đến 3 chiếc áo, một chiếc áo lót, một chiếc áo len và một chiếc áo khoác dày. Mặc vào người, khả năng giữ ấm tăng lên rất nhiều, thậm chí trong lều có lò sưởi, khi mặc 3 chiếc áo này vào, họ còn cảm thấy nóng. Tề Nguyên tất nhiên sẽ không gian dối trong những chuyện này, việc có thể tích trữ được 20 chi khí chỉ trong vài tháng, có nghĩa là những người này là những người ưu tú, xứng đáng được tiếp tục sống sót. Quần cũng vậy. Có 3 lớp, một lớp quần lót, một lớp quần bông, và một lớp quần ngoài. Đây là một bộ quần áo hoàn chỉnh, có nghĩa là với 20 chi khí, họ có thể giữ ấm cho cả mùa đông. Nhưng nếu người chơi cho rằng, chỉ cần mua một bộ quần áo là có thể hoàn toàn không sợ lạnh, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Cái lạnh của mùa đông còn khủng khiếp hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Họ phải mặc đủ quần áo, ở trong nhà có lò sưởi, có lửa sưởi ấm, có đủ thức ăn, mới có thể sống sót qua mùa đông. Thậm chí, ở những nơi lạnh giá hơn, nhu cầu về vật dụng giữ ấm còn lớn hơn. Nhìn những bộ quần áo mới tinh này, tâm trạng của hai người đều rất tốt, tuy giá hơi cao, nhưng rất đáng giá. Hơn nữa, có những bộ quần áo ấm này, trong thời gian tới, dù thời tiết có lạnh hơn, họ vẫn có thể ra ngoài làm việc mà không sợ bị lạnh, hơn nữa lại rất thoải mái. Đối với kế hoạch sinh tồn tiếp theo, hai người họ đã sớm tính toán xong. Chủ yếu bao gồm hai việc, thức ăn và gỗ. Tích trữ thức ăn luôn là vấn đề nan giải, do mùa đông đến quá nhanh, không kịp trồng trọt, nên nguồn cung cấp thức ăn của họ không ổn định, phải thường xuyên ra ngoài săn bắn hoặc hái lượm. Việc mua sắm một số vật dụng cũng khiến họ không thể dừng lại, mà phải tiếp tục tìm kiếm thêm thức ăn. Còn về gỗ, nó liên quan đến việc giữ ấm, họ phải tích trữ đủ gỗ mới có thể sống sót qua mùa đông. Lượng gỗ cần dùng trong một mùa đông lạnh giá nhiều hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều, thậm chí có thể lên đến hàng chục tấn. Hai việc này đều quan trọng như nhau, hai người phân công nhau rõ ràng, nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Về thức ăn, họ dự định thực hiện theo hai hướng, thu thập và trồng trọt. Họ vừa tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thức ăn, tranh thủ tích trữ thêm trước khi mùa đông đến. Vừa thu thập một lượng lớn tre, sau đó cho đất vào trong ống tre, thử trồng một số loại cây, ví dụ như khoai tây. Đến lúc đó, họ có thể trồng những cây này trong nhà, tuy số lượng sẽ ít, sản lượng cũng không cao, nhưng ít ra cũng có thể cung cấp một ít thức ăn. Thậm chí, họ còn định làm thêm một cái lều bên cạnh nơi ở, chuyên dùng để trồng trọt. Nhưng sau khi suy nghĩ, họ từ bỏ ý định này, chỉ trồng khoai tây trong những ống tre, đặt trong nhà. Hai người ước tính, nếu thuận lợi, mỗi ngày họ có thể thu thập đủ thức ăn cho 3 ngày. Nói cách khác, chỉ cần 10 ngày, họ có thể thu thập đủ thức ăn cho 1 tháng. Đây là một kết quả rất khả quan. Nếu xung quanh không có khoai tây, có lẽ họ sẽ không thể nào thu thập được nhiều thức ăn như vậy. Càng về sau, khoai tây sẽ càng ít đi, hiệu suất thu thập thức ăn chắc chắn cũng sẽ giảm. Thế nên hai người dành phần lớn thời gian ban ngày để thu thập thức ăn. Đến chiều tối, họ mới dừng lại, đi tìm kiếm gỗ xung quanh nơi trú ẩn. Nhưng họ cũng cân nhắc đến việc, nếu chặt quá nhiều cây cối xung quanh, sẽ khiến nơi ở của họ dễ bị người khác phát hiện, cho nên hai người họ sẽ cố gắng đến những nơi xa hơn để tìm kiếm gỗ. Sau khi chặt cây xong, hai người sẽ cùng nhau khiêng về, hiệu suất cũng rất cao. Do có hai người, nên họ có thể chọn những cây lớn hơn, nặng hơn, có những cây nặng đến 50kg. Chỉ trong vòng 2 tiếng, họ có thể mang về hơn 100kg gỗ, chất đống xung quanh nơi trú ẩn. Khi màn đêm buông xuống, họ không nghỉ ngơi ngay, mà mặc thêm quần áo ấm, bắt đầu công việc mới. Họ dùng đá để xếp một đống lửa lớn bên ngoài lều, chiếu sáng xung quanh, đồng thời cũng có thể sưởi ấm, giúp họ có một môi trường làm việc tốt hơn. Tuy đã là ban đêm, nhưng họ không thể ngủ sớm như vậy, thay vì nằm trong lều trừng mắt nhìn nhau, chi bằng ra ngoài làm việc. Họ phải xử lý số gỗ đã mang về ban ngày, để có thể bảo quản lâu hơn và sử dụng tốt hơn. Những cây gỗ này quá lớn, nếu cứ để nguyên như vậy, sẽ chiếm rất nhiều diện tích, hơn nữa lại khó cháy, họ phải nghĩ cách xử lý. Đó là đốt gỗ thành than củi. Than củi nhỏ gọn hơn, có thể để được nhiều hơn trong cùng một không gian. Hơn nữa, khi đốt, nhiệt lượng tỏa ra cũng lớn hơn, khói cũng ít hơn. Những ưu điểm này so với gỗ là rất rõ ràng, vì vậy hai người họ sẽ tranh thủ thời gian ban đêm để đốt than. Việc này nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nhưng nói khó thì cũng không khó lắm. Chỉ cần chặt nhỏ gỗ ra, sau đó cho vào lò đất để đốt. Sau một loạt các bước, cuối cùng sẽ tạo thành than củi. Mỗi ngày họ đều làm việc này khoảng 4-5 tiếng. Nếu có đồng hồ, có thể thấy họ bắt đầu làm từ 5 giờ chiều, đến khoảng 10 giờ tối, sau đó mới quay về lều ngủ. Lịch trình mỗi ngày của họ rất dày đặc, gần như tận dụng mọi thời gian, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn nơi hoang dã. Không chỉ có họ, mà tất cả những người sống sót khác cũng vậy, dù là ngày hay đêm, họ đều phải cố gắng, mới có thể duy trì sự sống. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, nhưng vì phải đối mặt với áp lực sinh tồn, nên họ không cảm thấy nhàm chán, ngược lại dần dần chấp nhận cuộc sống này. Họ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị, bởi vì theo dự đoán trước đó, mùa đông sẽ đến sau khoảng 3 tháng. Thời gian càng trôi, mùa đông càng đến gần, thời gian chuẩn bị của họ càng ít, đây cũng là thời điểm quan trọng nhất. Nếu không thể tìm đủ thức ăn để sống sót qua mùa đông, rất nhiều người sẽ chết. Nền văn minh này sẽ phải đối mặt với làn sóng chết chóc đầu tiên, loại bỏ những người không có khả năng sinh tồn. Tề Nguyên yên lặng quan sát thế giới, hắn dường như nhìn thấy con đường mà loài người trên trái đất đã từng đi qua, họ cũng phải trải qua rất nhiều tai họa mới có thể tồn tại đến ngày nay. Trong thời gian tiếp theo, Bạch Hạo và Hoàng Hải vẫn tiếp tục cố gắng sinh tồn, thức ăn tích trữ được ngày càng nhiều, than củi cũng được chất thành đống lớn xung quanh nơi trú ẩn. Nhưng khi thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông sắp đến, thức ăn cũng dần khan hiếm, khoai tây, rau dại đều không thể sinh trưởng trong thời tiết lạnh giá. Cho dù có mất bao nhiêu thời gian để đào bới, mỗi ngày họ cũng chỉ thu hoạch được một ít khoai tây khô héo. Hơn nữa, số lượng còn rất ít, cả ngày cũng chỉ được 1-2kg. Điều này có nghĩa là, trước khi mùa đông đến, họ sẽ không thể kiếm thêm thức ăn bằng cách đào khoai tây nữa. Săn bắn cũng vậy, cho dù là những động vật nhỏ như sóc, thỏ, hay là những loài thú săn mồi lớn, đều đã trốn đi, không còn ra ngoài kiếm ăn nữa, khiến con người không thể săn bắn được. Tất cả những cách để có thêm thức ăn dường như đều đã bị chặn lại, khiến hai người họ không có việc gì để làm trong những ngày này. Vì vậy, họ đành phải dồn tâm sức vào việc trồng trọt. Họ chẻ đôi những cây tre, cho đất vào trong, sau đó cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, đem trồng vào trong đó. Mỗi ngày họ đều tưới nước và bón phân hữu cơ, hy vọng những cây khoai tây này có thể phát triển tốt. Họ cũng trồng thêm một ít khoai mì và rễ cây, nhưng không biết tỷ lệ sống sót là bao nhiêu, họ không biết trồng trọt, chỉ là những người ngoại đạo. Họ chỉ biết chôn hạt giống hoặc rễ cây xuống đất, sau đó tưới nước bón phân mỗi ngày, còn sống được hay không thì sau này tính tiếp. Đối với việc mua sách trồng trọt, sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, không cần phải tự mình mày mò như bây giờ. Vào khoảng cuối tháng thứ hai, hai người họ quyết định dừng công việc, không ra ngoài nữa. Một mặt là do dù có ra ngoài cũng không thu hoạch được gì nhiều, chỉ lãng phí sức lực. Mặt khác là do tuyết đã rơi. Sáng sớm hôm đó, Bạch Hạo cảm thấy bên ngoài tối hơn mọi ngày. Hắn mở cửa sổ bên cạnh bàn ăn ra, nhìn thấy bên ngoài một màu trắng xóa, mặt đất và cây cối đều phủ đầy tuyết. Tuyết rơi rồi, Bạch Hạo giật mình, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy tuyết rơi, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Điều này có nghĩa là mùa đông đã thực sự đến, đây không phải là một chuyện tốt, mà là một tai họa có thể cướp đi sinh mạng của vô số người. Và không ai có thể thoát khỏi tai họa này, không ai biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Từ hôm nay, hai người họ sẽ không thể ra ngoài nữa, mọi nguồn cung cấp thức ăn đều bị cắt đứt. Hắn đưa tay ra ngoài thử nhiệt độ, đã xuống dưới âm độ, nếu ra ngoài trong thời tiết này, rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng may mắn là, nơi trú ẩn của họ rất kiên cố, nhiệt độ bên trong tương đối cao, khoảng 20 độ C. Chỉ cần duy trì lửa trong lò sưởi, nhiệt độ sẽ được giữ ổn định. Nhưng họ không biết rằng, mùa đông này mới chỉ là bắt đầu, cơn mưa tuyết hiếm gặp này chỉ là màn dạo đầu, là dấu hiệu cho thấy mùa đông thực sự sắp đến. Khi mùa đông thực sự ập đến, nhiệt độ sẽ còn thấp hơn, những thử thách mà họ phải đối mặt cũng sẽ khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, điều khiến Tề Nguyên vui mừng là, tuy tuyết đã rơi, môi trường bên ngoài rất khắc nghiệt, nhưng Bạch Hạo và Hoàng Hải không hề bỏ cuộc, mà ngay khi tuyết ngừng rơi, họ lại tiếp tục công việc của mình. Họ chỉ có thể hoạt động gần doanh trại, không thể đi quá xa. Họ chủ yếu làm hai việc. Thứ nhất là tiếp tục đốt than củi, đối với một mùa đông dài đằng đẵng, cho dù có chuẩn bị bao nhiêu than củi cũng không đủ. Hơn nữa, xung quanh doanh trại còn rất nhiều gỗ chưa được đốt, cứ để đó cũng lãng phí, chi bằng xử lý chúng. Việc thứ hai là họ dự định xây dựng thêm một nơi trú ẩn nữa. Điều này khiến Tề Nguyên có chút bất ngờ, không ngờ họ lại xây thêm một nơi trú ẩn vào lúc này. Hơn nữa, xem ra đây là một quyết định được đưa ra một cách vội vàng. Họ vừa sưởi ấm bằng đống lửa đốt than, vừa dọn dẹp tuyết ở một khu vực cách nơi ở cũ khoảng 7-8 mét, sau đó bắt đầu đào bới. Lần này, họ không định xây dựng nơi trú ẩn trên mặt đất, mà là đào một căn hầm dưới lòng đất. Sau khi nghe họ nói chuyện, Tề Nguyên đã hiểu ý định của họ. Hai người họ đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cần phải tìm thêm một lối thoát, không thể cứ ngồi trong nhà ăn không ngồi rồi chờ chết, bởi vì không ai biết mùa đông này sẽ kéo dài bao lâu, họ cũng không dám chắc số thức ăn dự trữ có đủ để họ sống sót qua mùa đông, hay không. Cho nên họ cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là thức ăn đã hết, nhưng mùa đông vẫn chưa kết thúc. Để đối phó với tình huống này, việc trồng trọt là rất cần thiết, nhưng không gian trong nơi trú ẩn hiện tại rất hạn chế, không có chỗ để trồng cây. Ngược lại, nếu trồng cây trong nhà, đất cát sẽ làm bẩn nơi ở, khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. Thế là họ quyết định đào một căn hầm dưới lòng đất, chuyên dùng để trồng trọt, đồng thời cũng có thể dùng để chứa than củi. Hơn nữa, họ cũng đã kiểm tra, thấy đất ở khu vực này rất cứng, dễ đào, hơn nữa lại không dễ sập, hoàn toàn có thể đào hầm. Hai người nói là làm, dù sao hiện tại cũng không có điều kiện để ra ngoài, nên họ ở lại doanh trại, đào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Điều khiến họ bất ngờ là, vận may của họ rất tốt, vào ngày thứ hai, trong cửa hàng cầu sinh, họ đã đổi mới ra được một thần khí để đào đất một chiếc xẻng sắt. Giá của nó chỉ có 5 chi khí, sau khi suy nghĩ một hồi, họ vẫn quyết định mua. Nhờ có xẻng, tốc độ đào hầm tăng lên rất nhiều, chỉ trong vài ngày, họ đã đào xong phần thô. Theo tính toán của họ, chiều sâu của căn hầm sẽ là 5 mét. Nơi trú ẩn nằm ở độ sâu 3 mét, chiều cao của căn hầm là 2 mét, nên tổng cộng phải đào sâu 5 mét. Họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi xuống đến độ sâu 5 mét, nhiệt độ đã ấm hơn hẳn, rõ ràng là đất có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Sau khi đạt đến độ sâu cần thiết, họ bắt đầu đào ngang, tạo ra không gian cho căn hầm, đất ở đây rất tốt, không có nhiều đá, chỉ toàn là đất mềm, nên việc đào bới cũng rất dễ dàng. Cho đến nay, căn hầm vẫn rất chắc chắn, không có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng để đảm bảo an toàn, sau khi đào được vài mét vuông, họ vẫn mang một số gỗ từ doanh trại xuống, làm cột chống trong hầm. Cách này giúp nâng cao độ an toàn, phòng ngừa những sự cố bất ngờ. Do phải làm việc dưới hầm, nên nhiệt độ tăng lên đáng kể, có thể duy trì ở mức 4-5 độ C, môi trường làm việc được cải thiện rất nhiều. Họ tiếp tục đào, mở rộng căn hầm đến khoảng 20 mét vuông, Kỳ thực, họ hoàn toàn có thể mở rộng thêm, khiến căn hầm rộng hơn, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, họ quyết định dừng lại. Bởi vì 20 mét vuông là đủ rồi, cho dù có rộng hơn nữa, họ cũng không có nhiều hạt giống để trồng. Một điều quan trọng hơn là, tuy hiện tại căn hầm trông rất chắc chắn, không có nguy cơ sụp đổ, nhưng điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn an toàn. Mỗi khi mở rộng thêm 1 mét vuông, nguy cơ sụp đổ sẽ tăng lên. Vì lý do an toàn, nên họ chỉ đào với diện tích khoảng 20 mét vuông. Nếu sau này không đủ chỗ, có lẽ họ sẽ không mở rộng thêm nữa, mà sẽ đào thêm một căn hầm khác. Dù sao thì việc này cũng không khó khăn lắm. Với sức mạnh của hai người, đào thêm vài cái cũng không thành vấn đề. Đây chính là lợi ích của việc có nhiều người, hoàn toàn không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Một người muốn đào một căn hầm như vậy, ít nhất cũng phải mất 10 mấy, 20 ngày. Nhưng hai người hợp tác với nhau, chỉ cần 1/3 thời gian là có thể hoàn thành. Hơn nữa, việc giúp đỡ lẫn nhau còn có thể phòng ngừa rất nhiều sự cố, giảm thiểu sai sót. Sau khi đào xong căn hầm, việc đầu tiên họ làm không phải là chuyển cây trồng xuống, mà là xây lò sưởi và ống thông gió. Họ tạo một lối thông giữa căn hầm và mặt đất, sau đó dùng đất sét để xây lò sưởi. Biết đâu sau này, họ cũng sẽ chuyển xuống đây, nên việc xây lò sưởi là rất cần thiết. Bên cạnh lò sưởi, họ dùng 5-6 cây tre buộc lại với nhau, làm thành một ống thông gió, dưới tác dụng của sự chênh lệch nhiệt độ, không khí sẽ lưu thông, giúp không gian dưới lòng đất có đủ dưỡng khí. Sau khi làm xong những việc này, hai người thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới bắt đầu chuyển cây trồng xuống. Khi đã có căn hầm này, họ không cần phải trồng cây trong ống tre nữa, không chỉ chật hẹp mà cây cối cũng khó phát triển hơn. Họ trực tiếp trồng cây dưới đất, trồng thành từng luống, chủ yếu là những loại cây lương thực, ví dụ như rễ cây, khoai tây, khoai mì. Đây là những loại cây dễ trồng nhất, ít ra là dễ sống hơn rau dại và đậu, hiệu quả cũng cao hơn gừng và hành. Do diện tích có hạn, nên họ phải ưu tiên trồng những loại cây có giá trị cao. Không gian 20 mét vuông, họ đã sử dụng khoảng 15 mét vuông để trồng trọt. Không phải họ không muốn trồng thêm, mà là không có đủ giống. Phần lớn thức ăn đều đã được phơi khô dự trữ, chỉ có một phần nhỏ được giữ lại làm giống. Điều này khiến hai người họ có chút hối hận, biết vậy đã để dành thêm một ít. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu họ nghĩ đến việc đào hầm sớm hơn, thì bây giờ cuộc sống của họ đã tốt hơn rồi, có thể trồng được nhiều cây hơn. Nhưng họ cũng không quá tiếc nuối, bởi vì việc trồng trọt luôn có những rủi ro nhất định. Không ai dám chắc những cây trồng này có thể sống sót, rất có thể chúng sẽ chết hết, không thu hoạch được gì. Kỳ ngộ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại, có lẽ tình huống hiện tại là tốt nhất rồi, không cần phải hối hận. Phần không gian 5 mét vuông còn lại dưới lòng đất được dùng để chứa than củi. Hắn còn làm thêm một chiếc giường nhỏ ở đây, sau này có thể ngủ dưới này. Có căn hầm này, khả năng chống chọi với nguy hiểm của họ tăng lên rất nhiều, giống như có thêm một con đường để lựa chọn. Nếu nơi ở trên mặt đất gặp sự cố, hoặc bị gió bão thổi sập, họ có thể chuyển xuống hầm trú ẩn, không đến mức chết cóng trong mùa đông. Họ cũng đã quyết định, nếu có thể, sau này sẽ đào thêm vài căn hầm nữa, thậm chí chuyển hẳn xuống dưới đất sinh sống, có thể nâng cao độ an toàn và khả năng giữ ấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi xây xong hầm, những ngày tiếp theo tương đối nhàn nhã, không có nhiều việc phải làm. Mỗi ngày họ chỉ dọn dẹp tuyết xung quanh, tránh để tuyết rơi quá dày làm sập nhà, đồng thời kiểm tra cây trồng dưới hầm, ngoài ra không còn việc gì khác. Lúc này, thời gian đã đến tháng thứ 3, mùa đông chính thức ập đến. Nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi quá lớn, vẫn là tuyết rơi dày đặc, gió rét gào thét. Nhưng đến nửa đêm, hai người đồng thời bị đánh thức bởi cái lạnh, run rẩy co ro trên giường. Bạch Hạo nắm chặt quần áo, run rẩy nói, Hoàng, ngươi có thấy lạnh hơn hẳn không? Hạo tử, ta run như thế này, ngươi còn hỏi ta có lạnh không? Ừ, sao tự nhiên lại lạnh như vậy? Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy lạnh như vậy kể từ khi mặc bộ quần áo này. Đúng vậy. Hoàng Hải cũng có chút bất an. Trước đây có lò sưởi, nhiệt độ trong nhà có thể duy trì ở mức 20 độ, nhưng bây giờ chắc chỉ còn 6-7 độ. Bạch Hạo gật đầu, mùa đông đã thực sự đến rồi, khí lạnh bên ngoài đang tràn vào. Tuy chúng ta đã chát đất sét lên tường, nhưng vẫn còn những khe hở. Hơn nữa mái nhà không được chát đất sét, nên khí lạnh vẫn có thể lọt vào. Tuy trong nơi ở của họ rất chắc chắn, nhưng khả năng giữ ấm thực tế không tốt như trong tưởng tượng. Bức tường của họ thực ra chỉ là một lớp gỗ, bên ngoài chát một lớp đất sét. Khi trời chưa quá lạnh thì khả năng giữ ấm vẫn khá tốt, nhưng khi nhiệt độ giảm xuống, nhược điểm của nơi ở này liền lộ ra rõ ràng. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là những chỗ tiếp giáp của nơi ở đều bị gió lùa. Ví dụ như những góc tường, chỗ tiếp giáp giữa tường và mặt đất, mái nhà và tường, thậm chí là cửa ra vào và cửa sổ khi xây dựng đều có những khe hở, một khi gió lạnh lùa vào, nhiệt độ trong nhà sẽ giảm mạnh. Hai người họ cũng đã nhận ra điều này, nhưng bây giờ muốn sửa chữa thì đã muộn, họ biết đi đâu để tìm đất sét bây giờ. Sau một đêm đông lạnh, Bạch Hạo không chịu được nữa, nói, Hoàng, hay là chúng ta ra bờ sông đào chút đất sét về chát lại nhà nhỉ? Bây giờ mới sửa có phải hơi muộn rồi không? Nhưng cũng không thể cứ để như vậy được, mùa đông mới chỉ bắt đầu thôi, coi chừng chúng ta bị chết cóng. Bạch Hạo mặc áo ấm dày cộm, đi tới đi lui trong nhà. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, họ vẫn quyết định không đi đào đất sét, dù sao thì việc sửa chữa toàn bộ ngôi nhà không hề đơn giản. Chỉ riêng việc chát thêm một lớp đất sét lên mái nhà cũng phải mất 1-2 ngày, mà đó là trong trường hợp không có tuyết. Với tình hình hiện tại, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gió rét gào thét, nếu mở mái nhà ra, hai người họ có thể sẽ bị chết cóng. Không chắc chắn như vậy, họ không dám làm. Hơn nữa, bờ sông bây giờ đã bị tuyết phủ kín, việc đào đất sét cũng rất khó khăn. Cuối cùng, họ chạy xuống căn hầm dưới lòng đất, nhóm lửa sưởi ấm, xem thử khả năng giữ nhiệt ở đây thế nào. Họ phát hiện ra rằng, khả năng giữ ấm ở đây tốt hơn so với nơi ở trên mặt đất rất nhiều, cho dù không đốt lò sưởi, nhiệt độ cũng có thể duy trì ở mức 0 độ. Tất nhiên, đây là khi đã đóng cửa thông gió. Bình thường, họ sẽ đóng cửa thông gió để ngăn khí lạnh tràn vào, làm hỏng cây trồng. Chỉ là, nếu họ muốn ở lại đây, thì phải mở cửa thông gió, tuy có lò sưởi để tăng nhiệt độ, nhưng cửa thông gió sẽ khiến khí lạnh tràn vào, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 10 độ. Môi trường dưới hầm tuy tốt hơn trên mặt đất, nhưng cuộc sống ở đây vẫn còn nhiều bất tiện. Hơn nữa, phần lớn diện tích dưới này được dùng để trồng trọt, 5 mét vuông còn lại thì chất đầy than củi, không đủ chỗ cho hai người ở. Vì vậy, sau khi đợi một lúc, họ vẫn quay trở lại nơi ở trên mặt đất. Kỳ thực, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là mua một chiếc chăn lớn, hai người đắp chung, cộng thêm lò sưởi, có lẽ sẽ đủ ấm. Nhưng với tình hình hiện tại, không có nguồn cung cấp thức ăn, họ không nỡ bỏ ra 10 chi khí để mua chăn. 10 chi khí, họ phải đổi bao nhiêu thức ăn mới có được chừng đó. Cuối cùng, họ không đưa ra quyết định, nhưng lại nghĩ đến một nơi khác, đó là hang động phía sau. Đó là hang động mà họ đã ở vào ngày đầu tiên đến đây, cửa hang nhỏ hẹp, có thể chắn gió, không gian bên trong tuy không lớn lắm, nhưng đủ để ngủ. Hơn nữa, hang động này hoàn toàn kín gió, khả năng giữ nhiệt rất tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ, hai người họ mặc áo ấm, đi đến hang động, tuy nhiệt độ bên trong không cao hơn bao nhiêu, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn khí lạnh từ bên ngoài. Nơi này thật tốt, nếu có thể đốt lửa, chắc chắn sẽ ấm hơn trong nhà rất nhiều. Bạch Hạo kinh ngạc nói. Hoàng Hải quan sát một chút, rồi nói, nhưng mà chỗ này có phải hơi chật không? Chỉ vừa đủ cho hai chúng ta, muốn xoay người cũng khó. Không sao. Bạch Hạo lắc đầu, chúng ta có thể đập rộng ra thêm một chút. Nói rồi, hắn cầm rìu, gõ vào những tảng đá xung quanh. Tuy đá ở đây rất cứng, nhưng dưới những nhát rìu, vẫn bị vỡ ra. Hơn nữa, họ không cần phải dùng sức mạnh, mà có thể dùng một cách nhẹ nhàng hơn để mở rộng hang động này. Do thời tiết rất lạnh, nên những tảng đá trong hang động đều rất lạnh, nếu đổ nước nóng lên, chúng sẽ co lại vì nhiệt, từ đó dễ dàng bị vỡ ra. Nghĩ vậy, họ lập tức làm theo, quay về nơi ở, đun một ấm nước sôi, sau đó đổ lên vách đá. Sau đó, họ dùng rìu đập vào những chỗ đó, quả nhiên đã đập vỡ được một mảng đá lớn. Họ cứ thế ở trong hang, tiếp tục sửa sang lại. Trước tiên, họ đập bỏ những chỗ lồi lõm trên vách hang, tránh để va vào bị thương. Đặc biệt là mặt đất. Họ cố gắng làm cho nó bằng phẳng, để sau này có thể ngủ thoải mái hơn. Tiếp theo là mở rộng hang động, chủ yếu là đào sâu vào trong, bởi vì hang động này giống như một cái túi. Sau khi vào trong có thể hoàn toàn ngăn cách với khí lạnh bên ngoài, nên họ cần phải mở rộng thêm. Quá trình này diễn ra khá thuận lợi, sau khi đào khoảng một ngày, họ đã mở rộng được không gian bên trong, vốn dĩ chỉ rộng khoảng 2 mét vuông. Nhưng sau khi đào thêm xung quanh, không chỉ chiều cao tăng lên, mà diện tích cũng đã đạt đến 4 mét vuông. Bây giờ, khi ngủ ở đây, họ có thể duỗi thẳng người, tuy vẫn khó có thể di chuyển thoải mái, nhưng chỉ để ngủ thì không có vấn đề gì. Sau đó, họ đốt một đống lửa ở cửa hang để tăng nhiệt độ, khả năng giữ ấm ở đây tốt hơn trong liều rất nhiều. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Sau đó, họ đục thêm hai lỗ nhỏ ở nơi có vách đá mỏng, rồi dùng tre làm ống thông gió, tránh bị ngạt thở. Họ thử kiểm tra, dưới tác dụng của lửa, nhiệt độ bên trong có thể đạt đến 12-15 độ C, cao hơn trong liều 7-8 độ. Cho nên họ chuyển chỗ ngủ từ trong lều sang hang động này. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gió rét gào thét, hai người họ trốn trong hang động, yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Cả thế giới dường như chìm vào yên tĩnh, những người chơi trước kia còn đang bận rộn sinh tồn, giờ đây tất cả đều trốn trong nơi trú ẩn của mình. Hai ngày đầu, Bạch Hạo và Hoàng Hải chẳng làm gì cả, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ. Họ trải một lớp cỏ khô dày ở cửa hang, nằm lên rất thoải mái, hai người nằm mỗi người một góc, ngủ thẳng cẳng. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã cảm thấy buồn chán, cần phải tìm việc gì đó để làm. Hiện tại không phải lúc để nghỉ ngơi, mà là lúc phải nỗ lực sinh tồn, cho dù là trong mùa đông lạnh giá, họ cũng phải trân trọng thời gian, làm những việc có ý nghĩa. Vì thế sau 2 ngày họ bắt đầu làm việc. Trước tiên, họ tiếp tục sửa sang lại hang động. Họ phát hiện, so với nơi ở mà họ tự xây dựng, thì hang động này có vẻ tốt hơn. Chỉ cần sửa sang lại một chút, điều kiện sống sẽ tốt hơn so với nơi ở mà họ mất rất nhiều thời gian để xây dựng. Không chỉ là bây giờ, mà sau này, hang động này cũng sẽ có tác dụng rất lớn, nên họ cần phải sửa sang và khai thác nó. Họ cố gắng đẽo gọt những chỗ lồi lõm trên vách hang, không gian bên trong vốn là một hình bầu dục nhỏ, méo mó, bây giờ đã trở thành một hình bầu dục lớn hơn, hoàn toàn có thể chứa được hai người. Thậm chí, nếu có điều kiện, họ còn có thể đặt một cái bàn ở giữa, ngồi đó ăn cơm, trò chuyện cũng không thành vấn đề. Ngoài việc sửa sang hang động, họ còn làm một việc khác, đó là đan lát bằng tre. Xung quanh có rất nhiều tre, họ có thể dùng tre để làm ra rất nhiều vật dụng hàng ngày, ví dụ như giỏ, bẫy, chiếu. Họ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để đan lát những vật dụng này. Họ cũng đã thử nghiệm, những vật dụng này có thể đổi được chi khí. Bản thân tre thì không thể đổi, bởi vì nó là tài nguyên hoang dã, hơn nữa lại không thể sử dụng, không có giá trị đối với cửa hàng cầu sinh. Nhưng khi được đan thành giỏ, nó đã có giá trị, trở thành một công cụ. Phát hiện ra điều này, hai người họ liền tìm được phương hướng để cố gắng đan lát các sản phẩm từ tre. Lúc đầu, kỹ thuật của họ rất vụng về, tốc độ cũng chậm, thậm chí còn thường xuyên bị tre cứa vào tay. Nhưng theo thời gian, họ dần dần thành thạo hơn, có thể đan được nhiều vật dụng hơn. Hơn nữa, sau khi thử nghiệm nhiều lần, họ đã tìm ra vật dụng có thể đổi được nhiều chi khí nhất gùi tre. Họ đã thử làm 3 loại vật dụng, đó là ghế tre, giỏ tre và gùi tre. Trong đó, ghế tre có giá trị thấp nhất, giỏ tre cao hơn, còn gùi tre là cao nhất, mỗi chiếc có thể đổi được 2 chi khí. Với tốc độ hiện tại, họ phải mất 2-3 ngày mới có thể làm ra một chiếc gùi tre. Nói cách khác, chỉ cần 5 ngày, họ có thể kiếm được 4 chi khí, 10 ngày là 8 chi khí. Ở một mức độ nào đó, cách này thậm chí còn kiếm được nhiều chi khí hơn cả việc đi thu thập thức ăn. Hơn nữa, họ không cần phải dùng đến thức ăn để đổi chi khí, giảm bớt một gánh nặng rất lớn, có được một cách kiếm chi khí hoàn toàn mới. Nên cuộc sống của họ sau này gắn liền với việc đan lát, mỗi ngày từ sáng đến tối đều ở trong hang đan giỏ. Theo kỹ thuật ngày càng thành thạo, tốc độ đan lát của họ cũng ngày càng nhanh. Hơn nữa, mỗi ngày họ đều dành ra 10 tiếng để làm việc này, khiến hiệu suất công việc tăng cao. Trong thời gian ngắn, họ có thể đảm bảo mỗi 2 ngày làm ra một chiếc gùi tre. Tốc độ này đã đạt đến giới hạn, bởi vì việc đan gùi tre rất khó và phức tạp. Mỗi ngày kiếm được một chi khí, đây là cách chủ yếu để họ vượt qua mùa đông. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên gật đầu. Việc đổi chi khí thực ra có rất nhiều mánh khóe, có rất nhiều cách để kiếm chi khí, cần người chơi tự mình tìm hiểu. Không chỉ là đan giỏ tre, còn có rất nhiều cách khác để kiếm chi khí, ví dụ như làm đồ gốm, đồ sắt, chế biến thức ăn, chế tạo các loại công cụ. Kỹ thuật càng cao, càng liên quan đến khoa học kỹ thuật thì đổi được càng nhiều chi khí. Nếu có ai đó có thể tạo ra một chiếc điện thoại trong thời đại này, biết đâu có thể đổi được đến vài chục vạn chi khí. Những người chơi cảm thấy cuộc sống sinh tồn rất khó khăn, bởi vì họ có quá ít cách để kiếm chi khí. Đối với đại đa số mọi người, họ chỉ có thể đổi chi khí bằng thức ăn của mình. Nhưng trên thực tế, Tề Nguyên đã để lại rất nhiều con đường cho họ, chỉ là họ chưa tìm thấy mà thôi. Bạch Hạo và Hoàng Hải là những người thông minh, họ đã tìm được một con đường tắt, đồng thời đang sử dụng con đường này để thu được ngày càng nhiều chi khí. Cũng là vượt qua mùa đông, rất nhiều người trốn trong nơi trú ẩn, run rẩy, cô đơn và lạc lõng. Nhưng cũng có những người giống như Bạch Hạo và Hoàng Hải, khiến mỗi ngày của mình trở nên phong phú hơn, đồng thời lợi dụng khoảng thời gian không thể ra ngoài này để kiếm thêm chi khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 20 ngày đã trôi qua, Bạch Hạo và Hoàng Hải, trong 20 ngày này, đã kiếm được 42 chi khí, thực sự là một khoản tiền lớn, đủ để họ bước vào con đường trung lưu. Đối với họ, việc tìm được một phương pháp ổn định để kiếm chi khí, giúp cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn, có thể mua được nhiều vật phẩm cần thiết. Hơn nữa, họ không tích trữ chi khí, mà lập tức sử dụng, mua một số vật phẩm thiết yếu. Đầu tiên là 10 chi khí để mua nửa kg muối, muối là nhu yếu phẩm, cần phải dự trữ. Hơn nữa, mỗi ngày họ chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ, nên nửa kg muối có thể dùng được rất lâu. Sau đó, họ dùng 10 chi khí để mua một chiếc chăn lớn. Chiếc chăn này rất dày, đắp lên người, họ gần như không cảm thấy lạnh nữa, giúp cuộc sống trong hang động của họ thoải mái hơn. Tiếp theo, họ lại đổi mới được một số vật phẩm có giá trị trong cửa hàng cầu sinh. Một cái cưa với giá 4 chi khí. Sau khi suy nghĩ một chút, họ quyết định mua, mỗi loại công cụ có những tác dụng khác nhau, cưa có thể cắt gỗ thành những tấm ván phẳng. Sau này, nếu muốn tiếp tục xây dựng thêm, cưa là một công cụ không thể thiếu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, bây giờ họ có tiền, nên những đạo cụ hữu ích cho tương lai, tất nhiên phải mua. Còn có một cuốn sách hướng dẫn chế tạo bẫy với giá 8 chi khí. Cuốn sách này giống như những cuốn sách được bày bán cố định, nhưng giá rẻ hơn hai chi khí, nên họ cũng mua luôn. Từ đó, trong cuộc sống của họ có thêm một công việc nữa, đọc sách. Đây là thời điểm thích hợp để học tập, họ có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để học cách làm bẫy. Hơn nữa, những cái bẫy được dạy trong cuốn sách này đều là những cái bẫy rất chuyên nghiệp, cấu tạo phức tạp, nhưng hiệu quả cũng rất cao. Dã thú một khi đã rơi vào bẫy thì khó mà thoát ra được. Trong sách không chỉ có cách làm bẫy, mà còn dạy cách tìm kiếm vị trí đặt bẫy, và phân biệt các loại dã thú thông qua phân, nước tiểu, dấu chân, lông. Sau khi đọc xong, hai người họ đều cảm thấy tám chi khí này rất đáng giá. Có thể khẳng định, chỉ cần học được những kiến thức này, và áp dụng vào thực tế, họ sẽ trở thành những chuyên gia sinh tồn thực thụ. Nhưng muốn thành thạo, thì vẫn cần phải có thời gian. Suy cho cùng, học kiến thức không khó, áp dụng kiến thức mới là điều khó khăn nhất. Họ dần dần giảm bớt thời gian đan gùi tre, đồng thời bắt đầu thử làm một số loại bẫy đơn giản, sau này khi mùa đông qua đi có thể sử dụng. Hơn nữa, việc làm bẫy cũng không lãng phí thời gian, bởi vì những cái bẫy này cũng có thể đổi được chi khí, hơn nữa giá trị không hề rẻ. Họ làm rất nhiều bẫy để luyện tập, nhưng hầu hết đều là những cái bẫy được làm từ tre, còn những loại bẫy phức tạp hơn, cần dùng đến dây thừng hoặc những nguyên liệu khác, thì họ vẫn chưa thể làm được. Cuộc sống cứ thế trôi qua, vừa nhàm chán vừa phong phú, Tề Nguyên vẫn kiên nhẫn quan sát họ. Sự phát triển của văn minh luôn có những thăng trầm, có lúc lên cao, có lúc xuống thấp, với tư cách là chúa tể của nền văn minh này, hắn sẵn sàng bình tĩnh quan sát quá trình phát triển của họ. Hơn nữa, cuộc sống sinh tồn yên bình này cũng khiến tâm trạng của hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mùa đông kéo dài khoảng 3 tháng. Đây là một thử thách rất lớn đối với tất cả mọi người. Ngay cả đối với Bạch Hạo và Hoàng Hải, đây cũng là một giai đoạn rất khó khăn, không chỉ là do thiếu thốn thức ăn, mà còn phải đối mặt với sự cô đơn. May mà Bạch Hạo và Hoàng Hải sống cùng nhau, nên cảm giác cô đơn cũng ít hơn. Đối với những người phải sinh tồn một mình, 3 tháng này quả thực là một cực hình. Còn có những người, do không dự trữ đủ thức ăn, nên đã chết cóng hoặc chết đói trong nơi trú ẩn của mình. Chỉ trong mùa đông đầu tiên này, số lượng người chơi đã giảm xuống còn khoảng 1 tỷ người. Gần 70-80% người chơi đã bị loại, chỉ còn lại một nhóm người ưu tú nhất. Những người sống sót, ít nhiều gì cũng có một số năng lực, hoặc là có vận may rất lớn. Tề Nguyên quan sát một chút, những người còn sống sót có thể chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là những người có kỹ năng sinh tồn rất tốt, vốn là những người làm nghề liên quan đến sinh tồn, am hiểu về các loại thực vật hoang dã, cũng biết cách săn bắn, nên đã tích trữ được một lượng lớn thức ăn, đồng thời xây dựng được những nơi trú ẩn an toàn, vượt qua mùa đông một cách dễ dàng. Loại thứ hai là những người đã nắm được quy tắc của trò chơi, giống như Bạch Hạo và Hoàng Hải, họ có một kỹ năng, có thể đổi lấy chi khí. Có lẽ lúc đầu, họ không tích trữ được nhiều thức ăn, nhưng do có đủ chi khí, nên họ có thể sống sót. Loại thứ ba là những người đã gặp được những người sống sót khác, nhờ hợp tác với nhau mà sống sót. Tất nhiên, có những người có mối quan hệ hòa thuận như Bạch Hạo và Hoàng Hải, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó có được cuộc sống tốt hơn. Cũng có những người là nhờ cướp bóc tài sản và thức ăn của người khác mà sống sót. Loại thứ tư là những người cực kỳ may mắn, tuy không có năng lực gì đặc biệt, nhưng lại sinh sống ở những nơi có nhiều tài nguyên, nên cũng có thể sống sót. Phần lớn mọi người đều thuộc 4 loại này, hoặc là may mắn, hoặc là có năng lực, hoặc là thông minh, tóm lại, phải có một điểm gì đó nổi bật, mới có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Trong số đó, có không ít người không những không bị tổn thất gì trong mùa đông này, mà còn kiếm được rất nhiều. Bạch Hạo và Hoàng Hải chính là những người như vậy, trong 3 tháng, cũng chính là 90 ngày, họ đã kiếm được hơn 150 chi khí. Nếu họ dành toàn bộ thời gian để đan gùi tre, số chi khí kiếm được chắc chắn sẽ còn nhiều hơn, nhưng vì những dự định tương lai, họ đã làm thêm một số bẫy, khiến thu nhập giảm đi một chút. Nhưng dù vậy, thu hoạch lần này cũng khiến họ rất vui mừng. Thực tế, họ đã lo lắng suốt 3 tháng qua, bởi vì số thức ăn mà họ chuẩn bị chỉ đủ cho hai người ăn trong 3 tháng. Nếu thời gian kéo dài thêm nửa tháng hoặc 1 tháng, thì họ có thể sẽ bị thiếu lương thực, phải dùng chi khí để mua. Một nguyên nhân quan trọng khác là, cây trồng trong hầm của họ phát triển không tốt lắm, chỉ có khoai tây là sống được, còn khoai mì và rễ cây đều chết hết. Số khoai tây thu hoạch được cũng rất ít, chỉ được vài cân, không đủ cho họ ăn. Điều này khiến họ hiểu rằng, việc trồng trọt dưới lòng đất là quá khó khăn, cây trồng vẫn phải được trồng dưới ánh mặt trời. Cho nên sau khi mùa đông kết thúc, họ dọn sạch số cây trồng dưới hầm, chuyển lên mặt đất trồng. Bầu trời quang đãng khiến tâm trạng họ rất tốt, dù sao thì ở trong hang suốt 3 tháng cũng khiến người ta phát điên. Giờ đây, khi có thể ra ngoài, bắt đầu lại cuộc sống sinh tồn, họ cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, nhờ có một số chi khí, họ càng thêm tự tin vào tương lai. Tuy thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng họ đã bắt đầu làm việc, dọn dẹp tuyết trong doanh trại, xới đất, đồng thời sửa sang lại nơi ở trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi thời tiết ấm lên, họ sẽ không cần phải ở trong hang nữa, có thể sinh hoạt trong ngôi nhà này. Một cuộc sống sinh tồn mới sắp bắt đầu, cũng có nghĩa là một đợt đào thải mới sắp diễn ra. Mỗi giai đoạn đều có những thử thách khác nhau, không phải cứ hết mùa đông là tai họa sẽ biến mất. Tuyết tan, dã thú cũng sẽ ra khỏi hang, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, đồng thời trong cuộc sống, họ cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn. Bởi vì mục đích của trò chơi này không chỉ là sinh tồn, mà còn là phát triển văn minh. Làm thế nào để họ có thể từ những người sinh tồn ban đầu, phát triển thành những người biết trồng trọt, chăn nuôi, và định cư lâu dài trên mảnh đất này. Đây là một thử thách rất lớn. Hơn nữa, vào ngày thứ hai sau khi mùa đông kết thúc, bản cập nhật thứ hai của trò chơi đã đến đúng hẹn. Lần cập nhật này có nhiều thay đổi. Trước tiên là cửa hàng cầu sinh, trong danh sách vật phẩm thông thường, đã có thêm một số mặt hàng. Đủ loại công cụ, thức ăn, sách, vật liệu, quần áo, vật dụng hàng ngày tuy giá vẫn còn rất cao, nhưng có rất nhiều thứ để lựa chọn. Bạch Hạo và Hoàng Hải nhìn những vật phẩm này mà phát thèm. Đặc biệt là những thứ mà họ không thể làm ra được, nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống. Ví dụ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, giày dép, tất, quần áo, quần đùi, đường, muối, bột ngọt, nước tương. Với kỹ thuật và nguyên liệu hiện tại của họ, không thể nào làm ra những thứ này, nhưng chúng lại rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Sau bản cập nhật này, giá cả cũng rẻ hơn một chút, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, nên có lẽ họ sẽ mua một số. Ngoài ra, trong danh sách vật phẩm ngẫu nhiên cũng có thêm nhiều lựa chọn mới, sau này chắc chắn sẽ xuất hiện những vật phẩm quý giá và hữu dụng hơn. Bên cạnh cửa hàng cầu sinh, Tề Nguyên còn thêm vào hệ thống radio. Mỗi người chơi đều được tặng một chiếc radio cũ kỹ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nhận được tin tức trong phạm vi 50 km. Tác dụng của radio là giúp người chơi liên lạc và hợp tác với nhau. Những người chơi còn sống sót, ít nhiều gì cũng có những kỹ năng riêng, ví dụ như Bạch Hạo và Hoàng Hải. Họ có thể đan gùi tre, vừa hay là thứ mà những người khác cần. Nhưng họ không thể gặp được những người chơi khác trong thời gian ngắn, nên không thể giao dịch được. Vì thế radio ra đời, nó có thể giúp họ liên lạc với những người chơi khác, kết nối những người đang sống tách biệt với nhau. Hai người họ lập tức sử dụng radio, thử tìm kiếm những người khác. Tuy nhiên, nếu muốn liên lạc trực tiếp, thì hai người phải đồng thời mở radio và phát tín hiệu, mới có thể kết nối được với nhau. Mà mỗi lần phát tín hiệu chỉ kéo dài một phút. Điều này có nghĩa là, nếu không hẹn trước, gần như họ không thể đồng thời mở radio để liên lạc, rất khó để kết nối được với nhau. Tuy nhiên, radio còn có một chức năng khác, đó là lưu trữ tin nhắn. Mỗi ngày có thể gửi một tin nhắn, nếu người khác nhận được tin nhắn này, họ có thể biết được nội dung, đây cũng là một cách để giao tiếp với nhau. Bạch Hạo mở radio, nghe một hồi, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Sau đó, hắn gửi một tin nhắn, xung quanh có ai không? Có thể giao lưu không? Sau khi gửi tin nhắn, chức năng của radio đã bị khóa, hắn không thể sử dụng radio nữa cho đến ngày mai. Phải nói là, chức năng của radio rất hạn chế, tác dụng chủ yếu của nó chỉ là giúp những người chơi gặp nhau lần đầu tiên. Sau khi đã gặp nhau, có lẽ họ sẽ không dùng radio để liên lạc nữa, bởi vì công dụng của nó quá hạn chế. Việc Bạch Hạo và Hoàng Hải sống cùng nhau có một ưu điểm, đó là họ có hai chiếc radio, mỗi ngày có hai lần cơ hội nhận và gửi tin nhắn. Điều này giúp họ dễ dàng tìm thấy những người chơi khác hơn. Họ đã lên kế hoạch, mỗi sáng sớm sẽ sử dụng radio của Bạch Hạo. Đến tối trước khi đi ngủ, sẽ sử dụng radio của Hoàng Hải, tận dụng mọi cơ hội, cố gắng tìm kiếm những người có thể hợp tác. Tuy nhiên, tuy Bạch Hạo đã gửi tin nhắn tìm kiếm những người chơi khác, nhưng cho dù có người trả lời, có lẽ hắn cũng sẽ không trực tiếp gặp mặt. Bởi vì trong môi trường hoang dã, điều quan trọng nhất là sự an toàn, nếu không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, thì việc tiếp xúc với những người chơi khác là rất nguy hiểm. Thế nên việc đầu tiên họ phải làm là tự trang bị vũ khí cho mình. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để tích trữ thức ăn và phát triển văn minh. Nhưng sau bản cập nhật này, với sự xuất hiện của radio, có nghĩa là người chơi sẽ liên lạc được với nhau, có một việc khác cần được ưu tiên hơn. Đó là chế tạo vũ khí. Quan trọng nhất là cung tên. Vũ khí tầm xa có ý nghĩa rất lớn trong xã hội nguyên thủy, nó có nghĩa là khả năng tấn công phủ đầu. Cho dù là đối mặt với dã thú hay là đồng loại, cung tên đều giúp họ chiếm ưu thế, là một vũ khí rất quan trọng. Cũng may là Hoàng Hải có thể tự làm cung tên, tuy độ chính xác và tầm bắn không cao lắm, nhưng cũng có thể dùng được, hiệu quả săn bắn cũng không tệ. Nhưng cây cung trước đó của hắn quá thô sơ, gần như không dùng được nữa, bây giờ có lẽ hắn phải làm thêm hai cây cung mới. Trong những ngày gần đây, khi đi tìm kiếm thức ăn, Hoàng Hải cũng sẽ để ý xem có những vật liệu phù hợp để làm cung tên hay không. Nguyên liệu làm cung tên thường phải có độ dẻo dai nhất định, hơn nữa còn có những yêu cầu rất cao về kỹ thuật xử lý. Độ bền và độ dẻo dai đều phải rất cao, không phải dễ tìm. Nhưng việc này cũng không quá gấp, cây cung cũ vẫn có thể dùng tạm, cứ từ từ tìm kiếm cũng được. họ cũng đã có những kế hoạch cho cuộc sống sau khi mùa đông kết thúc, bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai. Đối với cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã, điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi, đó là thức ăn. Mùa đông vừa qua đã khiến họ tiêu tốn gần như toàn bộ số thức ăn dự trữ, bây giờ họ đang thiếu lương thực, nếu không tìm được thêm thức ăn, họ sẽ sớm bị đói. Hơn nữa, hiện tại, mặt đất vẫn còn bị tuyết bao phủ, rất nhiều loại cây vẫn chưa mọc lên, việc tìm kiếm thức ăn rất khó khăn. Điều này khiến cuộc sống của họ sau mùa đông trở nên khó khăn hơn, mỗi ngày, số thức ăn dự trữ lại ít đi. Nhưng may mắn là, tuy không thể thu thập thêm thức ăn từ thực vật, nhưng băng trên sông đã tan, họ có thể bắt cá dưới sông để ăn. Việc có thể tìm kiếm thức ăn từ nhiều nguồn khác nhau giúp họ sinh tồn tốt hơn, trong tự nhiên, khả năng chống chọi với thiên tai cũng tốt hơn. Trong thời gian này, họ thường xuyên ra sông để mò cua bắt ốc, vừa có thể lấp đầy dạ dày, vừa có thể thay đổi khẩu vị. Sau một mùa đông, số lượng tôm cá dưới sông dường như nhiều hơn, họ đặt những chiếc giỏ che xuống sông, dùng đá chặn lại, sau một khoảng thời gian, sẽ có tôm cá mắc bẫy. Tuy những con tôm cá này đều rất nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay, nhưng nếu số lượng nhiều, vẫn có thể giúp no bụng. Thậm chí, để tăng thêm thu hoạch, họ còn cải tạo dòng suối này không rộng lắm, chỉ khoảng 15 mét, họ dùng đá để ngăn suối thành hình phễu, tất cả tôm cá khi đi qua đây đều sẽ bị dồn xuống phía dưới, họ đặt một cái rổ ở đó, có thể bắt được nhiều tôm cá hơn. Làm như vậy, mỗi ngày họ có thể bắt được 7-8 kg cá, không chỉ đủ ăn, mà còn có thể dự trữ. Cùng lúc đó, họ cũng mò thêm ốc ở ven suối, gần đây cua tương đối ít, nhưng ốc thì rất nhiều, bám đầy trên đá, mò cả buổi sáng có thể được vài cân. Đây cũng là một loại thức ăn rất tốt, giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày. Nếu bắt được nhiều ốc, họ sẽ ăn ốc, sau đó phơi khô cá để dành. Nhờ dòng suối này, cuộc sống vốn nghèo khó của họ dần dần trở nên sung túc, gần như mỗi ngày họ đều có cá để ăn, có thời gian để suy nghĩ về những việc khác. Và trong những ngày này, Bạch Hạo bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng. Đó là về căn hầm dưới lòng đất, hiện tại, nó đã bị bỏ hoang, những cây trồng trước kia đã được chuyển đi hết, bên trong đã được lấp đất lại. Thực tế đã chứng minh, việc trồng trọt trong hầm là không khả thi. Họ không thể để căn hầm này bị bỏ hoang, mà phải tận dụng nó. Suy nghĩ cả đêm, Bạch Hạo cũng nghĩ ra một cách để tận dụng căn hầm, đồng thời cũng là một ý tưởng rất chu đáo. Hắn dự định biến căn hầm này thành một hầm chứa đồ, nói chính xác hơn là biến nó thành hầm băng. Thế giới này có mùa đông lạnh giá, vậy có phải cũng sẽ có mùa hè nóng bức hay không? Khả năng hay là vô cùng cao, mà lại một khi đến mùa hè, tức giận Winter đừng cao tình huống dưới. Như vậy đồ ăn mục nát tốc độ liền sẽ thật nhanh, cũng dễ dàng trêu chọc đến rắn, trùng, chuột, kiến, dạng này liền không cách nào chứa đựng rất nhiều đồ ăn, đối với hai người sinh hoạt cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, nếu như bọn hắn có thể thừa dịp mùa đông còn không có hoàn toàn kết thúc, sau đó thu thập một nhóm băng tuyết đông lạnh bắt đầu, chứa đựng dưới đất hầm băng bên trong, chế tác thành một cái thiên nhiên tủ lạnh, sẽ hay không là một cái rất tốt chủ ý. Hoàng Hải khi nghe đến ý nghĩ này về sau, cũng là vỗ đầu một cái, lập tức liền đồng ý xuống tới. Hiện tại tới nói, khí trời rét lạnh cùng bao trùm thiên địa băng tuyết, là cực lớn vướng víu, ảnh hưởng thông thường sinh hoạt. Vậy ai biết tại ngày sau, sẽ có hay không có nhu cầu cấp bách khối băng thời điểm đâu. Chỉ cần chứa đựng đủ nhiều khối băng, liền có thể giảm bớt khối băng hòa tan tốc độ, hình thành một cái dưới đất hầm băng, tương đương với trực tiếp mua một đài tủ lạnh A, là ở sau đó một đoạn thời gian, hai người ngoại trừ tại trong sông mò cá tôm bên ngoài, cũng đem rất lớn một bộ phận tinh lực đặt ở chứa đựng khối băng bên trên. Đồng thời cũng muốn đối địa hạ nơi ẩn núp tiến hành một vòng mới khoách trương. Đầu tiên, dưới mặt đất 5 mét chiều sâu mặc dù đã tốt vô cùng, nhưng là vẫn không đủ sâu, cần hướng chỗ càng sâu đào móc. Thế là, hai người tại nguyên bản dưới mặt đất nơi ẩn núp cơ sở bên trên, tiếp tục hướng xuống đào móc một cái lối đi, lần nữa hướng xuống đào 5 mét dự định đem cái này dưới mặt đất nơi ẩn núp, đào móc thành dưới mặt đất 2 tầng nơi ẩn núp, tầng 2 dưới mặt đất nơi ẩn núp độ cao đồng dạng là 2 mét, 2 tầng dưới mặt đất nơi ẩn núp ở giữa cách xa nhau 3 mét. Chỉ bất quá tầng 2, dưới mặt đất nơi ẩn núp diện tích tương đối sẽ lớn hơn một chút, dù sao cũng hy vọng có thể chứa đựng càng nhiều khối băng. Bất quá nói dễ, nhưng làm lại khá là phiền toái. Nhưng đào móc đến chỗ sâu thời điểm, liền bắt đầu xuất hiện khá nhiều tảng đá, cho đào móc mang đến rất nhiều phiền phức, cần đem nội bộ tảng đá toàn bộ đào ra đi mới được, lãng phí không ít thời gian. Không sai biệt lắm hao tốn 5 ngày thời gian, bọn hắn mới đại khái đào móc ra một cái 30 mét vuông khu vực. Mà lại đã đem bọn hắn mệt không nhẹ, đối đồ ăn tiêu hao đều tăng lên không ít, bất quá thành quả vẫn là để người vừa ý, đầy đủ rộng rãi khu vực, cùng đầy đủ ẩn nấp dưới mặt đất tầng 2 nơi ẩn núp, để bọn hắn có thể ở chỗ này chứa đựng đủ nhiều khối băng. Chuyện kế tiếp, chính là muốn ra ngoài thu thập khối băng. Cầm tấm ván gỗ chế tác một cái hình hộp chữ nhật khuôn đúc, sau đó lại đem băng tuyết lấp nhập trong đó, đổ vào một chút nước về sau, liền sẽ biến thành tương đối trong suốt khối băng. Khả năng này là rất cao, hơn nữa, một khi đến mùa hè, dưới nhiệt độ cao, thức ăn sẽ nhanh chóng bị hỏng, lại dễ dàng thu hút rắn, côn trùng, chuột, kiến. Như vậy sẽ không thể nào dự trữ được nhiều thức ăn, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Nhưng nếu họ có thể tranh thủ lúc mùa đông chưa kết thúc, thu thập một lượng lớn băng tuyết, cất giữ trong hầm băng dưới lòng đất, biến nó thành một cái tủ lạnh tự nhiên. Đây có phải là một ý tưởng tuyệt vời hay không? Khi nghe thấy ý tưởng này, Hoàng Hải vỗ đầu một cái, lập tức đồng ý. Hiện tại, thời tiết lạnh giá và băng tuyết bao phủ khắp nơi là một trở ngại rất lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng ai biết được, sau này, liệu có lúc nào đó họ rất cần băng không? Chỉ cần dự trữ đủ băng, tốc độ tan chảy của chúng sẽ chậm hơn, tạo thành một hầm băng dưới lòng đất, chẳng khác nào một cái tủ lạnh. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, ngoài việc ra sông bắt cá, họ còn dành thời gian để tích trữ băng, đồng thời tiếp tục mở rộng căn hầm dưới lòng đất. Trước tiên, tuy 5 mét đã là rất sâu, nhưng vẫn chưa đủ, họ cần phải đào sâu hơn nữa. Họ tiếp tục đào một đường hầm từ căn hầm hiện tại, xuống thêm 5 mét nữa. Họ dự định biến nơi trú ẩn dưới lòng đất này thành một căn hầm 2 tầng. Chiều cao của tầng hầm thứ 2 cũng là 2 mét, khoảng cách giữa hai tầng hầm là 3 mét, nhưng diện tích của tầng hầm thứ 2 sẽ lớn hơn một chút, để có thể chứa được nhiều băng hơn. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Khi đào sâu xuống, họ gặp phải rất nhiều đá, khiến việc đào bới trở nên khó khăn hơn. Họ phải dọn dẹp số đá này, tốn rất nhiều thời gian. Họ mất khoảng 5 ngày mới đào được một không gian rộng khoảng 30 mét vuông. Công việc nặng nhọc này khiến họ rất mệt mỏi, tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng kết quả vẫn rất khả quan, một không gian rộng rãi, kín đáo dưới lòng đất, giúp họ có thể tích trữ rất nhiều băng. Tiếp theo, họ phải ra ngoài thu thập băng. Họ dùng gỗ để đóng một cái khuôn hình chữ nhật, sau đó xúc tuyết vào, đổ thêm nước, sẽ tạo thành những khối băng trong suốt. Chỉ cần đặt ở ngoài trời vài phút, tuyết sẽ đông lại thành băng, sau đó chỉ cần gỡ ra, mang xuống tầng hầm thứ hai là được. Họ cũng đã nghĩ đến việc có nên lót một lớp gỗ dưới sàn hầm để ngăn cách băng với đất hay không, nhưng cuối cùng đã không làm vậy. Bởi vì bản thân băng cũng có thể dùng để lát nền, cứ để trực tiếp trên mặt đất, cùng lắm thì không ăn phần dưới cùng là được. Trong thời gian tiếp theo, họ dồn sức để tích trữ băng, làm rất nhiều khuôn, vận chuyển một lượng lớn băng xuống tầng hầm thứ hai. Công việc này, khó khăn nhất là khâu vận chuyển, bởi vì những khối băng này không hề nhẹ, việc mang chúng xuống tầng hầm sâu 10 mét rất tốn sức. Họ phải phối hợp với nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khoảng một tuần sau, tầng hầm thứ hai đã có những thay đổi rất lớn. Trước tiên, họ dùng những viên gạch bằng băng để lát kín sàn và tường, sau đó tiếp tục chất thêm băng vào bên trong. Sau một tuần làm việc chăm chỉ, họ đã chất đầy băng trong một khu vực rộng khoảng 10 mét vuông, nhiệt độ bên trong được duy trì ở mức rất thấp, khoảng âm độ. Do nằm sâu dưới lòng đất, khả năng giữ nhiệt rất tốt, nhiệt độ không bị thoát ra ngoài, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, khiến băng tan chảy. Nhìn thấy thành quả này, cả hai đều rất hài lòng, công sức của họ đã được đền đáp. Nhưng họ cần phải nhanh chóng hơn, bởi vì mùa đông sắp kết thúc, tuyết cũng sắp tan, họ phải tranh thủ tích trữ thêm băng. Nên trong những ngày tiếp theo, họ chỉ cần đặt giỏ xuống sông, không đi mò ốc nữa, dành toàn bộ thời gian và sức lực để tích trữ băng. Theo lượng băng ngày càng tăng, hầm băng dưới lòng đất cũng dần dần hoàn thiện, khi bước vào bên trong, có thể cảm nhận được khí lạnh, khiến người ta phải run rẩy. Những viên gạch bằng băng được xếp ngay ngắn, sáng bóng, tạo cảm giác như đang ở một thế giới khác. Sau đó, gần một tuần lễ, bọn họ cuối cùng đã hoàn thành công trình vĩ đại này, chất đầy những khối băng được xếp ngay ngắn trong tầng hầm thứ hai, tạo thành một hầm băng có thể sử dụng lâu dài. Trong hầm băng chỉ có một lối đi nhỏ đủ cho một người đi qua, đồng thời, bên trong có một không gian trống để chứa thức ăn, có thể để những thức ăn chưa ăn hết vào đó. Họ cũng chuyển tất cả thịt khô, cá, khoai tây khô trong nhà xuống hầm. Tuy trước đó đã được phơi khô, nhưng chúng vẫn có khả năng bị hỏng, nên họ chuyển xuống hầm băng để bảo quản tốt hơn. Sau khi làm xong tất cả, mùa đông đã qua được 20 ngày, tuy nhiệt độ vẫn chỉ khoảng 5-6 độ, nhưng tuyết đã bắt đầu tan, để lộ ra mặt đất. Do những ngày qua, họ liên tục đánh bắt cá dưới sông, nên gần đây lượng cá thu được đã giảm đi, sau này chắc chắn sẽ không thể nào bắt được nhiều cá như vậy nữa. Thế là họ cần phải tìm những cách khác để kiếm thức ăn, đặc biệt là phải bắt đầu trồng trọt. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và người nguyên thủy là con người biết trồng trọt và chăn nuôi. Hoàn cảnh hiện tại của họ rất giống với người nguyên thủy, có thể kiếm thức ăn bằng cách săn bắn và hái lượm, vì vậy, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và thiên tai, dẫn đến việc thường xuyên thiếu thức ăn. Nhưng một khi nền văn minh phát triển, biết cách trồng trọt cùng chăn nuôi, những vấn đề này sẽ không còn nữa. Ngay khi tuyết vừa tan, họ đã bắt đầu khai hoang đất xung quanh doanh trại. Doanh trại của họ rất rộng, gần 100 mét vuông, nơi ở chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích, hoàn toàn có thể khai hoang được một mảnh đất. Đất ở đây rất màu mỡ, hơn nữa do có rất nhiều cỏ dại và lá rụng, tạo thành một lớp đất mùn dày, nên càng thêm phì nhiêu. Lớp đất này rất tơi xốp, không có đá, chỉ cần xới đất là có thể trồng trọt. Do không có kinh nghiệm trồng trọt, họ đã mua một cuốn sách hướng dẫn, sau khi học xong, mới chính thức bắt tay vào làm. Trong quá trình này, họ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua, thành công khai khẩn được hai mảnh vườn, mỗi mảnh rộng 100m², chiếm một diện tích khá lớn trong doanh trại, khiến nơi này càng thêm sinh động. Họ cũng suy nghĩ về việc nên trồng loại cây gì, cuối cùng quyết định mua hạt giống trong cửa hàng Cầu Sinh. Họ cũng phải cân nhắc xem nên trồng loại cây nào có thể lấp đầy dạ dày. Một mảnh vườn chắc chắn phải được dùng để trồng cây lương thực, sản lượng phải cao, có thể cung cấp đủ thức ăn cho họ. Sau khi suy nghĩ một lúc, họ quyết định trồng lúa mì, sau này có thể xay thành bột. Mảnh vườn còn lại sẽ được dùng để trồng rau củ quả, giúp bữa ăn của họ thêm phong phú. Cuối cùng, họ mua thêm hai loại hạt giống là rau cải và rau hẹ, đây đều là những loại rau phổ biến, hơn nữa lại rất dễ trồng, cho dù là những người mới như họ cũng có thể trồng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Hoàng Hải quay về nơi ở cũ, tìm thêm một ít gừng và hành dại, trồng trong mảnh vườn thứ hai, đây cũng là những loại cây rất quan trọng, có thể dùng làm gia vị. Từ nay về sau, trong cuộc sống của họ có thêm một công việc, đó là tưới nước, bón phân và chăm sóc hai mảnh vườn này mỗi ngày. Còn về chăn nuôi, cho đến nay, họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào, bởi vì họ cũng không biết nên nuôi con gì, ngay cả việc săn bắn cũng đã khó khăn, huống hồ là bắt sống động vật. Tuy trong cửa hàng Cầu Sinh, họ cũng đã từng đổi mới được một số con vật, có chó săn, gà, vịt, nhưng mà giá của chúng quá cao, nên cuối cùng họ đành phải từ bỏ. Nếu muốn chăn nuôi, thì thỏ rừng và gà rừng là những lựa chọn rất tốt, sau này nếu có thể bắt sống được những con vật này, họ có thể thử nuôi, nhưng không thể ép buộc. Nói một cách nghiêm túc thì nuôi cá còn dễ hơn nuôi những loài động vật này. Suy cho cùng, gần đây, số cá mà họ bắt được dưới sông vẫn còn sống. Hơn nữa, số lượng cũng khá nhiều, họ không thể ăn hết trong thời gian ngắn. Vì thế họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên làm một cái ao nhỏ để nuôi cá không. Việc này kỳ thực có chút khó khăn, họ phải giải quyết 3 vấn đề chứa nước, cung cấp dưỡng khí và thay nước. Cung cấp dưỡng khí và thay nước có thể gộp thành một, nếu có thể thay nước thường xuyên thì sẽ có đủ dưỡng khí trong nước. Còn vấn đề chứa nước cũng có thể giải quyết được, họ có thể dùng đất sét, có thể tạo ra vật liệu chống thấm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tuy không chắc chắn có thành công hay không, nhưng họ vẫn quyết định thử xem sao. Dù sao thì gần đây họ cũng không có việc gì làm, không thể thu thập thức ăn, cũng không thể đi săn, vừa hay có thể thử nghiệm. Họ đào một cái hố lớn ở bên phải dòng suối, cách bờ khoảng 1m, diện tích khoảng 2m², hình chữ nhật 1x2m. Dù là làm bể chứa nước, thì cũng không nên quá lớn, 2m² là vừa đủ. Sau khi làm phẳng các mặt, họ bắt đầu chát lớp chống thấm, chính là đất sét. Họ trộn đất sét với tro, tạo thành một hỗn hợp giống như xi măng, sau đó chát lên các mặt xung quanh và đáy bể, tạo thành một lớp chống thấm. Hiệu quả chống thấm tuy không cao lắm, không thể nào bằng xi măng, nhưng họ cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần có thể sử dụng được là được. Sau khi phơi nắng một ngày, đất sét đã khô, tuy vẫn còn một số khe hở, nhưng họ lại chát thêm một lớp, cố gắng tăng khả năng chống thấm. Sau khi lặp lại 3 lần, bể chứa nước cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo, họ bắt đầu làm hệ thống thay nước. Làm thế nào để thay nước một cách tự nhiên? Ý tưởng của họ rất đơn giản, đào một cái lỗ ở đầu bể và một cái lỗ ở cuối bể. Nước từ thượng nguồn chảy xuống, đi qua lỗ đầu tiên vào bể, sau đó chảy ra ngoài qua lỗ thứ hai, tạo thành một hệ thống thay nước. Nhưng để tránh cá bị trôi ra ngoài, họ phải dùng che đan một tấm lưới ở hai cửa, chỉ cho nước chảy qua, không cho cá bơi ra ngoài. Như vậy, bể nước đã có thể hoạt động bình thường, chỉ cần thả cá vào trong là có thể nuôi được một thời gian dài. Do liên tục có nước suối chảy vào, nên cho dù có bị rò rỉ, thì cũng không sao. Sau đó, họ còn đặt một số viên đá cuội xuống đáy bể, vừa để trang trí, vừa giúp tăng thể tích chứa nước, cũng có thể tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho cá. Trong những ngày tiếp theo, họ thả những con cá bắt được xuống bể, thấy hiệu quả rất tốt. Cá có thể sống trong bể, hơn nữa còn không bơi ra ngoài. Như vậy, họ đã có thể có được nguồn cung cấp cá ổn định. Đây là bước đầu tiên trong việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên gật gù tán thưởng, đây chính là sự phát triển của văn minh. Chỉ trong vòng một tháng, họ đã sử dụng kiến thức của mình, từ xã hội nguyên thủy bước sang thời đại nông nghiệp, có thể sinh sống lâu dài trên mảnh đất hoang dã này. Theo thời gian, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của họ sẽ ngày càng phát triển. Có thể kiểm soát được nhiều loại lương thực hơn, nuôi được nhiều loại động vật hơn. Nguồn thức ăn vốn khan hiếm sẽ ngày càng dồi dào, đây chính là sự cải tạo thiên nhiên của loài người. Họ mất khoảng một tháng để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi. Bây giờ, đã hơn một tháng kể từ khi mùa đông kết thúc. cũng đã hơn 7 tháng kể từ khi họ bước vào thế giới này, hơn nửa năm. Và trong những ngày này, sau khi hoàn thành bể nuôi cá, Bạch Hạo và Hoàng Hải đã nhận được tin nhắn đầu tiên từ một người chơi khác thông qua radio. Thực ra, hai người họ cũng hơi bất ngờ, không ngờ rằng, sau một khoảng thời gian dài như vậy, họ mới nhận được tin nhắn đầu tiên, vốn dĩ, họ cứ tưởng rằng xung quanh đây có rất nhiều người chơi. Nhưng bây giờ xem ra, trong phạm vi 50 km, số lượng người chơi là rất ít, có lẽ cũng có những người chơi khác, họ có thể đã nhận được tin nhắn của Bạch Hạo và Hoàng Hải, nhưng không muốn liên lạc, nên đã không trả lời. Họ cũng không biết rõ tình hình, nhưng việc nhận được tin nhắn đầu tiên này vẫn khiến họ rất vui mừng. Kỳ thực, đứng trên góc nhìn của Tề Nguyên, có thể thấy rõ ràng, trong phạm vi 50 km xung quanh hai người họ, còn có hai người chơi khác, nhưng đó là hai người phụ nữ, hơn nữa, họ đều đang sinh tồn một mình, nên rất cảnh giác, không trả lời những tin nhắn nhận được từ radio. Gần đây, có một tin nhắn được hồi đáp, đó là từ hai người di chuyển đến từ một nơi khác, sau khi nhận được tin nhắn, họ lập tức trả lời. Hai người này cũng giống như Bạch Hạo cùng Hoàng Hải, là hai người hợp tác với nhau, nên họ khá có dũng khí, sẵn sàng trả lời tin nhắn của những người chơi khác. Sau khi trao đổi qua radio, tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định gặp mặt. Việc gặp được những người sống sót khác trong môi trường hoang dã này là một điều rất thú vị. Tuy số lượng người tham gia trò chơi rất đông, nhưng những người sống sót đến hiện tại không còn nhiều lắm. Hơn nữa, do bản đồ của thế giới trò chơi này rất rộng lớn, nên chỉ có một số ít người có thể gặp được nhau, có thể xem đó là một loại duyên phận. Sau khi bàn bạc, họ quyết định gặp mặt, đồng thời trao đổi những vật tư cần thiết. Qua những lần trò chuyện trên radio, họ cũng đã biết được một số thông tin về nhau, cũng biết đối phương có những tài nguyên gì. Bạch Hạo và Hoàng Hải có rất nhiều giỏ tre, hơn nữa còn có cá, tôm, ốc. Còn hai người chơi kia có rất nhiều hoa quả và một số loại thảo dược. Họ có những tài nguyên khác nhau, nên có thể trao đổi với nhau. Họ hẹn gặp mặt tại một khu vực cách doanh trại khoảng 5 km. Khu vực này rất an toàn, hơn nữa cũng dễ dàng di chuyển đến. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định thời gian gặp mặt là vào buổi trưa. Vì mọi người đều phải xuất phát từ sáng sớm, sau đó di chuyển đến điểm hẹn, nên khi đến nơi thường đã là giữa trưa. Nếu trên đường đi gặp phải sự cố, có lẽ sẽ còn muộn hơn. Nhưng cũng may, cả hai bên đều rất đúng giờ. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm sau, họ đã gặp được nhau. Bạch Hạo đứng ngoài sáng, còn Hoàng Hải thì mang theo cung tên nấp trong bóng tối quan sát. Rất nhanh họ đã nhìn thấy hai người phụ nữ từ xa đi đến, chắc chắn là hai người kia. Hai người họ tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, đều khoảng 30 tuổi, phong cách ăn mặc cũng khá thời trang. Người kia thì trẻ hơn, khoảng 25-26 tuổi, ánh mắt kiên định. Do đây là lần đầu gặp mặt, nên hai bên đều rất cảnh giác, chỉ chào hỏi qua loa vài câu rồi bắt đầu trao đổi vật tư. Bên kia cần gùi tre, cá và thịt, còn Bạch Hạo và Hoàng Hải thì cần một số loại thảo dược. Những loại thảo dược này có tác dụng cầm máu, giảm đau, thậm chí còn có thể chữa trị tiêu chảy. Hai bên trao đổi xong, nói chuyện thêm một lúc, tìm hiểu thêm về nhau, sau đó ai về nhà nấy. Qua cuộc trò chuyện, Bạch Hạo cũng hiểu thêm về hai người này. Họ di chuyển đến từ một nơi khác, trong hai ngày, họ đã đi bộ được vài chục km. Theo lời họ, môi trường ở nơi mà họ từng sống rất khắc nghiệt, toàn là núi đá, rất khó kiếm thức ăn, nên sau khi mùa đông kết thúc, họ đã rời khỏi đó, di chuyển đến đây. Họ cũng dự định định cư ở vùng đất này, sau này có thể thường xuyên giao lưu, hợp tác, trao đổi hàng hóa. Hắn cũng biết được rằng, cả hai người này đều có hiểu biết về y học, người phụ nữ lớn tuổi hơn từng làm việc ở một hiệu thuốc bắc, nên có thể phân biệt được các loại dược liệu. Còn cô gái trẻ kia là sinh viên y khoa, cũng có kiến thức về sơ cứu và phân biệt thảo dược. Nên trong quá trình di chuyển, họ đã thu thập được không ít thảo dược với những công dụng khác nhau. Có loại cầm máu, có loại trị tiêu chảy, có loại nhuận tràng, có loại đuổi muỗi. Trước khi rời đi, họ có nói, nếu cần thảo dược, hoặc bị bệnh, bị thương, có thể đến tìm họ, nhưng họ sẽ lấy phí. Đối với điều này, Bạch Hạo cũng không từ chối, việc quen biết được hai người am hiểu y thuật, có thể tìm kiếm thảo dược ở nơi hoang dã này là một niềm vui bất ngờ, rất có lợi cho sự phát triển của họ sau này. Ít nhất là từ nay về sau, hai người này sẽ định cư gần đây, Bạch Hạo và Hoàng Hải không cần phải lo lắng về việc bị thương mà không có thuốc chữa, mức độ an toàn của họ được nâng cao đáng kể. Những nhu cầu của họ cũng rất đơn giản, vì hai người đều là phụ nữ, thể lực có hạn, nên sau này có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của Bạch Hạo và Hoàng Hải, ví dụ như giúp đỡ khuân vác gỗ, hoặc là đổi một ít thức ăn. Bạch Hạo đồng ý ngay, hai bên hợp tác với nhau dựa trên nhu cầu, rất công bằng. Trở về nơi ở, Bạch Hạo lập tức kiểm tra giá trị của những cây thuốc này trong cửa hàng cầu sinh. Hắn thấy giá trị của chúng khá cao, thậm chí còn cao hơn rất nhiều loại thức ăn, nên cũng yên tâm hơn. Hai người phụ nữ kia cũng tìm được một thung lũng cách đó 7-8 km để dựng lều. Có lẽ họ cũng định cư ở vùng này. Xung quanh đây cây cối xanh tươi, có có rất nhiều loại cây, hơn nữa còn có nhiều loại thức ăn, tốt hơn hẳn so với nơi mà họ từng sống trước kia. Sau đó, trong cuộc sống sinh tồn của Bạch Hạo và Hoàng Hải, có thêm hai người bạn mới, việc hợp tác và trao đổi cũng trở nên náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, gần đây, những gì họ trao đổi chủ yếu là về việc xây dựng nơi ở. Hai người kia là phụ nữ, nên không thể mang những khúc gỗ nặng về lều trại, vì vậy họ đã thuê Bạch Hạo và Hoàng Hải vận chuyển gỗ đến gần doanh trại của họ. Họ dùng thảo dược để trả công. Gần đây, ngoài thảo dược, họ còn tìm thêm được một loại nguyên liệu khác lá trà. Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng không từ chối. Họ thu thập những loại thảo dược này và lá trà. Khi về có thể xào khô lá trà, như vậy họ sẽ có thêm một loại đồ uống. Họ cũng đoán được vị trí doanh trại của hai người phụ nữ này, nhưng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, họ không đến gần đó. Chính sự thẳng thắn này đã giúp họ tránh được rất nhiều rắc rối. Đứng trên góc nhìn của Tề Nguyên, hắn biết rõ tình hình của hai người phụ nữ kia hơn. Người phụ nữ trẻ tuổi hơn, khi lựa chọn vật phẩm lúc mới bắt đầu, đã chọn cung tên, vì vậy, họ có một bộ cung tên rất tốt, sức mạnh chiến đấu của họ không hề yếu. Hơn nữa, xung quanh doanh trại của họ có rất nhiều bẫy được tẩm thuốc độc, nếu dính phải, rất có thể sẽ mất mạng. Có lẽ xét về sức mạnh tổng hợp, Bạch Hạo và Hoàng Hải mạnh hơn, nhưng xét về mức độ nguy hiểm, thì hai người phụ nữ này có phần nhỉnh hơn. Tri thức chính là sức mạnh, họ biết rất nhiều loại cây thuốc cứu người, cũng biết rất nhiều loại cây độc, và đã áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống sinh tồn của mình. Việc họ thường xuyên nhờ Bạch Hạo và Hoàng Hải giúp đỡ, kỳ thực cũng là để thử thách họ. Nếu hai người này có ý đồ xấu, có lẽ họ đã ra tay rồi. Tất nhiên là Bạch Hạo và Hoàng Hải không hề hay biết những điều này. Họ vẫn tiếp tục cuộc sống sinh tồn như thường lệ, mọi thứ đang dần dần tốt lên. Hơn nữa, gần đây, họ cũng đã làm được cung tên. Chất lượng rất tốt, tầm bắn khoảng 30 mét, độ chính xác cũng rất cao. Mỗi người một cây cung, mức độ an toàn khi ra ngoài được nâng cao đáng kể. Bây giờ, cho dù có xung đột trực tiếp với hai người phụ nữ kia, họ cũng không phải lo lắng, chỉ cần không dính bẫy của họ là được. Nhưng xét theo mối quan hệ hiện tại, có lẽ sẽ không xảy ra xung đột gì. Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống của Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng ngày càng quy củ, mỗi ngày đều sống theo nhịp điệu ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi. Nhiệm vụ chủ yếu của Bạch Hạo là trông coi doanh trại, chăm sóc hai mảnh vườn và bể cá, hắn phụ trách trồng trọt và chăn nuôi, đồng thời cũng đang học hỏi những kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi. Trong hoàn cảnh này, không có chuyện nam làm việc đồng áng, nữ làm việc nhà, bởi vì công việc nào cũng rất vất vả. Xét trên một phương diện nào đó, công việc của Bạch Hạo còn nặng nhọc hơn Hoàng Hải. Chỉ là Hoàng Hải thích hợp với việc ra ngoài khám phá hơn, nên Bạch Hạo mới ở lại doanh trại. Nhiệm vụ của Hoàng Hải là khám phá thế giới bên ngoài, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết. Chủ yếu là thức ăn, gỗ, quả dại, rau dại, địa hình, dã thú. Hắn phải tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, đồng thời chuẩn bị đối phó với chúng. Để có thể phát triển tốt hơn, hắn phải tìm kiếm thêm nhiều nguyên liệu mới, đây là điều tất yếu. Đương nhiên, đây chỉ là thuận tiện, công việc chủ yếu của Hoàng Hải vẫn là săn bắn. Mỗi ngày khi ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra bẫy, mang những con thú bị mắc bẫy đi, sau đó đặt lại bẫy, đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của họ. Tiếp theo là vào rừng săn bắn những con thú nhỏ, sóc, thỏ lại bắt đầu xuất hiện, nhờ có cây cung mới, mỗi ngày Hoàng Hải đều có thể săn được 1-2 con. Nhờ vậy, nguồn cung cấp thịt của họ ngày càng dồi dào, da lông và xương cốt cũng được tích trữ không ít. Gần đây, họ còn tìm thấy một loại nguyên liệu quý giá, thứ đã thay đổi cuộc sống của họ. Hoàng Hải đã tìm thấy một rừng thông. Thực ra, khi đang săn một con sóc này đã chạy về phía nam. Hắn đuổi theo nó đến một khu vực mà hắn chưa từng đến, cách doanh trại khoảng 7 km. Khi đến nơi, hắn thấy ở đây có rất nhiều sóc, trên mặt đất rơi đầy quả thông. Vì không bắt được con sóc, nên hắn đã nhặt một ít quả thông mang về. Hạt thông có thể ăn được, hơn nữa, quả thông còn có thể dùng làm củi. Sức nóng khi đốt rất lớn, đây là một loại nguyên liệu rất quý. Nhưng khi nhìn thấy quả thông, mắt Bạch Hạo sáng lên, vội vàng hỏi Hoàng Hải lấy được chúng ở đâu. Hoàng Hải kể lại mọi chuyện, sau đó có chút khó hiểu, hỏi, sao vậy Hạo tử, thứ này không có giá trị lắm sao? Hạt thông tuy ăn được, nhưng cũng không thể làm thức ăn chính, mà dùng để đốt thì cũng không cháy được lâu, chắc là không có giá trị gì đâu. Bạch Hạo lắc đầu, nói, không, đây là một loại nguyên liệu quan trọng, nhựa thông. Bạch Hạo giải thích, cây thông có thể tạo ra một loại nguyên liệu khác, đó là nhựa thông. Nhựa thông có thể dùng để làm nến. Đây là một phát minh có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của văn minh, có thể thắp sáng màn đêm. Sau này, khi trời ấm hơn, họ sẽ không cần phải đốt lò sưởi nữa, việc này vừa khiến trong nhà quá nóng, vừa có nguy cơ hỏa hoạn, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều than củi. Nhưng làm thế nào để thắp sáng vào ban đêm? Nến chính là một lựa chọn rất tốt, nếu có thể thu thập đủ nhựa thông, họ có thể làm nến để thắp sáng vào ban đêm. Hơn nữa, nến có thể đổi được rất nhiều chi khí, đây là một sản phẩm có giá trị kỹ thuật cao. Thậm chí, sau này, nến còn có thể dùng để trao đổi, có giá trị rất lớn đối với những người chơi khác. Hiểu rõ điều này, Hoàng Hải vỗ đùi, nói, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Vậy ngày mai ta lại đến khu rừng thông đó a? Bạch Hạo trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, ngày mai ngươi ở lại doanh trại, ta đi xem thử. Khu rừng thông mà ngươi nói, có lẽ ở gần doanh trại cũ của ta, nếu đúng là như vậy ta sẽ ở lại đó 2 ngày, thu thập một ít nhựa thông mang về. Rõ ràng là Bạch Hạo biết cách lấy nhựa thông, nên hắn nhận việc này về mình, Hoàng Hải cũng không từ chối. Ngày hôm sau, Bạch Hạo đeo gùi tre, mang theo một ít thức ăn, một số ống tre, rồi lên đường đến nơi ở cũ. Hắn đi bộ hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi, căn lều trước kia của hắn vẫn còn đó, vẫn rất chắc chắn, đúng là hắn đã xây dựng rất cẩn thận. Nhưng bên trong đã bám bụi, hơn nữa tất cả đồ đạc đều đã được dọn đi, trông có vẻ hơi hoang tàn. Bạch Hạo vuốt ve lớp bụi trên tay, lẩm bẩm, xem ra nơi này cũng có thể làm nơi ở tạm thời, sau này có thể đến đây nghỉ ngơi. Trước kia, do có sói hoang, nên hắn đã rời khỏi đây, nhưng bây giờ, hai người họ đều có cung tên, hơn nữa còn là loại cung tên rất tốt, nếu hợp sức, việc săn giết sói hoang không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí, hắn còn hy vọng gặp được một con sói hoang, để họ có thêm thịt. Sau khi ổn định chỗ ở, Bạch Hạo đi theo hướng mà Hoàng Hải đã chỉ, bắt đầu tìm kiếm khu rừng thông. Hắn đi không bao xa, đã tìm thấy khu rừng thông ở phía tây nam, diện tích rất rộng, trên mặt đất rơi đầy quả thông. Nhưng quả thông không phải là mục tiêu của hắn là nhựa thông. Nhựa thông là nhựa chảy ra từ thân cây thông, chỉ cần rạch một đường trên thân cây, nhựa thông sẽ chảy ra theo đường đó, chỉ cần dùng vật gì đó hứng ở phía dưới là được. Bạch Hạo thử rạch một đường trên thân cây, quả nhiên có nhựa chảy ra, hắn lấy ống tre ra hứng, sau đó buộc vào thân cây. Lần này hắn mang theo 15 ống tre, dùng để hứng nhựa thông trên 15 cây thông, sau một thời gian quay lại lấy là được. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Hạo cũng nhân tiện khám phá khu rừng xung quanh. Trước kia, khi còn ở doanh trại cũ, hắn không đi xa, nên không hiểu rõ lắm về khu vực này. Bây giờ vừa hay có thể xem thử, biết đâu lại tìm được thêm những nguyên liệu và tài nguyên quý giá khác. Kết quả là hắn đã có thêm một số thu hoạch, hắn lại tìm thấy một khu vực có rễ cây, không chút do dự, hắn thu thập hết. Hắn đào cho đến khi trời sắp tối mới dừng lại, quay về doanh trại cũ để nghỉ ngơi. Hắn định ở lại đây 2 ngày. Đợi đến khi thu thập đủ nhựa thông, sẽ quay về doanh trại mới. Trong những ngày này, hắn cũng có thể nhân tiện thu thập thêm thức ăn ở xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày hôm sau, hắn ra ngoài như thường lệ, trước tiên là kiểm tra số nhựa thông đã thu thập được, thấy số lượng rất ít, chỉ có một lớp mỏng dưới đáy ống tre. Một mặt là do nhựa thông chảy ra rất chậm, mặt khác là do một phần đã bị bay hơi, nên số lượng ít cũng là chuyện bình thường. Hắn không để ý lắm, tiếp tục đi tìm rễ cây. Lần này, ngoài rễ cây, hắn còn phát hiện thêm một loại thực phẩm mới, ớt. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Nhìn những quả ớt đỏ rực, Bạch Hạo rất vui mừng, có nghĩa là sau này, thức ăn của họ sẽ ngon hơn, thậm chí còn có thể ăn lẩu. Lần này, hắn không trực tiếp hái ớt mang về, mà đào cả cây lên, dự định mang về trồng trong vườn. Như vậy, sau này họ sẽ có ớt để ăn. Không thể không nói, lần ra ngoài thu hoạch đầu tiên này thật sự phi thường phong phú. Ớt, rễ cây, nhựa thông, mỗi thứ đều là những tư nguyên vô cùng trân quý. Bạch Hạo ở lại doanh địa cũ 3 ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên đặt ống trúc lên cây tùng để thu thập nhựa thông, thời gian còn lại hắn đều dành cho việc thu thập ớt và rễ cây. Loại rễ cây vô danh này trên thực tế thua xa củ sắn, càng không thể so sánh với những loại lương thực thông thường khác. Không chỉ có kích thước tương đối nhỏ, nó còn rất khó trồng trọt. Tuy nhiên, ưu điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, đó chính là số lượng rất nhiều và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt là ở khu vực này, trên mặt đất la liệt những rễ cây nhỏ. Nếu khai quật toàn bộ, ít nhất cũng phải có trên 100 cân. Tiếc rằng, chỉ riêng việc đào bới cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, với sức của một mình Bạch Hạo, căn bản không thể mang hết về. Cho nên hắn dành nhiều thời gian hơn cho việc đào ớt. Ớt ở phụ cận tương đối ít, hắn cố gắng đào hết, đại khái được 10 mấy gốc. Rễ cây hắn cũng đào được khoảng 30 cân. Nhưng vì không có thời gian chế biến thành tinh bột nên mang về sẽ rất nặng, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Tối ngày thứ 3, Bạch Hạo đến kiểm tra tình hình thu thập nhựa thông, mỗi ống trúc đều tích lũy được khoảng 3 đến 5 phân nhựa thông, số lượng không nhiều lắm. Do ống trúc tương đối nhỏ, tất cả nhựa thông cộng lại cũng không đến 1 cân. Bạch Hạo đã sớm đoán trước tình huống này. Mỗi lần thu thập được rất ít nhựa thông, đây là một công việc cần rất nhiều thời gian. Bởi vì cứ cách mấy ngày, vết thương trên cây tùng sẽ dần dần khép lại, nhựa thông cũng sẽ ngừng chảy ra. Lúc này cần phải rạch một đường mới, đổi vị trí để tiếp tục thu thập. Bạch Hạo thu thập toàn bộ nhựa thông trong các ống trúc, cho vào một ống trúc mới. Sau đó, hắn lại buộc những ống trúc dùng để thu thập nhựa thông lên cây tùng, bắt đầu một vòng thu thập mới. Về sau, cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại đến đây một chuyến để mang nhựa thông về là được. Sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Hạo mang theo chiến lợi phẩm trở về doanh địa mới. Mấy ngày nay, Hoàng Hải vẫn luôn ở trong nơi ẩn náu, phụ trách nhiệm vụ trước đây của Bạch Hạo, chăm sóc cây trồng và bồn nước. Hắn không rời khỏi doanh địa, luôn quan sát xung quanh. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Hạo trở về, Hoàng Hải vô cùng kích động, đặc biệt là khi nhìn thấy những thứ hắn mang về, càng mừng rỡ không thôi. Tại nơi dã ngoại này, mỗi khi phát hiện ra một loại thực phẩm mới đều là một sự kiện đáng ăn mừng, đặc biệt là ớt, một loại nguyên liệu nấu ăn vô cùng chân quý, có thể mang đến sự trợ giúp to lớn cho cuộc sống sau này. Thứ nhất, đây là một loại gia vị cực kỳ quan trọng, sau khi có muối, tỏi, hành lá, ớt có thể làm phong phú thực đơn của hai người lên rất nhiều. Thứ hai, nếu vào mùa đông, sự tồn tại của ớt sẽ giúp hai người dễ dàng vượt qua hơn. Niềm vui qua đi, hai người lập tức bắt tay vào công việc. Bạch Hạo tinh thông việc trồng trọt hơn nên hắn nhanh chóng bắt đầu gieo hạt ớt, tiếp tục mở rộng vườn rau thêm một khu vực chuyên dùng để trồng ớt. Hoàng Hải thì bắt đầu xử lý rễ cây, chế biến thành tinh bột để dự trữ. Chờ sau khi mọi việc đã xong, bọn họ mới bắt đầu việc quan trọng nhất, đó là sử dụng nhựa thông để chế tạo nến, cũng chính là mục đích chủ yếu của việc thu thập nhựa thông lần này. Trên thực tế, nhựa thông có rất nhiều công dụng. Nó có thể dùng làm thực phẩm, làm dược liệu, cùng với nhiều công dụng khác. Đáng tiếc là Bạch Hạo không hiểu rõ lắm, hơn nữa trước đây cũng chưa từng ăn qua thứ này nên hắn không dám tùy tiện thử. Có lẽ hai người phụ nữ kia biết những công dụng khác của nhựa thông, nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi. Suy cho cùng, loại vật liệu quý giá này không thích hợp để cho người khác biết. Hắn chỉ biết cách chế tạo nến, vậy thì cứ dùng để làm nến là đủ. Bọn họ phát hiện ra rằng, thế giới này thực ra khá thiếu thốn về mặt tài nguyên. Bọn họ không tìm thấy nhiều vật liệu hữu ích xung quanh, cho dù là thực phẩm hay vật liệu chế tạo công cụ, số lượng thực sự không nhiều. Phần lớn thực vật trong thế giới này đều có hình thể to lớn, chủng loại không rõ, đồng thời cây cối và dây leo mọc tùm, chen chúc lẫn nhau. Có lẽ, không phải là vật liệu hữu ích ít ỏi, mà là đại đa số thực vật đều là những loài mà bọn họ không quen biết, cũng không rõ công dụng cụ thể của chúng. Chính vì vậy, rất nhiều người chơi đều cho rằng đây là một vùng đất cằn cỗi, vật liệu sinh tồn vô cùng khan hiếm. Vì thế, mỗi khi phát hiện ra một loại có thể sử dụng, họ đều vô cùng quý trọng, thậm chí ngay cả cây tùng loài thực vật từng rất phổ biến, thì giờ đây cũng rất hiếm hoi trên vùng đất này. Việc bọn họ có thể phát hiện ra nó cũng được xem như một loại may mắn, tự nhiên không thể để người khác biết được. Kỳ thực, đây cũng là do Tề Nguyên cố ý sắp đặt. Bởi vì khi đến thế giới văn minh nguyên thủy, bọn họ sẽ phát hiện ra những loài thực vật ở đó đều xa lạ. Dù sao cũng là hai hành tinh hoàn toàn khác biệt, cả động vật lẫn thực vật đều có sự khác biệt rất lớn, thế nên họ không chỉ cần rèn luyện khả năng sinh tồn, mà còn phải rèn luyện khả năng đối mặt với những loài động thực vật xa lạ, đồng thời không ngừng nâng cao khả năng sử dụng và khám phá những điều mới mẻ. Đây mới là điểm mấu chốt. Nếu họ chỉ có thể sử dụng những loài thực vật quen thuộc, dựa vào kiến thức đã biết để sinh tồn, thì khi đến một hành tinh hoàn toàn mới, họ sẽ rất khó để tồn tại. Hiện tại, mục đích chính là rèn luyện cho họ cách học hỏi, và sử dụng những vật liệu hoàn toàn xa lạ. Để giúp họ sinh tồn tốt hơn, Tề Nguyên vẫn đưa vào thế giới trò chơi này, một số loài thực vật từ thế giới ban đầu của họ, để họ khai thác và sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là những loài thực vật xa lạ. Điều mà rất nhiều người chơi không biết, đó là trong số những loài thực vật xa lạ này, có rất nhiều loài có giá trị cực cao, không chỉ là giá trị sử dụng thông thường, mà những loài thực vật này còn có thể nâng cao thể chất của họ. Thậm chí giúp họ từng bước vào con đường tu luyện. Bởi vì trong những loài thực vật này tồn tại linh khí, đối với người bình thường mà nói, đó chính là thần vật vượt ngoài sức tưởng tượng. Rất có thể, chỉ cần tìm được một loại dược thảo và ăn nó, những căn bệnh hiểm nghèo cũng sẽ khỏi ngay lập tức. Cũng có thể, sau khi ăn một loại quả nào đó, thể chất sẽ được tăng lên đáng kể, dễ dàng đối phó với những loài thú dữ ngoài tự nhiên. Nhưng những loài thực vật thần kỳ này đa phần đều nằm ở những khu vực hẻo lánh. Nếu họ sẵn sàng khám phá, sẵn sàng đến những khu vực nguy hiểm để tìm kiếm, thì vẫn có khả năng tìm thấy, bởi vì số lượng cũng không ít. Nhưng nếu họ chỉ an phận ở một chỗ, chỉ sử dụng những loài thực vật quen thuộc, thì sẽ vĩnh viễn không thể có bước đột phá lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!